Chương 308, ta có nhất định phải chém giết lý do của ngươi. Canh thứ 3 đưa lên. Cổ Đinh mặc dù không có lên cấp thần linh, nhưng hắn sớm đã có thần linh sức chiến đấu, cho nên liên quan với thần linh một ít tin tức, Hải Hoàng thông thường đều không sẽ có cái gì ẩn giấu. Đối với thần linh mỗi lần lên cấp, đều sẽ sinh ra thiên kiếp, Cổ Đinh cũng là biết rõ. Từng cái cấp độ thần linh, có 5 cái tu vi tinh cấp, mỗi một lần lên cấp đều sẽ có một lần tiểu thiên kiếp. Mà mỗi một lần đại cấp độ lên cấp, đều sẽ có một lần đại thiên kiếp. Bán thần lên cấp hạ vị thần linh, liền có một lần đại thiên kiếp, sau nhất tinh hạ vị thần linh tấn thăng đến ngũ tinh hạ vị thần linh, mỗi một lần lên cấp đều sẽ có một lần tiểu thiên kiếp, mà hạ vị thần linh lên cấp vị thần linh, lại sẽ có một lần đại thiên kiếp, cứ thế mà suy ra. Nhìn thấy bầu trời này dày đặc màu đen tầng mây, Cổ Đinh cũng cuối cùng đã rõ ràng lại đây, tại sao tam đầu ma giao tại thu tới tay dưới tin qua đời sau tứ hơn 10 phút đều không có phản ứng, bởi vì hắn đang trùng kích tứ tinh vị thần linh ngàn cân treo sợi tóc. Căn bản liền không có cách nào làm ra phản ứng. Mà bây giờ, bầu trời xuất hiện tiếng sấm vang rền, chính là hắn lên cấp tứ tinh nhất định phải trải qua tiểu thiên kiếp. Chỉ có thông qua kiếp lôi gột rửa cường hóa thân thể, tam đầu ma giao mới có thể hoàn toàn lên cấp trở thành tứ tinh vị thần linh. Thiên kiếp, kỳ thực cũng không phải lôi điện, chỉ là lấy lôi điện hình thái biểu hiện ra thần nguyên công kích. Nếu như là chân chính lôi điện, đối thần linh không sẽ sinh ra bất kỳ tác dụng gì. Cổ Đinh nhìn lên bầu trời kiếp vân nhanh chóng ngưng tụ thành hình, bao trùm toàn bộ mặt biển bầu trời, rõ ràng có chút buồn bực, một khi chờ hắn vượt qua thiên kiếp, hắn thực lực lại sẽ tăng cường. Cổ Đinh, hắn độ kiếp, đối với chúng ta mà nói có thể không phải là cái gì tin tức xấu, mà là tin tức tốt. Hải Hoàng lời nói này để Cổ Đinh có chút nghe không hiểu rồi. Thế nào lại là tin tức tốt? Hắn loại này biến dị yêu thú. Độ kiếp vẫn là khả năng không lớn chứ. Dưới tình huống bình thường, hắn vẫn là khả năng xác thực không lớn. Nhưng chỉ cần ngươi tiến vào thiên kiếp liên lụy phạm vi, hắn tỷ lệ chết là có thể đạt đến gần như 100%. Giọng của Hải Hoàng nghe tới tựa hồ rất chắc chắn. Thiên kiếp liên lụy phạm vi, người ngoài cũng có thể tiến vào sao? Cổ Đinh có chút ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên có thể tiến vào, chỉ là muốn đi ra lời nói, nhất định phải các loại thiên kiếp kết thúc. Sở dĩ ta nói như vậy, là vì tại thiên kiếp phạm vi bao trùm có bao nhiêu người dưới tình huống, uy lực của thiên kiếp cùng duy trì thời gian là dựa theo nhân số tăng gấp bội. Hải Hoàng giải thích, hơn nữa nếu như là một đám người lời nói, thiên kiếp sẽ tự động lựa chọn tu vi tối cao người kia làm giáng kiếp tiêu chuẩn. Sau đó lại dựa theo nhân số đến tăng gấp bội hiệu quả cùng thời gian. Thiên kiếp thời gian kéo dài, cũng không phải đơn giản kéo dài. Hải Hoàng tiếp lấy giải thích, bởi vì kiếp lôi là cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, nếu như thời gian một khi kéo dài, như vậy đang bị kéo dài trong khoảng thời gian này, kiếp lôi uy lực chỉ sẽ kéo dài tăng cường. Đơn cử lệ. 10 tên hạ vị thần linh cùng một tên thượng vị thần linh đứng chung một chỗ độ kiếp, như vậy uy lực của thiên kiếp sẽ tự động biến thành thượng vị thần linh đối ứng thực lực thiên kiếp 11 lần hiệu quả. Hơn nữa, thiên kiếp thời gian kéo dài là nguyên bản 11 lần. Nguyên bản nếu như là 10 đạo kiếp lôi, liền sẽ biến thành 110 đạo kiếp lôi. Mặt sau 100 đạo kiếp lôi uy lực, đều sẽ cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Hải Hoàng giải thích xong sau, nói ra chủ ý của mình, ý nghĩ của ta là, ngươi tiến vào kiếp lôi phạm vi. Sau đó mở ra bất diệt kim thân thần thông. Lời nói như vậy, đoán chừng không cần chờ ngươi động thủ, các loại kiếp lôi kết thúc, này tam đầu ma giao không chết cũng nửa tàn phế rồi. Ngươi hiện tại loại này hỏa diễm hình thái, sức chiến đấu có thể so với thất tinh hạ vị thần linh đỉnh cao, có bất diệt kim thân gia trì. Sức phòng ngự trực tiếp tăng lên một cái đại cấp độ, chính là có thể so với thất tinh vị thần linh đỉnh cao. Có thể vượt qua loại này thất tinh cường giả một đòn toàn lực sức phòng ngự. Hẳn là đủ để chống đỡ tứ tinh vị thần linh cường giả hơn 1.000 lần toàn lực công kích. Đương nhiên, chủ ý này cũng có chút mạo hiểm. Nghe tới thật giống không sai. Cổ Đinh nghe xong, con mắt đều sáng. Trước đây trong tường vi tử quán, hắn liền thỉnh thoảng sẽ làm một ít trò đùa dai, tuy rằng xuất hiện tại việc chơi ác này muốn đòi mạng, nhưng đối phương bất tử, chính mình cũng rất nguy hiểm. Nguyên bản tam tinh vị thần linh cũng đã đủ khó đối phó được rồi, một khi khiến hắn thành công lên cấp tứ tinh. Chính mình nguyên bản là rất nhỏ phần thắng đem sẽ trở nên càng thêm bé nhỏ rồi, Cổ Đinh cũng không hy vọng loại chuyện này phát sinh. Kiếp vân kia che trời tích địa, đem chọn mảnh vụ sát hải bao phủ hắn, nhưng chân chính phát sinh thiên kiếp phạm vi, chỉ có tâm một điểm, cũng không phải nói kiếp vân phạm vi bao phủ, chính là kiếp lôi hoành kích phạm vi. Hải vực chi những sinh linh kia, cảm nhận được bầu trời kiếp vân khí tức, cũng mà còn có tam đầu ma giao uy thế, cũng không phải là nhanh từ khu vực phụ cận thoát đi. Nhìn lên bầu trời kiếp vân thành hình, tầng mây chi ánh chớp xoàn xoạn, một bó tia sáng từ bầu trời chút xuống, đem trên mặt biển một khu vực bao phủ hắn. Làm một mảnh kia ánh sáng chiếu xuống sau, Cổ Đinh cảm giác được, toàn bộ vụ sát hải, tựa hồ đều đang run rẩy. Đây cũng là thiên đạo uy nghiêm, bất luận người nào, bất cứ chuyện gì, thậm chí tại bất kỳ thời gian bất kỳ không gian đều không thể trái nghịch tuyệt đối ý chí. Cổ đinh dưới chân, này chấn động nhẹ nhẹ rất nhanh biến thành cuộn sóng lăn lộn, hơn nữa lăn lộn phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Dòng nước bị phá vỡ âm thanh dường như cự thú gào thét vậy, cũng càng ngày càng gần. Nhìn dưới mặt nước nhanh chóng phun lên đi lên bóng đen, cổ đinh biết, này tam đầu ma giao rốt cuộc bị thiên kiếp từ đáy biển bức bách đi ra. Tam đầu ma giao, thân thể từ mặt nước lộ ra hơn nửa, này thân dài chỉ là sơ lược nhìn ra, cổ đinh liền biết tuyệt đối vượt qua vạn mét. Hắn lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên, này trích cự thú, toàn thân hiện lên xanh đen sắc, ngoại trừ này màu sắc cùng bình thường tam đầu ma giao màu đen như mực có chút không giống nhau lắm ở ngoài, những nơi khác tựa hồ không khác nhau gì cả. Đồng dạng là ba viên to lớn không gì so sánh được đầu, cũng không bao dài ra một con mắt gì gì đó. Đây là cổ đinh lần thứ hai thấy không phát sinh biến dị bệnh độc thú ký sinh, hắn lần thứ nhất nhìn đến là khắc phổ, hoàn toàn bảo lưu lại bị ký sinh lúc trước hình thái. Tại cổ đinh quan sát tam đầu ma giao đồng thời, ma giao cũng đang quan sát hắn, hơn nữa mắt rõ ràng mang theo sát ý. Toàn bộ trên mặt biển, ngoại trừ tam đầu ma giao chính mình ở ngoài, cũng chỉ có một tên nhân loại cùng một cái cơ giới tộc. Tên kia nhân loại khí tức, rõ ràng không kém hơn so với mình 18 cái tay dưới, của mình 18 cái tay dưới cũng đã bị chém giết, nhân loại này xuất hiện ở đây, như vậy hắn hiểm nghi lớn nhất. Robert, ngươi trước đi tìm lý lì bọn hắn đi. Cổ đinh nhỏ bé không thể nhận ra về phía trước bước ra một bước nhỏ, đem tam đầu ma giao đang đánh giá mình và ánh mắt của Robert hấp dẫn đến trên người mình. Hắn mặc dù biết, ở tình huống như vậy, tam đầu ma giao không có khả năng lắm làm khó dễ. Bởi vì mặc kệ hắn xuất hiện tại nơi nào, thiên kiếp liền sẽ cùng tới chỗ nào. Thẳng đến thiên kiếp hoàn thành. Mà hắn thời điểm này đối với mình tiến hành công kích, liền sẽ đem chính mình cuốn vào thiên kiếp khu vực, để thiên kiếp độ khó tăng gấp bội. Robert cũng không nói nhiều, mấy cái bước nhanh liền biến mất ngay tại chỗ. Cổ đinh ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời chi sắp hạ xuống thiên lôi, sau đó hướng về phía tam đầu ma giao sơ lược có thâm ý cười, chưa kịp hắn phản ứng lại, liền lắc người một cái xuất hiện tại thiên kiếp chiếu rọi vòng sáng ngoại vi. Tam đầu ma giao sợ hết hồn, ngươi muốn làm gì? Ta vẫn là lần đầu tiên có người độ thiên kiếp đâu. Mặc dù chỉ là cái tiểu thiên kiếp. Cổ đinh nết miệng cười nói. Ngươi đừng tới đây. Tam đầu ma giao chẳng những không có phát động công kích, còn thoáng sau này có rút lại một chút thân thể của mình, chỉ lo sơ ý một chút đem cổ đinh lôi kéo tiến thiên kiếp lan đến phạm vi. Tuy rằng dựa theo hình thể lớn nhỏ đến xem, cổ đinh ở trong mắt hắn quả thực chính là run dế, nhưng hắn không muốn bởi vì một con run dế liền đoạn tặng cho mình mệnh. Ta xem ngươi dạng, thật giống rất cần muốn trợ giúp a, có muốn hay không ta tiến đi giúp ngươi? Cổ đinh rất nhiệt tình nói. Cút! Ngươi lấy làm bản tọa không biết tan này 18 tên thủ hạ đều là ngươi giết chết đấy sao? Tam đầu ma giao trực tiếp không nể mặt mũi. Đáng tiếc ngươi không biết là. Ta không riêng muốn giết bọn hắn, còn muốn giết ngươi. Cổ đinh không có sợ hãi địa đứng ở tam đầu ma giao thân trước người cách đó không xa trên mặt nước. Chỉ bằng ngươi. Nằm mơ sao? Tam đầu ma giao ba cái đầu gần như cùng lúc đó phát ra cười nhạo âm thanh, nhưng hắn hay là không dám ra tay với cổ đinh. Thật sao? Nếu như ta một cước này đạp xuống đây. Cổ đinh nói xong, giơ lên chân trái của chính mình. Hắn chỉ cần về phía trước bước ra nửa bước, liền khóa nhập thiên kiếp liên lụy phạm vi. Người uy hiếp ta. Tam đầu ma giao tự nhiên biết cổ đinh một cước này một khi đạp xuống. Chính mình bất tử chỉ sợ cũng phải lộ ra. Ngươi có thể cho là như thế. Cổ đinh tại nổi giận tam đầu ma giao trước mặt không có một chút nào rụt rè. Nói đi, ngươi đến cùng muốn cái gì? Tam đầu ma giao tuy rằng phẫn nộ, nhưng thời điểm như thế này, hắn cũng không khỏi không phục mềm. Ta muốn ngươi ba cái đầu, còn có thần linh di chỉ chi hết thảy bảo tàng. Cổ đinh nết miệng lộ ra hàm răng trắng đoán. Phảng phất loại yêu cầu này chuyện đương nhiên. Ngươi muốn chết. Tam đầu ma giao triệt để nổi giận, nhưng cũng không dám phân ra quá nhạy cảm thần trí ứng phó cổ đinh. Lại không dám ra tay. Ngươi không chịu cho, vậy ta chỉ có thể chính mình tới lấy rồi. Cổ đinh nói xong, một cước liền chuẩn bị đạp xuống, lại bị tam đầu ma giao lần nữa quát bảo ngưng lại ở. Nhân loại, ngươi có biết, ngươi một bước này bước ra sẽ là hậu quả gì? Tam đầu ma giao đè xuống tính tình của mình. Lần nữa thử nghiệm khuyên can nói, ta cố nhiên sẽ bị liên lụy, vượt qua thiên kiếp cơ hội xa vời. Nhưng ngươi cho rằng ngay cả ta đều có thể đánh chết thiên lôi, lấy thực lực của ngươi có thể sống sót sao? Cho dù ngươi có nhìn trời lôi miễn dịch khủng bố thần thông, ta đèn cạn dầu thời gian, cũng tất nhiên có thể đánh giết ngươi theo ta chôn cùng. Ngươi có thể nghĩ kỹ đến cùng nên lựa chọn như thế nào, là bước vào thiên kiếp lan đến phạm vi, vẫn là nhanh chóng rời đi. Ta thiên kiếp này, trong thời gian ngắn khẳng định cũng là kết thúc không thành. Ngươi nếu là thối lui, ta cũng sẽ không truy cứu ngươi giết thủ hạ ta trách nhiệm. Ta sớm liền làm tốt lựa chọn. Cổ đinh dứt tiếng, một bước về phía trước bước ra, vững vàng mà giẫm tại thiên kiếp liên lụy bên trong phạm vi. Tam đầu ma giao trong khoảng thời gian ngắn đều có chút ngốc trệ, sau một hồi lâu, ba cái đầu to lớn mới đồng thời tuôn ra gào thét, ngươi điên rồi sao? Ta đều đã nói qua sẽ không truy giết ngươi, tại sao còn muốn như vậy làm? Ma giao ba cái đầu tại nhàn rỗi lung tung pháp phối, phát ra tức giận tiếng gào thét, cổ đinh loại hành vi này quả là nhanh phải đem hắn bức đến điên cuồng. Ta không điên, ta chỉ là có nhất định phải chém giết lý do của ngươi. Cổ đinh bất diệt kim thân thần thông rốt cuộc mở ra. Chương 309, độ kiếp tam đầu ma giao. Nhìn thấy cổ đinh bước vào thiên kiếp liên lụy bên trong phạm vi, tam đầu ma giao có chút tan vỡ, bởi vì cổ đinh bước vào không chỉ có làm cho uy lực của thiên kiếp gấp đôi, hơn nữa thiên kiếp thời gian cũng sẽ kéo dài dài hơn một lần. Hắn vốn cho là trước mắt cái này nhóc tì nhân loại chỉ là muốn uy hiếp chính mình, từ chính mình nơi này dọa dẫm một chút chỗ tốt, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Thực lực của đối phương kém xa chính mình, bước vào thiên kiếp phạm vi, liền là muốn chết. Đối phương bây giờ đạp bước đi vào, rõ ràng cho thấy muốn cùng mình đồng quy vu tận. Nguyên bản hắn liền một mực tại ngột ngạt tính tình của mình, lo lắng đem đối phương lan đến đi vào, bất quá bây giờ đối phương nếu vào được, tam đầu ma giao cũng rốt cuộc triệt để bạo nộ rồi. Giữa cái đầu kia đột nhiên mở ra miệng rộng, một luồng băng ngọn lửa màu xanh lam xì ra, quỷ dị là, ngọn lửa kia chỗ đi qua, khắp nơi ngưng kết lên băng xương. Này ý lạnh thấu xương không ngừng lan tràn ra, đem phụ cận mặt biển nhanh chóng bao trùm thành một mảnh băng xương thế giới. Này băng ngọn lửa màu xanh lam cũng hướng về cổ đinh bao phủ mà đi, hỏa diễm còn chưa gần người, hàn ý cũng đã trước tiên thẩm thấu cổ đinh thần nguyên thấu thể mà vào. Cổ đinh thần nguyên cường độ tuy nhiên đã có mức độ lớn tăng trưởng, nhưng so với tam đầu ma giao loại dị thú này, phải kém không chỉ một bậc. Thân thể bị hàn ý xâm lấn, cổ đinh cảm giác thân thể của mình đều có chút cứng ngắc, phải biết, hắn bây giờ trạng thái nhưng là hỏa diễm nguyên tố thể, lại vẫn sẽ cảm giác được đến xương lạnh giá, có thể tưởng tượng được một chiêu này khủng bố. Cổ đinh mới vừa muốn né tránh, não lại truyền đến hải hoàng âm thanh, không nên né tránh, khiến hắn đóng băng lại. Ngươi hiện tại với hắn động thủ không có ý nghĩa, hắn bây giờ là trạng thái toàn thịnh, ngươi công kích mạnh nhất đối với hắn mà nói cũng chỉ là gãi ngứa. Còn không bằng chờ hắn trước tiên độ kiếp, tại thích hợp thời điểm lại ra tay, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Dù sao ngươi tiến tới thiên kiếp lan đến khu vực mục đích duy nhất đã đạt đến, thiên kiếp uy lực lập tức liền sẽ tăng gấp đôi, duy trì thời gian cũng sẽ kéo dài. Nghe Hải Hoàng nói như vậy, cổ đinh lúc này dừng lại muốn né tránh chân bước, tùy ý này băng ngọn lửa màu xanh lam đem chính mình bao vây hắn. Cổ đinh chỉ cảm thấy hàn ý càng ngày càng nặng, liền tại thân thể sắp không chịu được thời điểm, bất diệt kim thân rốt cuộc phát huy, triệt để đem hàn ý từ thân thể đuổi ra ngoài, đồng thời ngăn cách bởi bên ngoài cơ thể. Mà cổ đinh lúc này cũng đã triệt để hóa thành một ngôi tượng đá. Trên thực tế cũng có bất diệt kim thân cổ đinh, dễ dàng là có thể chấn vỡ này đóng băng của mình cự khối băng lớn, nhưng hắn không có làm như vậy. Nhìn trong nháy mắt bị băng phong nhân loại, tam đầu ma giao có chút khinh thường nói, nhỏ yếu giống như run rế như thế đồ vật, dĩ nhiên cũng dám khiêu khích bản tôn, hơn nữa còn vọng tưởng cùng bản tôn đồng quy vu tận, bản tôn liền trước diệt sát ngươi. Hắn nói xong, nhấc lên đuôi liền muốn vung lại đây. Đúng lúc này, bầu trời một tia sét tránh qua, trong khoảnh khắc liền nổ rơi xuống, một đạo lớn bằng cánh tay tia chớp màu trắng tàn nhẫn mà hướng về tam đầu ma giao nện xuống. Tam đầu ma giao liền vội vàng đem quất về phía cổ đinh to lớn giao đuôi chuyển hướng đánh ra, cùng này một đạo tia chớp màu trắng đánh vào nhau. Hắn thân thể cũng quả nhiên cường hãn, dĩ nhiên mạnh mẽ tiếp nhận này một tia chớp. Ba cái kia đầu to lớn lên rõ ràng cũng lộ ra bị đau nhân tính hóa vẻ mặt. Cổ đinh đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt. Đây chính là cái tiểu chỗ tốt, gia hỏa kia lớn như vậy kích cỡ, cho dù mặt sau xuất hiện phạm vi công kích thiên kiếp, cũng phần lớn mấy đều sẽ bị hắn chống được. Đến ngươi bên này liền không bao nhiêu rồi. Hơn nữa hắn đem ngươi đóng băng, tương đương với cho ngươi đã làm ra một mặt to lớn đóng băng tấm khiên. Hải Hoàng tại cổ đinh bên thai cười trộm. Nhưng người này cũng đích xác rất mạnh, dĩ nhiên dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ dưới tới thiên kiếp lôi điện, hơn nữa không có thụ thương. Cổ đinh cũng nhìn thấy vừa nãy này một tia chớp uy lực, nếu là rơi tại trên người mình, không có bất diệt kim thân thần thông, e sợ chính mình chỉ một kích cũng sẽ bị dập tắt. Thiên kiếp cường độ là tùy theo từng người. Cùng một cái tinh giai cường giả, thiên kiếp uy lực cũng sẽ có khác biệt rất lớn. Bởi vì thiên kiếp có thể cảm ứng được ứng kiếp người khí tức cường độ, loại cảm ứng này thì không cách nào bị che đậy. Có mấy người tu luyện đặc thù công pháp khả năng có thể che đậy những cường giả khác tra xét, nhưng loại thủ đoạn này đối thiên kiếp tới nói là vô dụng, bởi vì thiên kiếp là sinh ra theo thời thế. Con này tam đầu ma giao bản thân huyết mạch chi liền có giao long gen. Lại tăng thêm bệnh độc kích thích biến dị, khiến hắn tại tam tinh vị thần linh tu vi liền có tiếp cận ngũ tinh sức chiến đấu, hắn khí tức cường độ cũng vượt qua bình thường tứ tinh vị thần linh. Cho nên, Vừa nãy đạo thiểm điện kia cường độ công kích cũng có thể so với tứ tinh vị thần linh cường giả đỉnh cao một đòn toàn lực, hắn lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ xuống cũng không kỳ quái. Nhưng ngươi căn bản cũng không cần lo lắng, thiên kiếp uy lực chỉ biết một đòn so với một đòn mạnh, đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Dựa theo vừa nãy này đòn thứ nhất hiệu quả đến xem, tam đầu ma giao này lần thành công độ kiếp khả năng không đủ 1%, trừ phi trong cơ thể hắn ẩn giấu cái gì bảo em ở. Nhờ gì bảo, bằng không ta tính toán cái tỷ lệ này sẽ không sai. Liên ở cổ đinh cùng Hải Hoàng thảo luận trong lúc, làn sóng thứ hai ánh chớp hạ xuống, lần này, đủ có người trưởng thành lớn bằng bắp đùi hai vệt màu trắng ánh chớp lần nữa nện xuống. Tam đầu ma giao bên trái nhất đầu lâu há hốc miệng ra, liên tiếp hộc ra hai đạo tia ánh sáng trắng, cùng này hai tia chớp đánh vào nhau. Vâng! Hai tiếng kịch liệt tiếng nổ vang rền vang lên, này va chạm tạo nên một trận mãnh liệt sóng năng lượng tại nhàn rỗi nhấc lên một trận gió mạnh, càng là tại trên mặt biển nhấc lên một luồng to lớn làn sóng. Bất quá! Hào quang màu trắng kia cùng chớp giật cũng đồng thời trừ khử. Tam đầu ma giao lần này công kích rõ ràng đã không có bảo lưu, tại thiên kiếp giáng lâm loại này mạng người quan trọng thời điểm, hắn cũng sẽ không giấu giốt, điều này cũng làm cho cổ đinh nhìn thấy thực lực chân thực của hắn. Vừa nãy một kích kia, tuyệt đối có ngũ tinh vị thần linh trình độ. Hải hoàng cấp gia đánh giá như vậy. Người này tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn lên cấp tứ tinh, nhưng thực lực rõ ràng so với trước kia con kia ngạc ngư nói mạnh hơn. Mà cổ đinh lại cũng nghĩ đến một cái khác phương diện. Khắc phổ có thể cùng tam đầu ma giao đánh hòa nhau, này làm cho cổ đình cũng biết đại khái khắc phổ sức chiến đấu cường độ. Nhưng cổ đình loại này ước định kết quả, cũng cho hắn biết chính mình gặp phải tình thế cũng không nhạc quan. Cho dù chính mình tại tam đầu ma giao trên người không tiêu hao năng lực phong ấn, các loại sau gặp phải khắc phổ, hắn khẳng định cũng sẽ phòng bị chính mình, không để cho mình gần người. Đến làn sóng thứ ba lôi kiếp phủ xuống thời điểm, đã biến thành tứ tia chớp đồng thời hạ xuống. Tam đầu ma giao giữa cái đầu kia cũng rốt cuộc tham chiến. Băng ngọn lửa màu xanh lam phun ra, tuy rằng không thể đóng băng ánh chớp, nhưng là thấp xuống ánh chớp hạ xuống tốc độ, sau đó hay là dùng đầu trái liên tục phun ra 8 đạo ánh sáng màu trắng mới đưa tứ đạo thiểm điện ma diệt. Sau đó, đợt thứ tư lôi kiếp giáng lâm, nguyên bản tứ tia chớp hóa thành 8 đạo. Tam đầu ma giao vẫn là không chút hoang mang, dùng lúc trước phương pháp tiến hành rồi phá giải. Hắn này băng ngọn lửa màu xanh lam, mang theo hàn băng năng lượng dĩ nhiên nắm giữ mạnh như vậy giảm tốc độ hiệu quả. Cổ Đinh cũng cảm thấy có chút khó tin. Hắn ngọn lửa kia gọi Huyền Giao Băng Viêm, cũng là một loại thần hỏa, là giao long một tộc bản mệnh hỏa diễm, so với bên trong cơ thể ngươi hai loại thần hỏa phẩm chất chênh lệch không chỉ một bậc. Nếu như ngươi loại thứ ba thần hỏa thu lấy ngọn lửa này, sử dụng phần thiên sau hiệu quả chắc chắn sẽ không quá tốt. Hải Hoàng đại khái đoán được, Cổ Đinh hẳn là thấy ngọn lửa này hiệu quả không sai, cho nên sinh ra thu lấy ý nghĩ, hắn lập tức nói khuyên can nói: "Phần thiên tổng cộng chỉ có thức, ngươi chỉ có thể thu lấy 10 loại bất đồng thần hỏa." Như vậy tận lực liền dùng tốt nhất thần hỏa, như vậy mới có thể đem phần thiên uy lực khai phá đến lớn nhất. Ta hiểu được. Cổ Đinh gật đầu, ánh mắt tiếp tục quang hướng tam đầu ma giao vị trí, thứ 5 sóng lôi kiếp đã giáng lâm. Lần này, tia chớp số lượng lần nữa tăng gấp đôi, đã tới 10 đạo. Tam đầu ma giao tuy rằng ngăn lại, lại có vẻ hơi có chút cố hết sức. Đệ sóng lôi kiếp, 32 đạo thiểm điện. Tam đầu ma giao nỗ lực ngăn cản, thậm chí có một đạo đổ vào, hắn vội vã vứt ra đuôi tiến hành ngăn cản. To lớn giao đuôi vững vàng đập đánh vào này một tia chớp bên trên, ánh chớp tuy rằng bị đập tan, nhưng hắn vẫn là phát ra một tiếng kịch liệt hét thảm. Bị ánh chớp kích vị trí, một mảnh cháy đen, hắn nhanh chóng khởi động thân thể tiến hành chữa trị. Đồng thời, ngoài cùng bên phải nhất này cái đầu rốt cuộc mở ra miệng rộng, hộc ra một tầng dày đặc khói đen, đưa hắn toàn bộ khổng lồ thân hình bao trùm vào. Này khói đen, có tác dụng gì? Cổ Đinh trong lòng chính hiện ra cục, thứ 7 sóng lôi kiếp cuối cùng hạ xuống. 14 đạo thiểm điện dường như cột sáng bình thường dọc theo hoành kích xuống, tại tiếp xúc được này khói đen sau, dĩ nhiên phát ra kỳ quái chi chi âm thanh. Này khói đen giống như là một loại bỏ tính năng lượng, có thể đem thiên kiếp năng lượng ngăn cản đi một nửa. Hải Hoàng đi qua một phen tra xét sau, cho ra như thế cái kết luận. Thứ 7 sóng lôi kiếp đi qua rất nhanh. Thứ 8 sóng lôi kiếp, 128 đạo thiểm điện dường như lưu tinh hỏa vũ giống như hạ xuống. Khói đen không có tản đi. Cổ Đinh lường trước tam đầu ma giao cũng còn là tiếp tục chống đỡ. Đệ sóng lôi kiếp cũng cuối cùng hạ xuống, 250 đạo thiểm điện, giống như là mưa rào chút xuống. Dựa theo lẽ thường tới nói, đây là cuối cùng một đạo lôi kiếp, nhưng bởi Cổ Đinh quấy rối, dẫn đến thiên kiếp khoảng cách chấm dứt còn có một nửa khoảng cách. Như mưa to chớp giật điên cuồng phát tiết xuống, này màu trắng điện quang đem trọn phiến thiên không chiếu lên sáng sủa một mảnh, thậm chí che giấu bầu trời hàng tinh ánh sáng. Trên mặt biển, khói đen kịch liệt chấn động. Phạm vi bao trùm cũng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Cổ Đinh hoàn toàn không nhìn thấy trong khói đen bộ phát sinh cái gì, mà Hải Hoàng lại nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Khói đen chi, tam đầu ma giao ba cái đầu to lớn đang bể bộn lục thành một đoàn, phun khói đen, phun lửa diễm, thậm chí nguyên bản do đầu trái phun ra ánh sáng màu trắng cũng ngưng tụ thành nhận chứa năng lượng cường đại hơn quả cầu ánh sáng, hướng về những tia ánh chớp hoành kích tới. Khói đen tuy nhiên tại tiêu hao, nhưng bởi ma giao cũng đang chủ động bổ sung, diện tích che phủ giảm nhỏ tốc độ cũng rất chậm chậm. Lại tăng thêm huyền giao băng viêm lùi lại năng lực, tam đầu ma giao vẫn là mạnh mẽ địa tiếp tục chống đỡ. 250 đạo thiểm điện toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Bởi khói đen diện tích thu nhỏ lại, tam đầu ma giao ba cái đầu hoàn chỉnh địa lộ ở khói đen ở ngoài. Cổ Đinh nhìn thấy ba cái đầu đều có chút hể vải mà thở hổn hển. Nhưng không chờ hắn thở hổn hển thuận, nhiều đám mây chi, ánh chấp lần nữa ngưng tụ, mà lần này tầng mây chi tỉnh cờ lóe lên điện quang dĩ nhiên không giống với lúc trước màu trắng, mà là kim sắc. Thấy cảnh này ba con cự giao, có chút hận hận hướng về Cổ Đinh vị trí trừng mắt liếc. Hắn biết, thứ 10 sóng thiên kiếp lập tức đánh đến nơi. Chương 310, Phục sinh. Nếu như không phải Cổ Đinh, tam đầu ma giao sóng thiên kiếp đã hoàn thành, là có thể trực tiếp lên cấp tứ tinh vị thần linh rồi. Mà thực lực của hắn cũng thực cứng hãn, tại uy lực tăng lần dưới thiên kiếp, dĩ nhiên chỉ chịu chút thương nhẹ. Cổ Đinh lại biết, tự mình làm là lựa chọn chính xác, nếu như mình lựa chọn tại thiên kiếp bao trùm phạm vi bên ngoài vây xem lời nói, e sợ lúc này tam đầu ma giao đã tại điên cuồng đuổi giết chính mình rồi. Thứ 10 sóng thiên kiếp, rất nhanh dáng lâm xuống. 512 đạo kim sắc ánh chớp, dường như kim sắc mưa xối xả chút xuống. Lần này, thậm chí có mấy tia chớp hướng về Cổ Đinh vị trí lan đến lại đây. Chỉ là vừa mới vừa chạm tới đóng băng Cổ Đinh khối băng, nay khối băng liền triệt để vỡ vụn, mà Cổ Đinh cũng đang trong chớp mắt ấy tránh khỏi đến, tránh được này mấy đạo thiểm điện công kích. Thiên kiếp đối với ứng kiếp người mà nói, thì không cách nào né tránh. Nhưng Cổ Đinh cũng không phải ứng kiếp người, hắn chỉ là một cái bị lan đến người, cho nên hắn là có thể né tránh. Hắn tránh khỏi sau, đem thân hình rùa rụt cổ với khoảng cách tam đầu ma giao khá xa một góc, quan sát từ đằng xa tam đầu ma giao độ kiếp. Này khói đen không cách nào bao trùm toàn thân, cho nên tam đầu ma giao thẳng thắn đem khói đen treo với trên đỉnh đầu. Cổ Đinh thấy rõ, đi qua khói đen loại bỏ sau, tia chớp độ lớn trình độ sát thực nhỏ đi không ít, nhưng khói đen cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Khói đen qua đi, là một mảnh băng ngọn lửa màu xanh lam khu vực, đem những tia tốc độ của tia chớp hạ thấp nguyên bản 1/10 khoảng chừng. Sau đó ma giao miệng phun ra từng viên một quả cầu năng lượng hướng về những tia chớp giật và đập tới. Một cái sóng thiên kiếp, tam đầu ma giao cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng chống được, nhưng hắn đỉnh đầu khói đen đã gần như tiêu hao hết, hơn nữa băng ngọn lửa màu xanh lam năng lượng bị tiêu hao hơn nữa. Cổ Đinh xa xa nhìn, tam đầu ma giao vẫn là miễn cưỡng chống đỡ lấy. Mà tam đầu ma giao tựa hồ cũng chú ý tới ánh mắt của hắn, hướng về Cổ Đinh trốn phương hướng nhìn lại. Đang nhìn đến Cổ Đinh sau, hắn có chút khinh thường nói, ngươi này run rế, lại vẫn sống sót. Điều này cũng phải cảm tạ ngươi, khổ người lớn như vậy, đem thiên kiếp tất cả đều kháng tới. Hầu như không mấy đạo thiểm điện là rơi vào phía ta bên này. Cổ Đinh lời này bản ý kỳ thực không phải cố ý trào phúng, nhưng cũng đem tam đầu ma giao chọc giận gần chết. Tam đầu ma giao bản thể thể tích chính là như vậy khổng lồ, chỉ có tại duy trì bản thể dưới tình huống, hắn mới có thể phát huy ra mạnh nhất sức chiến đấu, cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu liền lựa chọn duy trì bản thể. Trên thực tế, mặc dù là hắn thu nhỏ lại thể tích, tuyệt đại đa số thiên kiếp công kích vẫn là sẽ rơi vào trên người hắn, bởi vì hắn mới là người ứng kiếp. Tam đầu ma giao kỳ thực rất muốn giết chết Cổ Đinh, nhưng thiên kiếp cho tới bây giờ loại tình trạng này. Đối với hắn mà nói, mỗi hao tổn một phần năng lượng đều là lãng phí. Cho nên, hắn thẳng thắn bỏ qua Cổ Đinh tồn tại, thu hồi sự chú ý của mình, toàn lực ứng phó sau đó thiên kiếp. Chủ yếu là hắn tại này viên trên tinh cầu đợi mấy vạn năm, đối với tinh cầu ở ngoài chuyện đã xảy ra hầu như không biết gì cả, căn bản liền không biết Cổ Đinh là ai, càng không biết Cổ Đinh nắm giữ phong ấn loại cấm kỵ năng lực. Hắn cho rằng, lấy Cổ Đinh thực lực căn bản liền đối với mình không có bất kỳ uy hiếp, cho nên hắn mới lựa chọn không nhìn. Cổ Đinh nhìn lên bầu trời ánh chớp lấp lóe. Thứ 11 đạo thiên kiếp chính đang ngưng tụ, hắn bên thai cũng chuyển tới Hải Hoàng âm thanh. Vừa nãy này kim sắc kiếp lôi công kích. Công kích kế tiếp, cũng chỉ biết một đợt so với một đợt mạnh. Này tam đầu ma giao nếu như không cái gì cái khác thủ đoạn lời nói, đoán chừng nhiều nhất sống qua một cái sóng thiên kiếp. Hải Hoàng cấp gia của mình suy đoán. Vận khí không tốt lời nói, có thể ngay cả một cái sóng đều không chịu đựng được. Tại Cổ Đinh nhìn kỹ bên dưới, 1024 đạo kiếp lôi dường như kim sắc thác nước bình thường phát tiết xuống, lại có mấy đạo tràn ra, hướng về Cổ Đinh vị trí đánh tới. Cổ Đinh nỗ lực né tránh, nhưng như trước vẫn bị hai tia chớp kích. Dù sao, Cổ Đinh thân pháp tuy rằng tinh diệu nhưng tốc độ cùng vị thần linh so với còn có chênh lệch nhất định. Mà thiên kiếp công kích, tốc độ cùng lực công kích là hoàn mỹ phối hợp. có thể so với tinh vị thần linh lực công kích, tự nhiên cũng nắm giữ có thể so với tinh vị thần linh tốc độ công kích. Nếu như cổ đinh chính mình thân thể mạnh mẽ chống đỡ, lần này, chỉ sợ cũng đã vỡ lạc. Nhưng kinh khủng kia công kích trong nháy mắt đã bị bất diệt kim thân ngăn cản, sụp đổ. Thiên kiếp công kích càng mạnh, ngươi có thể rất cứng kháng công kích số lần càng ít đi. Hải Hoàng đột nhiên mở miệng nhắc nhở, bởi ngươi hiện nay sức chiến đấu hạn chế, bất diệt kim thân hiện tại nhiều nhất chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ một lần thất tinh vị thần linh cường giả đỉnh cao một đòn toàn lực. Đối với vừa mới loại trình độ này công kích, nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục chống đỡ 20 lần. Nhưng phía sau công kích là một đợt so với một đợt mạnh. Cổ Đinh biết, ý tứ của Hải Hoàng là để cho mình tận lực không nên bị lôi điện kích, bởi vì một khi bất diệt kim thân mất đi hiệu lực, gặp phải loại trình độ này thiên kiếp công kích, tuyệt đối là chết. Cổ Đinh bên này là kết thúc, nhưng tam đầu ma giao bên kia còn chưa kết thúc, hắn khói đen cùng băng ngọn lửa màu xanh lam cũng đã tiêu hao hết. Liên ở ánh chớp sắp rơi vào tam đầu ma giao trên người thời điểm, dị biến nảy sinh. Từ tam đầu ma giao miệng, hộc ra một đạo thanh ảnh. Này thanh ảnh nhanh chóng phóng to, dĩ nhiên mạnh mẽ những kia chớp giật công kích toàn bộ ngăn trở ngăn lại. Cái gì? Cổ Đinh có chút khiếp sợ nhìn hướng phát sinh trước mắt một màn kia. Đó là vật gì? Là một kiện thần vật tấm khiên Hải Hoàng lại nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa là nhị tinh thần vật, chỉ có vị thần linh mới có đầy đủ thực lực đem hắn hoàn toàn khởi động. Không qua bao lớn sẽ, những kia ánh chớp tại tấm khiên ngăn cản bên dưới toàn bộ dập tắt không gặp. Nhìn thấy cái này tấm khiên, ngươi phải hay không cảm thấy rất thất vọng? Bởi vì có này tấm khiên, thiên kiếp này không khó vượt qua. Tam đầu ma giao đột nhiên hướng về phía Cổ Đinh nói, vật này ta nhưng là từ này thần linh gì chỉ lấy được. Bình thường thần vật, chúng ta yêu thú thúc dục hiệu quả đều không tốt, nhưng cái thứ này ngoại lệ. Cũng không phải mặc lên người, càng không cần công pháp chiêu thức, chỉ cần nhận thức cái chủ, triệu hoán đi ra liền có thể dùng. Nhị tinh thần vật, chỉ cần không tới thượng vị thần công kích cũng có thể phòng ngự xuống. Chỉ là không biết này lửa thiên kiếp mạnh nhất lôi kiếp cường độ có thể đến cái gì trình độ. Hải Hoàng thấp giọng của cục. Mà Cổ Đinh cũng quả thực có chút phiền muộn, hắn nguyên bản còn dự định các loại tam đầu ma giao bị thiên kiếp đánh nổ, cắt xuống đầu của hắn, sau đó lại liên hệ khắc phổ. Nhưng hiện tại xem ra, muốn thiên kiếp đánh nổ đối phương rất khó. Run rế, hôm nay bản tôn tâm tính tốt, liền để ngươi tới chứng kiến bản tôn vượt qua thiên kiếp toàn bộ quá trình, sau đó ta lại thân thủ giết ngươi. Tam đầu ma giao đang sử dụng tấm khiên sau, hoàn toàn không có sợ hãi rồi. Rất nhanh thứ 12 sóng, thứ 13 sóng, thứ 14 sóng. Một kim sắc lôi kiếp không ngừng phát tiết xuống, mãi cho đến thứ 17 sóng thiên kiếp. Này kim sắc ánh chớp, số lượng đã bạo đã tăng tới hơn và nói, đã là xứng danh kim sắc thác nước, điên cuồng từ đám mây phát tiết xuống. Mà mỗi một tia xét lực công kích cũng đã tới thất tinh vị thần linh cường độ công kích. Nhưng cho dù như vậy, vẫn là đều bị này một trương thanh sắc tấm khiên triệt để ngăn cản. Thiên kiếp còn lại cuối cùng một làn sóng rồi Cổ Đinh khẽ như mày, tuy rằng phía trước đã nghe Hải Hoàng đã nói, nhưng tận mắt thấy này tấm khiên cường đại đến loại trình độ này, hắn vẫn cảm thấy có chút chấn động. Sự tình phát triển đến một bước này, chúng ta cũng chỉ có thể các loại kết quả. Hải Hoàng cũng biết tình thế bây giờ tương đương không lạc quan. Nếu như là phía trước mấy làn sóng thiên kiếp, ngươi còn có cơ hội nhúng tay một cái. Nhưng bây giờ, một khi xông gần hắn quanh thân, dù cho chỉ bị lôi điện lao đi hai lần, ngươi liền sẽ trực tiếp biến thành cho bụi. Hiện tại những kia ánh chớp chút xuống cũng đã thành danh phủ kỳ thật thác nước, đi vào liền là muốn chết. Cổ Đinh có chút không cam lòng địa siết chặt nắm đấm, hắn từ trước đến giờ không thích loại này mặc cho số phận cảm giác, nhưng lúc này không thể không làm như vậy. Thứ 18 sóng thiên kiếp cũng rốt cuộc tại Cổ Đinh nhìn kỹ bên dưới hạ xuống. Mới hơn 3 vạn đạo kim sắc ánh chớp, dường như thác nước đấu đá mà xuống, toàn bộ hạ xuống rồi. Này màu xanh tấm khiên, giống như là một tòa không thể phá hủy pháo đài, tại vô số đạo lôi quang dưới khẽ run. Nhưng cũng quật cường. Trong chớp mắt, này trên khiên nứt ra rồi một cái khe, sau đó xuất hiện đạo thứ hai, đạo thứ ba. Bất quá mấy giây đi qua, này màu xanh tấm khiên trùng quy không chịu nổi hơn 10 vạn đạo ẩn chứa sức mạnh kinh khủng ánh chớp nghiền ép. Làm tam đầu ma giao phát hiện điều thứ nhất vết rạn nứt thời điểm, mắt liền rõ ràng tránh qua một vệt kinh hãi, nhưng chưa kịp hắn phản ứng lại, này vết rạn nứt liền giống như mạng nhện chậm rãi lan tràn ra. Trong khoảnh khắc, tam đầu ma giao đỉnh đầu tấm khiên liền triệt để sụp đổ. Hào quang màu vàng nóng điên cuồng phát tiết xuống, rất nhanh liền xuyên thấu tam đầu ma giao thân thể, khiến hắn này như là một ngọn núi lớn thân thể triệt để sụp đổ, máu thịt tung tóe, thậm chí ngay cả xương cốt đều hoàn toàn bị cắn nát. Chỉ để lại một viên thú tinh trôi nổi ở không trung. Ánh chớp một phen phát tiết qua đi, rốt cuộc triệt để tiêu tan, mà bầu trời chi màu đen kết vân, cũng chậm chậm tản đi. Kết thúc rồi à? Thấy cảnh này Cổ Đinh thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hẳn là kết thúc đi, bầu trời kiếp vân cũng bắt đầu tản đi rồi. Bất quá vừa mới cái này đã là cuối cùng từng cái đánh, mặc kệ hắn chết hay không, kiếp vân đều sẽ tàn đi. Hải Hoàng vừa mới dứt lời, Cổ Đinh liền phát hiện dị thường. Hải Hoàng nhìn một bên, hắn thân thể chợt bắt đầu tự động chữa trị. Cổ Đinh cảm thấy có chút kinh ngạc. Thân thể đều vỡ thành như vậy, lại vẫn có thể tự động chữa trị. Hư không chi, tam đầu ma giao này nguyên bản hóa thành huyết nhục bột phấn thân thể, chợt bắt đầu lấy thú tinh làm tâm một lần nữa ngưng tụ. Tam đầu ma giao chủng tộc này có nhất định tỷ lệ sản sinh phục sinh năng lực. Hải Hoàng cũng không hề đưa ra phủ nhận đáp án. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, sản sinh loại biến hóa này phải là phục sinh năng lực. Phục sinh. Cổ Đinh không nghĩ tới, vẫn còn có loại chuyện này. Quá trình này có thể bị cắt đứt sao? Loại này phục sinh là không thể cắt đứt, phục sinh quá trình, hắn thân thể ngoại vi sẽ tự động bao trùm một tầng cấm chế phòng ngự. Loại này cấm chế phòng ngự, mặc dù là cực vị thần linh công kích, cũng không thể bị hao tổn mảy may. Bởi vì, đây là năng lực diễn mang quy tắc. Muốn phá hoại loại này quy tắc, trừ phi là vượt qua thần linh cường giả mới có thể làm được. Tuy rằng loại người như hắn phục sinh không thể bị cắt đứt, nhưng bọn họ bộ tộc loại này phục sinh phương thức là có rất lớn giá cao. Chương 311, Tam đầu ma giao, vẫn lạc. Phục sinh, loại năng lực này quả thực có thể xưng nghịch thiên, cũng là tam đầu ma giao loại này yêu thú tại trở thành thần linh sau thức tỉnh mấy tỷ lệ rất thấp thần thông. Chỉ có ẩn chứa giao long huyết mạch đầy đủ nồng nặc, mới có thức tỉnh khả năng. Nay liền cần gen lên có trình độ nhất định phản tổ, mà con này biến dị tam đầu ma giao, tại bệnh độc dưới sự kích thích, gen xuất hiện nhất định hiện tượng phản tổ, cho nên mới đã lấy được loại thần thông này. Chuyện này đối với Cổ Đinh mà nói, cũng không là tin tức tốt gì, nhưng Hải Hoàng ngự khí tựa hồ không có lúc trước bất an, hắn tiếp lấy giải thích. Tam đầu ma giao loại này phục sinh năng lực, chi phí rất lớn. Loại thần thông này là hao tổn loại, hắn ba cái đầu, đại diện cho ba cái mệnh, hắn cả đời nhiều nhất chỉ có thể phục sinh ba lần. Nhưng mỗi một lần phục sinh, hắn tu vi đều sẽ xuất hiện cực lớn rút lui. Hắn nếu như không vẫn lạc, hẳn là đã là tứ tinh vị thần linh rồi, nhưng lần này vẫn lạc, sống lại, trực tiếp sẽ giáng cấp đến nhất tinh vị thần linh cấp độ, hơn nữa trong cơ thể năng lượng mười không còn. Nếu như hắn lại vẫn lạc một lần, tu vi sẽ ngã ra vị thần linh cấp độ, giáng cấp đến hạ vị thần linh. Nói cách khác, mượn võ đạo lĩnh vực áp chế hiệu quả, hắn đã không phải là đối thủ của ta rồi. Cổ Đinh ánh mắt quăng bắn tới, nhìn xa xa này tam đầu ma giao lần nữa ngưng tụ thành hình. Tam đầu ma giao thành hình sau, ba cái cự đại đầu lâu xoay chuyển, mắt lộ ra hung quang điệu tập trung vào Cổ Đinh vị trí phương hướng, xa xa dựa vào Cổ Đinh phát ra tức giận rít gào, run rế, bản tôn lần này lên cấp tứ tinh vị thần linh vốn là mười cầm chắc sự tình, nếu không phải ngươi quấy rối, bản tôn làm sao có khả năng vẫn lạc một lần. Ngươi hẳn là cũng không nghĩ đến, bản tôn còn có thể sống lại đi. Trước đó là không biết, bất quá bây giờ biết rồi. Cổ Đinh không có một chút nào sợ hãi từ phần thiên trạng thái lui ra đi ra, biến trở về nguyên bản thiếu niên dáng dấp. Ta không chỉ có biết rồi ngươi có ba cái mệnh, còn biết, mỗi phục sinh một lần. Ngươi tu vi liền sẽ sinh ra mức độ lớn suy yếu. Hừ, bản tôn cho dù tu vi suy yếu, cũng vẫn là vị thần linh. Ngươi cái này liền bán thần cảnh giới đều không có đến run rế, chẳng lẽ có thể vượt cấp giết ta hay sao? Bản tôn cũng lười với ngươi này run rế nhiều lời, chết đi. Tam đầu ma giao nói xong, đối Cổ Đinh lần nữa hộc ra băng ngọn lửa màu xanh lam. Hỏa diễm chỗ đi qua. Trước đó bị lôi điện hòa tan mặt biển lần nữa bị hàn băng đóng băng. Cổ Đinh trong cơ thể chiến đấu tăng cường năng lực cũng rốt cuộc lần nữa mở ra, cao đẳng cuồng bạo 10 tăng cường gấp đôi, cao đẳng dẫn xích lực gấp 20 tăng cường, lại tăng thêm vạn tượng đế thân bách tăng cường gấp đôi. Cổ Đinh sức chiến đấu trực tiếp chưa bao giờ đủ nhất tinh thần linh bị tăng lên tới tứ tinh hạ vị thần linh. Nhìn thấy hỏa diễm gần người, Cổ Đinh hơi suy nghĩ, tam đầu ma giao to lớn thân hình cũng bị lôi kéo tiến vào lĩnh vực của hắn. Ma giao bị kéo vào lĩnh vực, rõ ràng cảm giác được của mình sức chiến đấu nhận lấy áp chế, nhưng hắn cũng rất ngạc nhiên, chính hắn lĩnh vực tuy rằng đến nhị tinh. Nhưng thực lực của hắn là mạnh hơn Cổ Đinh, theo lý thuyết Cổ Đinh không nên có thể đem chính mình kéo tiến trong lĩnh vực. Nhưng lập tức hắn nghĩ tới rồi một cái chuyện kinh khủng, đối phương lĩnh vực cấp độ rất có thể là nhị tinh. Này tam tinh lĩnh vực áp chế, trọn vẹn đem ma giao sức chiến đấu áp chế đến bình thường sức chiến đấu 1/30. Hắn hiện tại tu vi là nhất tinh vị thần linh, sức chiến đấu lại có thể so với nhị tinh vị thần linh cường giả đỉnh cao. Nhưng lĩnh vực dưới áp chế, sức chiến đấu lần nữa bị áp chế trở về nhất tinh vị thần linh. Mà Cổ Đinh sức chiến đấu, nhưng là 30 tăng cường gấp đôi, bị tăng lên tới ngũ tinh hạ vị thần linh. Nhưng Cổ Đinh còn có một cái thương tổn trồng chất nguyền rủa hệ năng lực. Có thể đem sức chiến đấu cao nhất tăng lên 1024 lần, đủ để có thể so với nhất tinh vị thần linh. Thậm chí còn tại tam đầu ma giao sức chiến đấu bên trên. Hơn nữa, nguyên bản ma giao lớn nhất thần nguyên ưu thế, tại giáng cấp nhất tinh vị thần linh sau, cũng chỉ còn dư lại nguyên bản 1/8, đã không bằng cổ đinh bây giờ thần nguyên cường độ rồi. Thấy chiêu thức của mình bởi vì bị lôi kéo tiến vào lĩnh vực bị hóa giải, tam đầu ma giao lần nữa đột xuất băng ngọn lửa màu xanh lam. Muốn đem cổ đinh lần nữa đóng băng. Nhưng không ngờ, cổ đinh tay ngọn lửa màu đen lan tràn mà ra, cùng này băng ngọn lửa màu xanh lam xông đụng vào nhau. Kỳ quái là, hai người va chạm cũng không hề phát ra tiếng nổ vang rền, mà là băng ngọn lửa màu xanh lam lặng yên không một tiếng động đã bị ngọn lửa màu đen bao vây. Nhanh chóng nuốt chửng không gặp. Nuốt chửng này băng ngọn lửa màu xanh lam sau, cổ đinh rõ ràng cảm giác được chính mình linh hồn không gian chi hỏa chủng tựa hồ hơi có lớn lên. Nhìn thấy chính mình băng ngọn lửa màu xanh lam bị nuốt diệt, tam đầu ma giao rõ ràng sững sờ, làm sao lại như vậy? Ta là vị thần linh, ngươi thần nguyên cường độ làm sao sẽ vượt qua ta? Sự thực chính là như thế, không có gì hay cảm thấy kỳ quái chứ. Cổ đinh thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại tam đầu ma giao đầu lâu phía trên, một cái trọng quyền hoành kích mà xuống, hắn sử dụng hay là hắn am hiểu nhất cận thân chiến đấu. So với tam đầu ma giao, cổ đinh thật sự nhỏ đến như là kiến hôi, khoảng cách gần như vậy gần người công kích, hắn cũng không tiện phản kích. Chỉ cho chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ dưới đòn đánh này, sau đó lại đem cổ đinh bức bách rời đi. Lại không nghĩ rằng chính là, cổ đinh một kích này uy lực căn bản sẽ không có thể phá phỏng, hắn không nhịn được rêu cực nói, run dế chính là run dế, chỉ bằng ngươi công kích này lực, ngay cả ta trên lân phiến cũng sẽ không lưu lại chút nào vết tích. Thật sao? Cổ đinh kỳ thực vừa nãy cú đấm kia đã đem thương tổn chồng chất nguyền rủa gieo xuống, hắn này đòn thứ nhất uy lực sát thực chỉ so với phổ thông ngũ tinh hạ vị thần linh hơi chút mạnh hơn một điểm, nhưng 10 lần chồng chất qua đi, tuyệt đối có thể đối ma giao tạo thành vết thương chí mạng. Cổ đinh nói xong, đòn thứ 2 đòn thứ 3 liên tiếp đánh xuống. Tam đầu ma giao cũng rất nhanh đã nhận ra dị thường, nhân loại kia lực công kích đạo dĩ nhiên càng lúc càng lớn, hắn ngoài cùng bên phải nhất đầu lâu vội vã hộc ra một mảnh khói đen, đem thân hình của mình bao vây hắn, muốn đem cổ đinh bức bách ra ngoài. Này khói đen vừa ra, cổ đinh lập tức cảm nhận được dị thường, đó là vô số thật nhỏ năng lượng màu đen hạt tròn, mỗi một viên đều trầm trọng vô cùng, rồi lại trôi nổi ở không trung, để cổ đinh hành động chịu đến nghiêm trọng trở ngại. Cổ đinh thế mới biết, hắn này khói đen suy yếu sấm sét nguyên lý, kỳ thực chính là mật độ cao khói đen năng lượng thể cùng lôi điện sản sinh và chạm dập tắt hiệu quả. Bất quá, loại chiêu thức này đối cổ đinh đến nói không có quá lớn tác dụng, hắn một tay vung lên dưới, màu đen thôn phệ hỏa diễm lần nữa dâng trào ra, trong nháy mắt đem cổ đinh quanh người năng lượng màu đen hạt tròn thôn phệ hết sạch, sau đó nhanh chóng chậm rãi lan tràn ra, thôn phệ càng nhiều năng lượng màu đen hạt tròn. Thôn phệ hỏa diễm không chỉ có không có bị tiêu hao, trái lại bởi vì làm những năng lượng này hạt tròn năng lượng bổ sung, trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Chỉ bất quá chốc lát công phu, tam đầu ma giao đỉnh đầu mảnh kia khói đen liền bị thôn phệ không thừa. Phát hiện cổ đinh loại ngọn lửa màu đen này chỗ đặc thù sau, tam đầu ma giao biết khói đen cùng băng lam hỏa diễm đối cổ đinh đều không có một chút tác dụng nào rồi, cho nên hắn bên trái đầu bắt đầu hướng về cổ đinh phun ra quả cầu năng lượng thể. Cổ đinh thân hình lóe lên dưới, xuất hiện tại này cái đầu phía trên. Tránh được mấy lần quả cầu năng lượng thể công kích, trọng quyền một lần lại một lần nện xuống. Thứ tư kích, thứ năm kích, thứ 10 kích thời điểm, tam đầu ma giao phòng ngự đã bị loại bỏ, đem tam đầu ma giao hoành kích được có chút bối rối. Nhưng chân chính đưa đến then chốt tác dụng, lại là thứ 11 kích. Đòn đánh này, đem cổ đinh 10 lần thương tổn chồng chất phát tiết đã đến cực hạn, trọng quyền hạ xuống, trực tiếp đánh nát tam đầu ma giao nửa cái đầu. Con kia đầu bị kích sau, vô lực buông xuống, đập về phía mặt biển, tại trên mặt biển nện lên mấy vạn mét cao to lớn làn sóng cùng vòng xoáy. Mà đổi thành bên ngoài hai con đầu nhưng là phát ra điên cuồng gào thét. Ngươi này run rế, quả thực đáng chết, dĩ nhiên đánh bể ta một cái đầu. Tam đầu ma giao. Bây giờ chỉ còn dư lại hai cái đầu rồi, tại nhàn rỗi lung tung múa lên, ánh mắt chi nhưng cũng lộ ra đối cổ đinh một chút kinh hãi. Cổ đinh có thể nổ nát bọn hắn một cái đầu, tự nhiên cũng có thể nổ nát cái thứ hai, cái thứ ba. Nguyên bản cổ đinh còn có chút bận tâm lực công kích của chính mình có thể hay không đủ, nhưng hiện tại xem ra, loại này lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Hắn thân hình lóe lên, xuất hiện tại viên thứ hai đầu lâu trên đỉnh đầu. Trọng quyền lần thứ hai nện xuống. Viên thứ hai đầu lâu, đệ ba cái đầu rất nhanh rơi rụng. To lớn không gì so sánh được thi thể phiêu phù ở trên mặt biển. Tại trên mặt biển nhấc lên từng trận làn sóng, máu tươi đen ngòm không trô ở chảy ra đến, nhưng thi thể kia tán phát uy thế, vẫn như cũ làm cho bốn phía không có sinh linh dám tới gần. Cổ đinh đứng ở trên mặt biển, khoảng cách tam đầu ma giao thi thể chỗ không xa, kiên trì chờ tam đầu ma giao lần sau phục sinh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bộ kia thi thể khổng lồ rốt cuộc một lần nữa hoán phát khởi sinh cơ. Này sinh cơ cũng càng ngày càng dày đặc, đem ba cái cự đại đầu chữa trị sau khi hoàn thành, trái tim của tam đầu ma giao cũng lại độ nhảy lên. Uy, không nên giả chết rồi, ta biết ngươi đã tỉnh lại. Cổ Đinh một cước giẫm tại tam đầu ma giao đuôi lên. Tam đầu ma giao ba cái đầu to lớn đồng thời phát ra hét thảm. Hắn bây giờ đã hàng giai đã đến ngũ tinh hạ vị thần linh, cho dù Cổ Đinh công kích không mang theo thương tổn chống chất, cũng đủ để đối với hắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Vừa nãy một cước kia, suýt chút nữa đưa hắn đuôi nghiền nát. Run. Nhân loại đang chuẩn bị hô hoán Cổ Đinh run dế tam đầu ma giao rốt cuộc đổi giọng, thái độ cũng rõ ràng không có trước đó hung hăng rồi. Hắn biết mình sinh tử bây giờ nắm giữ ở trước mắt cái này nhóc tì nhân loại trong tay, tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể chịu thua. Bởi vì, hắn đã bị chết hai lần, lần này chết lại đi, chính là chết đi một cách triệt để rồi. Chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ta nguyện ý đem gì chỉ chi bảo tàng chia ngươi một nửa. Cổ Đinh im lặng không lên tiếng nhìn tam đầu ma dao, hắn cũng không nghĩ đến nguyên bản lớn lối như vậy ra hỏa, vẫn có cầu xin tha thứ thời điểm. Thấy Cổ Đinh không có mở miệng, tam đầu ma giao thận trọng tiếp tục thử dò xét nói, bằng không bốn phần, ngươi, ta tứ. Đây đã là rất lớn nhượng bộ rồi, dù sao này gì chỉ là ta phát hiện. Cổ Đinh vẫn là im lặng không lên tiếng, hắn kỳ thực không phải cân nhắc phân gì chỉ bảo tàng sự tình, hắn đang muốn giết tam đầu ma giao sau, mình còn có bài tẩy gì có thể đối phó khắc phổ. Được rồi, chia 3-7, ngươi 7 ta 3, đây đã là lớn nhất nhượng bộ rồi. Muốn ngươi vẫn là không đồng ý, vậy ngươi sẽ giết ta được rồi. Này gì chỉ vị trí, hiện tại chỉ có ta biết, nếu như ngươi giết ta, ngươi cho dù tại này viên trên tinh cầu tìm trăm năm, cũng chưa chắc có thể tìm tới cửa vào. Tam đầu ma giao vẫn là muốn dùng gì chỉ đến uy hiếp Cổ Đinh. Bất quá, đối với hiện tại Cổ Đinh mà nói, trọng yếu nhất cũng không phải gì chỉ bên trong bảo tàng, mà là bạc mã mệnh. Cho nên, Cổ Đinh cuối cùng mở miệng, xin lỗi, ta rất muốn bảo tàng, nhưng nếu như không giết chết ngươi, khắc phổ là sẽ không nói cho ta hắn đem bạc mã giấu đi đâu rồi, cho nên, ngươi phải chết. Đừng có giết ta, ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân tam đầu ma giao rốt cuộc triệt để khuất phục. Nhưng Cổ Đinh ánh mắt như trước lạnh lẽo, ba ngón xuất liên tục, ba đạo chỉ kình không có một chút nào trở ngại liền quán xuyên tam đầu ma giao to lớn đầu lâu. Tam đầu ma giao to lớn thân thể sụp xuống, đập xuống mặt nước, triệt để không còn sinh cơ. Cổ Đinh một tay bắn ra ba đạo thanh sắc ánh lửa, cuốn chặt lấy tam đầu ma giao cổ, đem ba cái đầu cắt xuống. Rồi mới từ trong chữ vật không gian lấy ra đưa tin thủy tinh, kích hoạt lên trò chuyện. Chỉ chốc lát sau, thủy tinh chi hình chiếu lên, khắc phổ tấm kia làm người ta sinh chán ghét mặt xuất hiện lần nữa. Tam đầu ma giao đã bị chết, hiện tại có thể nói cho ta vị trí của ngươi đi nha. Cổ Đinh đem sau lưng ba cái đầu cùng to lớn thú thi hình chiếu ở đưa tin thủy tinh lên. Chương 312, tiến vào di chỉ. Đưa tin thủy tinh hình chiếu lên, khắc phổ vị trí như là một cái tàng bảo khố, hắn sau lưng vừa vặn là chồng chất thành núi nguyên thạch. Bất quá Cổ Đinh cũng phát hiện một tia dị thường. Khắc phổ hai con mắt dĩ nhiên biến thành một mảnh đỏ đậm, liền tóc đều biến thành màu huyết hồng. Ai nha nha, ta vẫn thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể thành công. Khắc phổ song đồng cùng tóc rất nhanh khôi phục nguyên bản màu sắc. Bớt nói nhảm, thực hiện lời hứa của ngươi, nói cho ta ngươi đem bạc mã giấu ở nơi nào. Cổ Đinh lạnh lùng hỏi. Lại nói, ngươi vận khí cũng thật sự cũng không tệ lắm đây, vừa vận đụng phải con kia ba con trùng độ kiếp. Khắc phổ câu nói này để Cổ Đinh sững sờ. Ngươi tại này viên trên tinh cầu. Cổ Đinh ngay đầu tiên liền phản ứng lại, này viên trên tinh cầu hết thảy tham chắc khí cũng sớm đã mất đi hiệu quả, Hải Hoàng cũng đã kiểm tra. Mà trước đó viên kia đưa tin thủy tinh cũng bị bỏ vào không gian chứa đồ, cho dù tự động mở ra cũng không nhìn thấy không gian chứa đồ bên ngoài bất kỳ vật gì. Như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề, khắc phổ liền ở này viên trên tinh cầu, hắn tận mắt thấy vừa mới phát sinh tất cả. Xem ra ngươi so với ta tưởng tượng muốn hơi chút thông minh một điểm. Khắc phổ không có phủ nhận đáp án này. Ngươi còn có thể tiếp tục đoán xem, ta đến cùng tại vị trí nào đây? Cổ Đinh, ta không cách nào tra xét đến vị trí, tại này viên trên tinh cầu chỉ có này một chỗ ẩn nút di tích. Này một chỗ di tích bị thượng vị thần linh lấy thủ đoạn đặc thù ẩn giấu, cho nên mới có thể né qua của ta tra xét. Khắc phổ nếu như tại này viên trên tinh cầu, khẳng định như vậy là trốn ở này một chỗ trong di tích. Hải Hoàng lập tức hiểu được, khắc phổ kỳ thực căn bản liền không hề rời đi qua này viên tinh cầu. Ngươi tại đó một chỗ thượng vị thần linh trong di tích. Cổ Đinh cho ra trả lời rất kiên quyết. Ai ôi, lại đã đoán đúng. Ngươi lại so với ta trước đó tưởng tượng muốn càng thông minh một chút xíu. Hình ảnh hình chiếu lên, khắc phổ nhàn nhã duỗi ra ngón cái cùng ngón trỏ khoa tay một cái Cổ Đinh thông minh trình độ. Hắn hai cái ngón tay ở giữa khoảng cách tối đa cũng không vượt qua 20 mét. Hắn nhắm lại một con mắt, dùng con mắt còn lại tử quan sát kỹ hai ngón tay khe hở, mạn bất kinh tâm hỏi. Vậy ngươi biết? Cái này di tích cụ thể tại vị trí nào sao? Cổ Đinh không hề trả lời cái vấn đề này, mà là sắc mặt lạnh lẽo địa cấp ra cuối cùng truy nã, đem bạc mã giao ra đây, bằng không ta sẽ giết ngươi. Ngươi xác định ngươi có thực lực này sao? Khắc Phổ lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn hướng Cổ Đinh, khóe miệng mang theo một vệt trào phúng. Ta biết, ngươi năng lực phong ấn vẫn không có sử dụng. Nhưng ngươi quả nhiên cho rằng, ta để tới nơi này, chính là vì hao tổn ngươi năng lực phong ấn. Vậy ngươi cũng hơi bị ngây thơ rồi, thiếu niên. Ta là tứ tinh trung vị thần linh, chỉ là thần nguyên hùng hậu trình độ, là có thể nghiền ép ngươi, cho ngươi hoàn toàn không tới gần được, không phá được phòng. Ngươi này năng lực phong ấn đối với ta mà nói, căn bản một chút tác dụng đều không có. Ta để ngươi đến đây, chỉ là muốn cho ngươi giúp ta ngăn cản con kia ba con trùng, ta tốt thừa dịp hắn không tại, cướp đoạt một cái di chỉ bên trong tầng thứ hai bảo vật. Này di chỉ bên trong, có hai con ngũ tinh trung vị thần linh thú máy bảo vệ, nếu như ta mạnh mẽ xung kích, con kia ba con trùng cũng đang, ta liền biến thành lấy một địch ba. Tuy rằng không đến nỗi bại vong, nhưng là rất vướng tay chân, ta khẳng định không thể thiếu bị thương. Vừa vặn ngươi đã đến rồi, cho nên mượn tay của ngươi đem hắn dẫn ra đi, giúp ta kéo dài một ít thời gian. Bây giờ nhìn lại, ngươi nhiệm vụ hoàn thành đến mức rất thành công, mà phía ta bên này cũng tiến hành đến mức rất thuận lợi, ta mới vừa đem này hai con thú máy giải quyết hết, đưa tin thủy tinh liền văng lên. Ngươi nói, hai ta này có tính, hay không là tâm hữu linh tê đây? Khắc Phổ sơ lược lệnh ra cái đầu cười nhạt một tiếng, hắn rất yêu thích loại này đem không hết thể cảm giác. Ta nói lại lần nữa, đem bạc mã giao ra đây. Cổ Đinh như trước quật cường cấp gia của mình hồi phục. Khắc Phổ liếc mắt nhìn trên tay đồng hồ trí năng, khoảng cách 10 ngày kỳ hạn chót, còn có hơn 6 giờ. Người gấp cái gì? Chúng ta thời gian dài như vậy không gặp, tự ôn chuyện không tốt sao? Ngươi loại này hờ hững thái độ, khiến người ta thật sự rất khó đem câu chuyện tiếp tục nữa đâu. Ngươi đã không muốn nói chuyện lời nói, vậy ta liền đi cướp đoạt bảo vật, chính ngươi nhìn làm đi. Dù sao, ngươi đánh giết ba con trùng sau, lời hứa của ta cũng đã thực hiện, ngươi đã biết ta tại vị trí nào. Gặp lại. Đưa tin thủy tinh lên hình ảnh rất nhanh biến thành một mảnh đen nhánh, này là đối phương tắt đi đưa tin thủy tinh nguyên nhân. Cổ Đinh có loại muốn đem viên kia đưa tin thủy tinh bóp nát kích động. Tại sao ta cảm giác tiểu tử này rất ngạo kiều đây? Hải Hoàng không nhịn được nhổ nước bọt nói. Hải Hoàng, ngươi không tìm được này một chỗ gì chỉ lối vào sao? Cổ Đinh cảm thấy không thể kéo dài được nữa, Khắc Phổ ra hỏa kia, nói không chắc đem gì chỉ cướp đoạt xong sau liền chạy trốn rồi, loại chuyện này, lấy tính cách của hắn khẳng định làm ra được. Nếu như lần này không có thể cứu về bạc mã, lần sau liền không biết phải tới lúc nào rồi. Ta đích xác không cách nào quét hình đến gì chỉ vị trí, bất quá tam đầu ma dao vừa nãy nổi lên quá trình ta có ghi chép xuống, có thể nhìn thấy hắn từ đáy biển xuất hiện vị trí. Hắn xuất hiện cái điểm kia, phải là di tích cửa ra vào rồi. Hải Hoàng rất nhanh tìm được tam đầu ma dao từ đáy biển xuất hiện cái điểm kia tọa độ, nhưng hắn vẫn còn có chút không quá yên tâm. Cổ Đinh, tọa độ là tìm tới. Di tích kia dựa theo hiện nay ta không cách nào tra xét đến tình huống đến xem, hẳn là độc lập thành một cái không gian, di tích phạm vi hẳn là sẽ không là bị nước biển nhấn chìm trạng thái. Nhưng Khắc Phổ cũng đã thừa nhận, chính hắn là tứ tinh trung vị thần linh, có thể chiến thắng hai con ngũ tinh trung vị thần linh thú máy, vậy nói rõ hắn thực tế sức chiến đấu hẳn là chí ít tại ngũ tinh bên trên. Hơn nữa nhìn hắn vừa nãy trong mắt cùng màu tóc biến hóa, rõ ràng cho thấy một loại sức chiến đấu tăng cường công pháp hoặc là thần thông. Chủ yếu nhất một điểm là hắn biết ngươi năng lực phong ấn không có sử dụng, nhưng hắn cũng biết cái kia năng lực phong ấn thiếu hụt. Chỉ cần hắn dùng thần nguyên nghiền ép ngươi, ngươi hoàn toàn không có thả. NG khả năng. Mặc kệ có hay không thắng khả năng, ta đều phải đi. Ta không thể trơ mắt mà nhìn bạc mã biến thành bệnh độc cảm hóa thể. Cổ Đinh trong con ngươi để lộ ra quyết tuyệt, nói cho ta di chỉ vị trí. Hải Hoàng phóng xuất địa đồ sau, Cổ Đinh một đường đi xuống đi xuống. Tuy rằng hắn bây giờ tế bào tổng hợp chỉ số đủ mạnh mẽ, có thể chống cự biển sâu áp lực mạnh mẽ, nhưng hắn dù sao vẫn chỉ là huyết nhục cơ thể sống, thân thể bình thường hoạt động cần dưỡng khí. Lúc này vạn tượng đế thân bên trong một cái kỹ xảo nhỏ liền có đất dụng võ, khiến hắn có thể khống chế thân thể từng cái lỗ chân lông ở trong nước thu lấy thân thể vận hành cần có dưỡng khí. Rất nhanh, hắn liền lẹn vào đến Hải Hoàng trên bản đồ cho ra vị trí. Bởi tam đầu ma giao hình thể khổng lồ, cho nên hắn xuất hiện vị trí đối Cổ Đinh tới nói, kỳ thực không phải một cái điểm, mà là có nhất định diện tích một cái phạm vi. Cổ Đinh tìm một vòng mấy lúc sau, rốt cuộc tại một mảnh biển sâu san hô sau lưng tìm tới cửa vào. Thân hình hắn hơi động, lập tức chui vào trong đó. Tiến vào di tích sau, Cổ Đinh đặt chân với một vùng bình địa bên trên. Nơi này, tựa hồ là một cái cự đại dưới đất hang động, xác thực cũng như cá sấu lớn chỗ nói, vừa tiến đến liền khiến người ta cảm thấy trong không khí phiêu đãng rất nhiều thần nguyên khí tức. Cổ Đinh ngẩng đầu nhìn tới, có không ít thạch nhũ treo lơ lửng đỉnh đầu. Hải Hoàng cũng đem phát hiện địa đồ phóng đi ra. Địa đồ chỉnh thể đến xem là một cái vòng xoáy hình dạng, tổng cộng có tầng 3 vòng xoáy, chính giữa là một cái bất quy tắc chấm tròn. Cổ Đinh hiện tại đứng yên vị trí, là tầng ngoài cùng. Bất quá cho dù cơ bản hiện lên vòng xoáy hình dáng, nhưng đập vào mắt chỗ con đường vẫn là khỏe miệng con cong hốn éo, khiến người ta không quá chắc chắn chuyển biến qua đi sẽ gặp phải cái gì. Tầng ngoài cùng không có bất kỳ cơ thể sống dấu hiệu, khắc phổ tại tầng thứ 2, chỉ có một mình hắn, không nhìn thấy Bạc Mã. Tầng thứ 3 cùng tối vị trí giữa, đều có cơ quan thú lấy tay. Hải Hoàng rất nhanh cấp ra của mình kết quả dò xét. Bạc Mã rất có thể tại lĩnh vực của hắn bên trong. Cổ Đinh rất nhanh cấp ra suy đoán của mình. Khả năng này rất lớn, bởi vì này viên trên tinh cầu ta dò xét không tra được, chỉ có cái này di chỉ bên trong đều không có, như vậy chỉ có thể ở lĩnh vực của hắn bên trong. Hải Hoàng nói xong, bắt đầu điều tra lên bên trong lĩnh vực bộ tình huống, một lát qua đi, khắc phổ lĩnh vực tình huống nội bộ bị phóng đi ra, Bạc Mã quả nhiên ở bên trong. Hình chiếu bên trong, Bạc Mã đang ngủ trên mặt đất, hô hấp đều đặn. Này làm cho Cổ Đinh thoáng yên tâm xuống, bởi vì nàng trạng thái nhìn qua so với 10 ngày trước tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, cũng không có bị bệnh độc cảm hóa dấu hiệu. Biết Bạc Mã bình yên vô sự, Cổ Đinh để Hải Hoàng đem hình chiếu cắt qua trở về trước mắt địa huyệt địa đồ. Dựa theo địa đồ chỉ thị con đường, Cổ Đinh thật nhanh tháo chạy, vùng này diện tích lớn đến thái quá, hơn nữa chung quanh đều là che chắn tầm mắt tảng đá, không cẩn thận liền sẽ khiến người lạc đường. Thật vất vả Cổ Đinh mới tìm được tầng thứ 2 lối vào. Cửa vào vị trí, bị hai khối đá tảng ngăn cản, chỉ chừa ra một cái bàn tay độ lớn khe hở. Có thể khiến người ta mơ hồ nhìn thấy phía sau còn có tia sáng truyền ra, cũng có thể quan sát được cái này hai khối đá tảng độ dày chí ít có lên ngàn mét. Khe hở cách đó không xa, có một khối cao bằng nửa người đá xanh bia, trên bia đá điêu khắc như thế ba hàng chữ. Nơi này liền là thứ 2 tầng chỗ lối vào, muốn tiến tầng thứ 2 rất đơn giản, đẩy ra hai viên đá tảng là đủ. Ghi chú, cái này hai khối trên khối đá khổng lồ bị thiết trí cấm chế, nếu như không có vượt qua thần linh sức mạnh, là sẽ không bị hư hao. Tình bạn nhắc nhở, chỉ có nắm giữ trung vị thần linh trở lên lực đạo người mới có thể thúc đẩy cái này hai viên tảng đá, tu vi không đủ người tùy tiện thử nghiệm, phải cẩn thận, đừng vọt đến eo. Cổ Đinh tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia tình bạn nhắc nhở, bất quá hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn. Song tay vươn vào trong khe hở, đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực muốn đẩy ra hai viên đá tảng, nhưng không ngờ đá tảng căn bản liền vẫn không nhúc nhích. Cổ Đinh thử mấy lần, đều là kết quả giống nhau, nhưng hắn vẫn là không quá hết hy vọng. Cho nên hắn quả đấm oanh kích đi tới, muốn triệt để oanh sụp cái này hai tảng đá, nhưng nắm đấm va chạm đi tới sau, tảng đá chẳng những không có sản sinh chút nào vết nước, còn phát ra phản chấn lực đạo, đem Cổ Đinh chấn động bay ra ngoài. Cổ Đinh cánh tay đang mảnh liệt phản chấn chi dưới tê dại một hồi, trên nắm tay có hai cây xương ngón tay càng là gần như gãy xương. Cảm giác kia giống như là nhân loại bình thường dùng nắm đấm đụng vào trên tảng đá hiệu quả. Cổ Đinh thế mới biết, viên kia thanh trên bia đá điêu khắc nguyên lai cũng không phải chuyện cười lời nói. Hắn đứng ở đó đầu vết nước trước, do dự chốc lát, lần nữa lấy ra viên kia đưa tin thủy tinh. Chương 313, triệt để chiến bại Cổ Đinh. Đưa tin thủy tinh rất nhanh truyền được, Cổ Đinh cùng phía sau hắn hoàn cảnh đều bị phóng đi vào, khắc phổ tại đưa tin thủy tinh một đầu khác cũng nhìn đến rõ rõ ràng ràng, hắn không nghĩ tới Cổ Đinh nhanh như vậy liền tiến vào tòa này di chỉ, trên thực tế, hắn căn bản liền không nghĩ đến Cổ Đinh có thể tìm tới cái này di chỉ. Hắn lúc đó cũng là ẩn nấp thân hình lần theo tam đầu ma giao một con hộ vệ cự thú mới tìm được chỗ này gì chỉ vị trí tồn tại, nơi này căn bản liền không có cách nào tra xét đến, trừ phi là đi tới 1-2 mét trong phạm vi năng lực phát hiện. Nhưng tam đầu ma giao chết rồi, vậy nói rõ 18 con hộ vệ cự thú cũng đều chết hết, hắn nhất thời có chút ngạc nhiên Cổ Đinh đến cùng làm sao tìm được nơi này gì chỉ. Thật không nghĩ tới, ngươi còn có chút bản lĩnh, có thể tìm đi vào. Khắc phổ lời nói này khí tuy rằng nghe tới là lạ, nhưng đích thật là xuất phát từ nội tâm địa bội phục. Xem ra trên người ngươi đúng là giấu không ít bí mật. Ta đã tìm tới nơi này gì chỉ Cổ Đinh biết đối phương đã nhận ra chính mình vị trí, trò chơi của ngươi quá đơn giản, ta cũng đã mệt mỏi. Không biết ngươi có dám hay không chơi của ta trò chơi đây? Trò chơi của ngươi? Khắc phổ nghe được nở nụ cười, ngươi ngoại trừ hội chiến đấu, còn có thể những khác trò chơi. Ngươi không phải là tự nhận là rất thông minh sao? Có dám hay không cùng ta chơi vài ván thời không cơ tướng? Cổ Đinh nứt ra khỏe miệng, hắn biết, đối phương nhất định sẽ được làm. Thời không cơ tướng. Ngươi xác định ngươi có thể chơi được chuyển sao? Vật kia cần phải thông minh vượt qua 300 nhân loại mới có thể nhập môn. Khắc phổ không nhịn được dễ cợt nói, tuy rằng hiện tại nhân loại tuy rằng dùng tất cả loại phương thức đem não vực khai phá được rất lợi hại, nhưng 300 thông minh cũng coi như là tiểu thiên tài rồi, của ta thông minh cũng là 560 điểm, mặc dù so sánh 1.000 điểm trở lên chân chính yêu nghiệt cấp bậc não vực thiên tài còn kém xa. Nhưng hành hạ ngươi nên không có vấn đề gì. Xem ra, ngươi đối đề nghị này rất có hứng thú. Cổ Đinh ngược lại là không ý kỵ tí nào chơi cờ tỷ thí. Có hải hoàng tại, loại này thôi diễn tính toán loại bàn cờ trò chơi, coi như là ít loại kiêm lịch thiên nao vực yêu nghiệt cũng tuyệt đối chỉ biết ngược đãi đến chết. Toàn bộ vũ trụ hải trong phạm vi, chơi cờ có thể từng hạ xuống hải hoàng, chỉ sợ cũng chỉ có thiên võng bản tôn rồi. Nếu muốn chơi, đến chút tặng thưởng đi. Ngươi như thắng, ta có thể đem ngươi mỹ nhân kia sư tỷ hoàn chỉnh trả lại cho ngươi. Nhưng ngươi như nếu thua. Khắc Phổ đối với mình rất tin tưởng, hắn tuy rằng đoán được Cổ Đinh đưa ra loại này tỉ thí phương thức coi âm mưu, nhưng hắn cảm thấy nếu như so với chơi cờ, mặc kệ Cổ Đinh dùng âm mưu gì, đối với mình tới nói đều không có ý nghĩa, bởi vì chính mình thông minh hoàn toàn có thể nghiền ép Cổ Đinh. Như vậy không quá bất cẩn tư đây. Cổ Đinh hơi nheo lại kính mắt, suy tư chốc lát nói tiếp, chúng ta vẫn là chơi lớn hơn một chút đi. Ngươi nếu là thua, đầu tiên nhất định phải đem bạc mã hoàn hảo không chút tổn hại địa trả lại cho ta, thứ hai, ta muốn mạng của ngươi. Này nếu như là ngươi nếu thua. Khắc Phổ trong mắt lóe ra một vẻ hàn mang, chứ ngươi ra cái kia mệnh ở ngoài, ngươi còn có cái gì? Ngươi hiểu rõ ta trên người có một cái cấm kỵ năng lực phong ấn chứ? Năng lực kia, là ta từ một nơi thời không hồi tố ở bên trong lấy được. Ngoại trừ đạt được cái năng lực này ở ngoài, ta còn từ thượng cổ vu tộc đã nhận được một loại thủ đoạn đặc thù, có thể làm cho người cướp đoạt những người khác trong cơ thể năng lực. Cổ Đinh lời này kỳ thực nửa thật nửa giả. Hải Hoàng trong kho tin tức xác thực có vu tộc loại bí pháp này hoàn chỉnh miêu tả, nhưng cho dù bộ bí pháp này đặt ở Khắc Phổ trước mặt, Khắc Phổ cũng căn bản liền không dùng được, bởi vì loại này bí pháp chỉ có trong cơ thể nắm giữ vu tộc người của huyết mạch có khả năng sử dụng. Nếu như ngươi thắng, ta đem này cướp đoạt năng lực bí pháp giao cho ngươi, ngươi trước tiên có thể từ trong cơ thể ta đem ta này cấm kỵ năng lực rút ra, sau đó lại giết ta. Cổ Đinh vẻ mặt hờ hững, phỏng theo Phật nói không phải là mình. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Khắc Phổ quả thật có chút động tâm doài. Nhưng hắn cũng là một cái người cẩn thận, hắn luôn cảm thấy Cổ Đinh hẳn là có âm mưu gì. Ngươi có thể không tin, bất quá đây là ngươi một lần cơ hội duy nhất. Bỏ qua lần này, ngươi hay là có thể tìm được cơ hội giết ta, nhưng ngươi tuyệt đối không chiếm được trong cơ thể ta bí pháp cùng cấm kỵ năng lực. Cổ Đinh này rõ ràng cho thấy dự định mạnh mẽ đánh cược một lần rồi. Hừ, cá thì cá, ngươi đã cho ta biết sợ ngươi. Khắc Phổ kỳ thực suy nghĩ rất nhiều. Cổ Đinh Trô nói bí pháp cùng cái kia phong ấn cấm kỵ năng lực đối với hắn mà nói đều có được tuyệt đại mê hoặc. Hơn nữa, loại này chơi cờ đánh cuộc, đừng nói mình không thể thua. Coi như là chính mình thua, chính mình cũng có thể trở mặt không tiếp thu, dù sao Cổ Đinh thực lực không bằng chính mình, động thủ thật, chính mình càng không thể thua. Chờ ta mấy phút, ta đem nơi này bảo vật tất cả đều cướp đoạt xong, lập tức đi ra. Ước chừng 5-6 phút sau, đã tảng rốt cuộc bị người thúc đẩy, Khắc Phổ đơn người đi ra. Bạc mã người đâu? Cổ Đinh tuy rằng biết rõ đáp án, nhưng vẫn là mở miệng hỏi, bởi vì hắn không muốn để cho Khắc Phổ biết mình có thể kiểm tra đến lĩnh vực của hắn chuyện bên trong của cảnh. Cái này ngươi liền không cần lo lắng, nàng tại ta trong lĩnh vực chờ được hảo hảo. Khắc Phổ đi tới khoảng cách Cổ Đinh khoảng 10 mét vị trí đứng lại, quanh người tạo nên một tầng nhàn nhạt thần nguyên, làm chính là để Cổ Đinh không cách nào đụng vào thân thể của mình, phong ấn chính mình. Ngươi ngược lại là đủ cẩn thận. Cổ Đinh trên mặt lộ ra giễu cợt vẻ mặt. Hiển nhiên đối phương đối với mình cũng không phải hoàn toàn không hề e dè. Khắc Phổ không nhìn thẳng loại này trào phúng, ván cờ ta mở ra, ngươi đồng hồ dùng vô tuyến kết nối vào đến là được. Sở dĩ nói như vậy, hắn là vì biết Cổ Đinh có đen khách năng lực, lo lắng dùng đồng hồ của hắn sẽ động thủ chân. Tùy tiện. Cổ Đinh nhún vai một cái, một bộ không sao cả dáng vẻ. Khắc Phổ lúc này mới dùng chính hắn đồng hồ, trên không trung quăng bắn ra bản cờ và quân cờ. Thời không cờ tướng là một loại phi thường phức tạp quân cờ loại, mỗi một phương có 108 viên quân cờ, mỗi một quân cờ vận hành tuyến đường cùng phương thức đều có sự khác biệt. Quân cờ bên trong, có một viên gọi hoàng hậu, chỉ có giết chết một cái viên tử, mới coi như thắng. Bàn cờ là một cái cự đại ma phương hình dạng, trên bàn cờ một ít đặc thù vị trí, có thể phát động các loại hiệu quả. Hiệu quả như thế này thiết trí là tùy cơ, không ai có thể dự biết trước sẽ sinh ra hiệu quả gì, vị trí cũng là tùy cơ, mỗi tổng thể đều có chỗ không giống. Sở dĩ gọi thời không cờ tướng, bởi vì làm bản cờ là lập thể, hơn nữa đặc biệt quân cờ đã tới có chút yêu cầu sau, có thể phát động gia tốc thời gian hoặc là rút lui hiệu quả. Chính là do ở cực kỳ phức tạp, cho nên thời không cờ tướng cũng được gọi là quy cao trò chơi. Phóng ra bản cờ sau, hai người đều đem quân cờ dọn xong. Người tới trước đi. Khắc Phổ cũng không cho là Cổ Đinh có thể thắng chính mình, để Cổ Đinh trước tiến dưới, càng có thể bày ra chính mình phong độ. Cổ Đinh nhìn một chút bản cờ, quả thực có chút đau đầu. Kỳ thực hắn xưa nay không từng hạ xuống loại này quân cờ. Nhưng hắn biết Hải Hoàng lúc không có chuyện gì làm, liền yêu thích trên thiên vong tìm người chơi cái này, mỗi lần đều đem đối thủ hành hạ đến khóc. Nói đến dưới thời không cờ tướng, Hải Hoàng thật cao hứng địa thay Cổ Đinh rơi xuống, này trên bàn cờ quân cờ hoàn toàn do hắn đến khống chế, Cổ Đinh chỉ là ngồi ở một bên suy tư những chuyện khác. Thật không tiện. Tướng quân. Cổ Đinh nhếch lên khóe miệng, xem ra ván đầu tiên là ta thắng. Ván cờ này, 10 phút không tới liền kết thúc, đây là Hải Hoàng không làm sao hảo hảo dưới kết quả. Khắc Phổ đầy mặt phẫn nộ, hắn không nghĩ tới Cổ Đinh thậm chí có loại này lực cờ, nhưng vừa mới này một ván, Cổ Đinh biểu hiện ra trình độ cũng là cùng mình kẻ tám lạng người nửa cân, Cổ Đinh có thể thắng, chỉ là mình có một bước sai lầm. Hắn có chút không phục nói. 3 trận 2 thắng. Trở lại. Lần này ta trước tiên dưới. Ván thứ 2, Khắc Phổ đã hao hết trí tuệ, vẫn bị Hải Hoàng dễ dàng trêu chọc, thua so với ván đầu tiên càng thảm hại hơn, 108 viên quân cờ, bị Hải Hoàng nuốt lấy hơn nửa. Ván này, ngươi lại thua rồi. Cổ Đinh ngẩng đầu nhìn phía Khắc Phổ, ánh mắt của Khắc Phổ gắt gao trừng lên bàn cờ. Trong trắng mắt lên đều trừng ra máu tia đến. Tại sao lại như vậy, ta làm sao có khả năng thua? Khắc Phổ rõ ràng có vẻ hơi thất bại. 3 trận 2 thắng là chính ngươi nói. Ta đã thắng 2 cục, ngươi hiện tại có thể mang bạc mã giao trả lại cho ta. Cổ Đinh nết miệng cười nói. Không được, 5 ván 3 thắng, chúng ta tiếp tục. Khắc Phổ khuôn mặt giữ tận địa hướng về phía Cổ Đinh quát. Cổ Đinh cũng không có phản bác, hắn lựa chọn cái trò chơi này mục đích rất đơn giản, chính là triệt để phá hủy Khắc Phổ tự tin. Tại hắn tối cho rằng tự hào trên trí thông minh nghiền ép hắn. Không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Ván thứ 3, còn là kết quả giống nhau, Khắc Phổ như trước thua vô cùng thê thảm. Ván thứ 4, thứ 5 ván. Khắc Phổ như trước không cam lòng mà tiếp tục khiêu chiến, nhưng không có một lần bị hắn trở mình. Uy, ngươi đã thua liền 10 ván rồi, thật không nghĩ tới. Ngươi đã vậy còn quá món ăn. Cổ Đinh nhìn thấy Khắc Phổ bộ kia chán trường dạng, trong lòng liền một trận cười trộm. Không thể. Ngươi khẳng định ngăn gian. Khắc Phổ sau đó ngẩng đầu lên nhìn hướng Cổ Đinh, hai mắt đột nhiên trở nên đỏ đậm, tóc kia cũng trở thành huyết hồng màu sắc, chết chằm chằm nhìn thẳng Cổ Đinh. Ngươi đây là dự định thua không công nhận sao? Cổ Đinh cũng đoán được đối phương nổi giận khả năng, nhưng hắn kỳ thực còn không nghĩ tới tốt phương pháp ứng đối. Ngươi thua rồi, thì nói ta dối trá. Ngươi lúc nào nghe nói thời không cờ tướng có thể ăn gian. Hơn nữa mở ván cờ chính là ngươi không phải ta, muốn dở trò, cũng chỉ có ngươi có thể dối trá, ta liền tiếp đi vào cũng chỉ là cái người chơi bình thường mà thôi. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn. Khắc Phổ trái lại chậm rãi bình phục chút tâm tình, ta hôm nay liền không nhận chướng, không chỉ có không công nhận, ta còn muốn giết ngươi. Giết ngươi sau, ta lại đối với ngươi này xinh đẹp sư tỷ tiêm vào bệnh độc, làm cho nàng cũng trở thành bệnh độc cảm hóa sinh vật. Cổ Đinh cau mày, nhanh chóng đem đối phương kéo vào lĩnh vực của mình bên trong. Khắc Phổ sức chiến đấu tăng cường năng lực mở ra sau, sức chiến đấu đã vượt qua ngũ tinh trung vị thần linh phạm chủ, đạt đến lục tinh trình độ. Lĩnh vực áp chế cũng chỉ có thể đem Khắc Phổ lúc này biến thân về sau sức chiến đấu áp chế đến ngũ tinh trung vị thần linh cấp độ. Nhưng này còn xa xa chưa đủ, bởi vì Cổ Đinh chiến lực mạnh nhất cũng chỉ có nhất tinh trung vị thần linh. Có chút thú vị, người lĩnh vực cấp độ dĩ nhiên tại nhị tinh trở lên. Khắc Phổ bốn phía nhìn quanh một phen, phát hiện mình lại bị Cổ Đinh lôi kéo tiến vào lĩnh vực. Vẫn là áp chế loại hình lĩnh vực, bất quá ta chiến lực hay là ngũ tinh trung vị thần linh cấp độ. Ngươi cho rằng đối với ta mà nói hữu dụng không? Cổ Đinh lại không có trả lời, sức chiến đấu hoàn toàn mở ra, ám bộ bước ra, trực tiếp xuất hiện ở Khắc Phổ phía sau. Chỉ kinh xuyên thấu mà ra, nhắm thẳng vào Khắc Phổ sau não. Nhưng không ngờ Khắc Phổ động tác đi sau mà đến trước, trực tiếp xoay người, nắm chặt rồi Cổ Đinh cổ tay, hắn bàn tay cùng Cổ Đinh cổ tay trong lúc đó có một tầng nhàn nhạt thần nguyên ngăn cách, tránh khỏi tiếp xúc. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Cổ Đinh cổ tay phải đã bị hắn nặng gãy, ngươi thật sự là quá yếu, để cho ta sinh không nổi một trận chiến ý nghĩ. Cổ Đinh cắn chặt hàm răng, tay trái kìm hướng về Khắc Phổ cổ tay, nhưng Khắc Phổ động tác vẫn là đi sau mà đến trước, đem Cổ Đinh tay trái cũng trực tiếp bẻ gãy. Tốc độ công kích liền nhất tinh trung vị thần linh trình độ cũng chưa tới, ở trong mắt ta, trận quả thực cùng ốc sen không có gì khác nhau. Nhưng nhìn thấy Cổ Đinh vẫn là một tiếng không hừ, Khắc Phổ khỏe miệng khẽ nhếch, ngươi nhưng thật ra vô cùng kiên cường nha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể kiên cường tới khi nào. Giang giác, giang giác, giang giác. Cổ Đinh hai cái tay 10 ngón tay toàn bộ bị bẻ gãy. Sau đó lại là giang giác hai tiếng, Cổ Đinh hai chân xương đùi cũng bị đá nát. Sau đó là xương sườn, cột sống, bàn chân. Chỉ không qua mấy phút, Cổ Đinh cả người xương cốt hầu như không có một tấc hoàn hảo, nếu là người thường, cũng sớm đã đau đến ngất đi. Nhưng hắn như trước đứng thẳng, trong miệng như trước không có phát ra hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chỉ là chết nhìn chòng chọc Khắc Phổ, tràn ngập phẫn nộ. Thật là khiến người ta chán ghét ánh mắt ta, ngươi hay là đi chết đi. Khắc Phổ một tay kìm hướng về phía Cổ Đinh đỉnh đầu. Chương 314, Khắc Phổ vẫn lạc. Khắc Phổ cho dù tại lĩnh vực áp chế trạng thái, cũng là ngũ tinh trung vị thần linh sức chiến đấu, đối Cổ Đinh tới nói xác thực mạnh mẽ quá đáng rồi. Hắn này một chảo nếu là kìm dưới, Cổ Đinh tất nhiên là hốc nước toát kết quả, kiên quyết không có còn sống sót khả năng. Hắn năm ngón tay xuề ra duỗi ra, một tầng nhàn nhạt thần nguyên bao trùm lòng bàn tay, đặt tại Cổ Đinh trên đầu. Thẳng đến thời điểm như thế này, hắn cũng không dám buông lỏng cảnh giác chút nào, lấy thần nguyên cô lập cùng Cổ Đinh trực tiếp tiếp xúc, sau đó năm ngón tay dùng sức nằm dưới. Đúng lúc này, Khắc Phổ sau lưng đột nhiên truyền đến kỳ quái xúc cảm, cảm giác kia giống như là một ngón tay đâm ở phía sau lưng. Sau đó, hắn nhận ra được trong cơ thể mình thần nguyên tựa hồ bị đồ vật gì cách ly, liền thân thể tế bào năng lượng đều hoàn toàn bị cấm chế lại. Nhìn trước người bị chính mình bóp nát đầu, sau đó chậm rãi tiêu tan không gặp Cổ Đinh, hắn lập tức hiểu được, chính mình bị lừa rồi. Trò chơi kết thúc. Khắc Phổ phía sau, truyền đến Cổ Đinh âm thanh. Khắc Phổ động tác có chút cứng đờ quay người sang đi. Cổ Đinh chính nết miệng nhìn mình. Ta gần nhất vừa mới đạt được một cái năng lực mới, gọi năng lượng phân thân. Vừa mới ngươi bóp nát cái kia, nhưng thật ra là của ta một cái phân thân. Cổ Đinh này mới mở miệng giải thích. Làm sao có khả năng? Ngươi lúc nào đổi phân thân? Khắc Phổ không nghĩ tới chính mình hoàn toàn bị gài bẫy, nhưng hắn dùng sức về muốn đều không nhớ ra được rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Ngươi không phải là rất thông minh sao? Cổ Đinh trong con ngươi tránh qua một vệt giảo hoạt. Hắn cuối cùng cũng coi như lần thứ nhất tại cùng Khắc Phổ tranh đấu bên trong chiếm được thượng phong, ta tử vừa mới bắt đầu căn bản sẽ không có tiến lĩnh vực, đem ngươi đưa vào lĩnh vực sau, ta ngay đầu tiên liền đem phân thân chế tác hoàn thành, sau đó đưa vào. Cho nên, phân thân đi vào lĩnh vực thời gian kỳ thực so với ngươi tiến vào thời gian chậm 2-3 giây, nhưng thời gian này quá ngắn. Cho tới ngươi không quá chú ý tới. Tại lĩnh vực của ta bên trong cùng ngươi chơi cờ, cùng ngươi chiến đấu đều là của ta phân thân. Về phân ta, là ở thời khắc sống còn, mới đem chính mình truyền tống đến sau lưng của ngươi. Ngươi thần nguyên tuy rằng hùng hậu, nhưng ngươi trong toàn bộ quá trình chiến đấu thần nguyên chỉ là bao trùm thật mỏng một tầng, ngón tay của ta trực tiếp đem đại lượng thôn phệ chi viêm phun ra đi. Trong nháy mắt liền ở thần của ngươi nguyên lên phá mở một cái lỗ, dễ như ăn cháo liền chạm vào thân thể của ngươi. Cổ Đinh đem toàn bộ quá trình chiến đấu giảng thuật ra, hiện tại, chỉ cần giết ngươi, ngươi lĩnh vực liền sẽ tự động tan vỡ, ta liền có thể cứu lại bạc mã. Ngươi nghĩ cứu người phụ nữ kia. Nghe đến đó, Khắc Phổ nở nụ cười. Hắn đã biết chính mình triệt để bại, nhưng hắn vẫn là nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Ta biết ngươi đem nàng giấu ở lĩnh vực của ngươi bên trong. Cổ Đinh âm thanh vừa mới hạ xuống, liền nghe đến bên tai chuyển đến Hải Hoàng âm thanh. Cổ Đinh. Bạc Mã đã bị cảm hóa vi rút Hải Hoàng câu nói này để Cổ Đinh sững sờ rồi. Người phụ nữ kia, tại ta tử di chỉ tầng thứ 2 ra trước khi đến, cũng đã đem trong cơ thể ta một ống huyết dịch rót bắn vào thân thể của nàng. Ha ha ha ha. Cuối cùng người thắng, hay là ta? Khắc Phổ cất tiếng cười to, giống như điên cuồng. Sau 3 ngày, nàng liền sẽ triệt để trở nên giống như ta, trở thành một tên bệnh độc ký sinh thể. Ha ha ha ha. Cổ Đinh chỉ tay đặt tại Khắc Phổ trên trán, nói cho ta giết chết loại vi khuẩn này phương pháp. Bằng không ta sẽ giết ngươi. Chỉ cần ngươi giết ta, ngươi liền vĩnh viễn không thể đạt được giết chết loại vi khuẩn này phương pháp. Coi đời này, chỉ có ta một người biết, loại vi khuẩn này nên như thế nào đến giải trừ. Hơn nữa ta có thể miễn phí nói cho ngươi biết một bí mật, cái kia chính là, chỉ cần nàng vẫn chưa hoàn toàn bị bệnh độc ăn mòn đại não, giết chết hết thể bệnh độc liền có thể khôi phục nguyên trạng. Nhưng một khi nàng bị bệnh độc ăn mòn đại não, hoàn toàn bị chuyển biến thành bệnh độc ký sinh thể sau. Lại giết chết bệnh độc, nàng cũng sẽ chết. Mạnh hơn cường giả, một khi bị loại vi khuẩn này cảm hóa, tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ 3 ngày. Sau 3 ngày, cũng sẽ bị triệt để chuyển hóa. Cổ Đinh. Trước đem hắn mang đi ra ngoài, để Lý Lì Sở Tuật dùng thôi miên thuật ép hắn nói ra phương pháp, sau đó lại động thủ cũng không muộn. Hải Hoàng đột nhiên mở miệng nhắc nhở, đây thật là biện pháp tốt. Cổ Đinh một tay tóm lấy Khắc Phổ cổ áo, thối lui ra khỏi lĩnh vực, sau đó nhanh chóng lui ra gì chỉ, hướng về Lý Lì Sở Tuật mấy người bọn họ tụ tập vị trí chạy đi. Không qua mấy phút, hắn liền nhìn thấy do bất đoàn người đều tụ tập ở cùng nhau. Cổ Đinh. Ngươi trở về rồi. Trước đó Hải Hoàng ngay đầu tiên liền thông chi bọn hắn Cổ Đinh thắng trận tranh đấu này, Lý Lì Sở Tuật đám người nhìn thấy Cổ Đinh cực tốc chạy tới, đều đến đón. Ừm, ta đem Khắc Phổ bắt sống. Cổ Đinh gật gật đầu. Khắc Phổ, ngươi còn nhận được ta không? Lý Lì Sở Tuật đi lên phía trước, nàng cũng từng cùng Khắc Phổ ảnh phân thân từng giao thủ. Ngươi là vừa bắt đầu liền cùng với Cổ Đinh tiểu nha đầu kia. Khắc Phổ đương nhiên sẽ không quên. Lý Lì, giúp một chuyện, thôi miên hắn. khiến hắn nói ra giết chết ký sinh bệnh độc phương pháp. Cổ Đinh đem Lý Lì Sở Tuật kéo qua một bên, giảm thấp thanh âm nói. Ai bị cuốn hút? Lý Lì Sở Tuật mới vừa hỏi lên cái vấn đề này, sẽ biết đáp án, sẽ không phải là bạc mã chứ? Cổ Đinh bất đắc dĩ gật gật đầu, khắc phổ nói hắn biết giết chết bệnh độc phương pháp, chỉ cần bạc mã chưa hề hoàn toàn chuyển hóa, là có thể giết chết bệnh độc, để bạc mã biến trở về người bình thường. Ta thử một chút xem. Lý Lì Sở Tuật gật gật đầu. Nàng đi tới khắc phổ trước mặt, một đôi mắt rất nhanh biến thành kim sắc, mà khắc phổ hai mắt rất nhanh cũng mê ly lên. Bây giờ khắc phổ bao quát tinh thần lực ở bên trong hết thể năng lượng toàn bộ bị phong ấn, hắn hoàn toàn chính là một người bình thường, mà Lý Lì Sở Tuật đã lên cấp 13 cấp gen thể, tinh thần lực cường độ có thể so với bán thần điên phong, dễ dàng liền đem hắn thôi miên thành công. Nói cho ta tên của ngươi. Trước tiên từ đơn giản vấn đề hỏi, sau đó chậm rãi thâm nhập, đây là thôi miên một cái thường quy quá trình. Khắc phổ. Khắc phổ âm thanh nghe có chút khô khan. Ngươi biết Cổ Đinh sao? Đương nhiên nhận thức, hắn là ta lớn nhất cựu địch. Giọng của khắc phổ hơi có gợn sóng. Này ngươi biết Cổ Đinh sư tỷ bạc mã sao? Nhận thức, cô nàng kia bị ta bắt được. Lý Lì Sở Tuột liếc mắt nhìn Cổ Đinh, hỏi tiếp, nàng bị ngươi bắt đi nơi nào? Liên ở này viên trên tinh cầu, nguyên bản cùng các ngươi video hình chiếu trong gian phòng kia, bất quá, ta đem nàng lại nhốt vào lĩnh vực của ta. Bạc mã phải hay không bị cuốn hút bệnh độc? Không sai, ta tại cùng Cổ Đinh gặp mặt trước đó, cho nàng tiêm vào một ống dòng máu của ta. Giết chết loại vi khuẩn này phương pháp, ngươi biết không? Ta làm sao sẽ biết? Ta xưa nay sẽ không có nghiên cứu qua dược tề học. Vậy ngươi tại sao nói cho Cổ Đinh nói ngươi có giết chết bệnh độc phương pháp? Đương nhiên là vì lừa hắn, nói hắn như vậy cũng không dám giết ta rồi. Vậy có những người khác biết giết chết loại vi khuẩn này phương pháp sao? Ta không biết. Ta chỉ biết cái kia bị cuốn hút tiểu nữ đang nghiên cứu tương tự bệnh độc giải độc dược tề, hơn nữa thật giống rất có tiến triển. Bất quá, một khi bị bệnh độc cảm hóa đại não, liền sẽ hoàn toàn bị bệnh độc đồng hóa, không có tác dụng cái gì dược tề, cũng không thể có bất kỳ hiệu quả nào. Cô nàng kia, tuyệt đối không kháng nổi 3 ngày. Lý Lì Sở Tuột khẽ như mày, quay đầu nhìn hướng Cổ Đinh, làm sao bây giờ? Tỉnh lại hắn đi. Cổ Đinh đã trầm mặc chốc lát, cấp ra trả lời. Lý Lì Sở Tuật lúc này mới giải trừ thôi miên thuật. Cổ Đinh một cái kềm ở khắc phổ yết hầu, ngươi căn bản liền không biết giết chết bệnh độc phương pháp. Khắc phổ ho kịch liệt, ánh mắt lại là liếc về phía một bên Lý Lì Sở Tuật, từ trong cổ họng chen ra một câu, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ thôi miên thuật. Sau đó hắn lại nghiêng đầu lại nhìn hướng Cổ Đinh, ta đích xác không biết giết chết bệnh độc phương pháp, ta khuyên ngươi vẫn là buông tha đi. Tiểu coi như ngươi hiện tại lấy được giết chết bệnh độc dược tề phương pháp phối chế. Ngươi cũng không khả năng tại trong vòng 3 ngày luyện chế ra tương ứng dược tề đến, chỉ là mua được hoàn chỉnh dược tề tài liệu cũng không biết muốn dùng vài ngày thời gian, mà cô nàng kia chỉ còn dư lại 3 ngày thời gian rồi. Loại chuyện này, liền không cần ngươi tới quan tâm. Ngươi còn có cái gì di ngôn, liền một lần nói rồi đi. Cổ Đinh thoáng buông lỏng tay ra lên lực đạo. Di ngôn. Khắc phổ sửng sốt một chút, sau đó cất tiếng cười to, ha ha ha ha. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Của ta trong chữ vật không gian, không chỉ có lần này gì chỉ bảo vật. Tại này hơn nửa năm thời gian bên trong, ta còn trước tiên hậu tiến nhập qua mặt khác 3 cái di chỉ, đồng thời vơ vét đại lượng bảo vật. Chỉ cần ta vừa chết, những bảo vật này, đều không người lấy được đi ra rồi. Cổ Đinh, ngươi nghe xong phải hay không rất ảo não à, nhiều như vậy bảo vật cũng không chiếm được tay. Ảo não? Làm sao biết chứ? Cổ Đinh nghe xong nước ra khỏe miệng, như vậy tại ngươi trước khi chết, ta cũng nói cho ngươi biết một bí mật. Khắc phổ yên tĩnh lại, hắn cũng muốn biết, Cổ Đinh bí mật này đến tột cùng là cái gì. Nếu như một người rơi vào vô ý thức trạng thái, ta có thể từ người kia trong chữ vật không gian, lấy ra bất kỳ cái gì thứ ta muốn. Thậm chí, ta có thể trực tiếp đem người kia không gian chứa đồ chiếm thành của mình. Cổ Đinh này phen lời nói xong, khắc phổ trên mặt vẻ mặt cực kỳ đặc sắc. Cổ Đinh cũng không lưu tay nữa, răng rác một tiếng, trực tiếp bóp gãy cổ của hắn, hắn thi thể nhất thời suy sụp trên mặt đất. Tại Hải Hoàng dưới sự khống chế. Hắn trên cổ tay đồng hồ trí năng cũng trực tiếp thoát rơi xuống, bị Cổ Đinh nắm trong tay. Chốc lát sau Hải Hoàng liền đem hắn không gian chứa đồ cùng Cổ Đinh không gian chứa đồ dung hợp lại cùng nhau, nội bộ đồ vật cũng một cái không ít trở thành Cổ Đinh vật trong túi. Được đến lượng lớn chiến lợi phẩm, Cổ Đinh nhưng thủy chung không cao hứng nổi, ta đi một cái trước đó này cần cao lầu, đem bạc mã nhận lấy, các ngươi ở chỗ này chờ đợi a. Cổ Đinh mấy cái nhảy vọt nhanh chóng hướng về trước đó này cần cao lầu chạy đi. Tìm tới trước đó gian phòng kia, Cổ Đinh từ cửa sổ nhảy một cái mà vào. Bạc mã xác thực ở trong phòng, bất quá lại là nằm trên đất, khí tức yếu ớt. Cổ Đinh đem nàng chặn ngang ôm lấy, lại phát hiện nàng nhiệt độ cực kỳ lạnh lẽo, cảm giác kia giống như là một bộ từ nhà xác tủ ướp lạnh bên trong lấy ra thi thể. Cổ Đinh hơi nhíu mày, đang chuẩn bị rời đi, lại nhận ra được phía sau truyền đến một trận khí tức mạnh mẽ. Đối phương hiển nhiên cường đại đến khủng bố, bởi vì Hải Hoàng căn bản liền chưa kịp đưa ra chút nào nhắc nhở. Chương 315, lượng lớn chiến lợi phẩm. Nhận ra được phía sau khí tức mạnh mẽ, Cổ Đinh trực tiếp đứng lại, hắn không có xoay người, cũng không có lựa chọn thoát đi. Bởi vì gặp phải thực lực vượt xa chính mình cường giả, chính mình đào tẩu khả năng không lớn, mà hơi có vọng động, lại cũng có thể gặp phải sự đả kích chí mạng. Cho nên, hắn lựa chọn đứng tại chỗ. Người trẻ tuổi, tính cảnh giác coi như không tệ. Cái thanh âm này nghe tới để Cổ Đinh cảm thấy có mấy phần quen thuộc. Cổ Đinh lúc này mới quay người sang đến, nhìn thấy đối phương thời điểm, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đại thúc, nguyên lai là ngươi, tại sao ngươi cũng lại xuất hiện tại nơi này? Trước đó đứng sau lưng Cổ Đinh, rõ ràng là cho lúc trước Cổ Đinh tống thần vật xuống ống tên kia đại thúc. Hắn như trước ăn mặc một thân thẳng tắp âu phục, mùi nước cạo râu so với lần trước Cổ Đinh tình cờ gặp thời điểm càng thêm nồng nặc. Cái kia, ta vừa vặn đi ngang qua Ba Ân, đương nhiên sẽ không nói cho Cổ Đinh mình là một đường theo tới, bởi vì sợ Cổ Đinh liền như vậy vẫn lạc. Đi ngang qua. Cổ Đinh thấy hắn nói tới thôn thôn thổ thổ, liền biết hắn không có nói thật, bất quá vừa nghĩ này viên trên tinh cầu có một chỗ di chỉ, lúc này hỏi, đại thúc ngươi sẽ không là hướng về phía này một chỗ di chỉ tới chứ? Ba Ân sửng sốt một chút, mình là cực vị thần linh, cái kia di chỉ bất quá là thượng vị thần linh. Toàn bộ di chỉ đồ vật tầng thứ ba đi đến, tuy rằng bị hắn vơ vét không còn gì, bất quá có thể làm cho mình thấy vừa mắt cũng chỉ có một viên nguyên thạch mẫu tinh. Nghe Cổ Đinh như thế hiểu lầm, cũng tiết kiệm chính mình bại lộ mục đích thật sự, không sai, ta chính là vì này một chỗ di chỉ tới. Bất quá, cũng là một viên nguyên thạch mẫu tinh có điểm tác dụng. Ba Ân nói xong, từ trong đồng hồ trí năng lấy ra một cái tạm thời chứa đồ đồng hồ, bay thẳng đến Cổ Đinh thả tới, này di chỉ bên trong tất cả đồ vật đều bị ta vơ vét, bất quá ngoại trừ viên kia nguyên thạch mẫu tinh, cùng một ít phối hợp tinh thạch ở ngoài những vật khác. Đối với ta mà nói không có gì quá lớn tác dụng, người ta cũng tính có chút duyên phận. Đều đưa cho ngươi. Đây là một năm cho thuê kỳ hạn tạm thời chứa đồ đồng hồ, cũng tiễn ngươi rồi, ngươi ngày sau không gian chứa đồ không đủ dùng, cũng có thể cầm tự mình tục phí. Cho thuê chi phí không tới mở rộng không gian phí dụng 1/10. Cổ Đinh sửng sốt một chút, vẫn là tiếp nhận. Hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, bởi vì hắn biết đối phương là cực vị thần linh. Đối thượng vị thần linh di chỉ không lọt nổi mắt xanh cũng rất bình thường, khả năng đem những thứ đó bán thành vũ trụ tinh hắn lại ngại phiền phức, cho nên thẳng thắn vứt cho mình. Cảm ơn đại thúc. Cho lúc trước ngươi giao hàng, còn không giới thiệu chính ta đây, ta gọi Ba Ân. Ba Ân ngữ khí hiền lành. Hải Hoàng trước đó điều tra đến tư liệu bên trong viết, người này nhưng là từng đánh chết cực vị thần linh, đã tham gia ngoại vực chiến tranh, thậm chí còn bị giam giữ tiến vào luyện ngục chi môn. Theo lý thuyết tên như vậy, phóng tầm mắt vũ trụ hải, đều là cả người có chứa rất lớn sát khí bá chủ cấp bậc nhân vật, kiên quyết sẽ không đối một tên tiểu bối khách khí như vậy. Hắn thái độ đối với Cổ Đinh, để Hải Hoàng có chút kỳ quái. Nhưng Cổ Đinh chính mình nhưng không có nghĩ quá nhiều, hắn chẳng qua là cảm thấy vị đại thúc này người rất tốt. Thấy Ba Ân như thế hiền lành, Cổ Đinh đột nhiên nghĩ đến, đối phương là cực vị thần linh, kiến thức khẳng định so với mình nhiều, nói không chừng hắn có biện pháp giúp mình cứu Bạc Mã. Hắn lúc này đem Bạc Mã tình huống nói với Ba Ân một lần, muốn xem hắn có hay không biện pháp. Ba Ân nghe xong nhưng cũng là khẽ nhíu mày. Khôi ám tinh vực cùng tử vong tinh vực những bệnh này độc, nếu như có thể giải quyết lời nói, chính phủ liên bang đã sớm tìm cường giả giải quyết hết. Về phần lời ngươi nói, tiểu cô nương này vẫn chưa hoàn toàn bị cuốn hút, ngược lại là còn có thể cứu trị khả năng. Nhưng ngươi nên cũng biết, khôi ám tinh vực cùng tử vong tinh vực tương tự bệnh độc chủng loại rất nhiều. E sợ, trong thời gian ngắn ngươi rất khó tìm đến đủ mạnh dược tề sư suy tính ra tương ứng phương pháp phối chế. Ta bây giờ có thể giúp ngươi làm, cũng chỉ có một sự tình, dùng của ta thần nguyên đóng băng nàng, tuyệt đại đa số bệnh độc. Tại nhiệt độ thấp trạng thái đều sẽ hạ thấp hoạt tính. Nhưng trong cơ thể nàng bệnh độc là từ thần linh trong cơ thể lấy ra, phổ thông nhiệt độ thấp hẳn là đối trong cơ thể nàng bệnh độc không có quá lớn hiệu quả. Nếu như dùng của ta thần nguyên đến đóng băng, hay là có thể vì ngươi tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Chờ ngươi tìm tới tương ứng dược thể, sẽ liên lạc lại ta vì nàng giải trừ phong ấn. Nhiệt độ thấp trạng thái, nàng có thể chống đỡ bao lâu? Cổ Đinh vẫn là lo lắng thời gian sẽ không đủ. Ở tình huống bình thường chỉ có thể chống đỡ 3 ngày lời nói, tại của ta đóng băng dưới, phỏng đoán cẩn thận chống đỡ 3 tháng cũng không có vấn đề, vận khí tốt, chống đỡ 5 tháng trở lên cũng có khả năng. Ba Ân cấp ra suy đoán của mình kết quả. Được, vậy thì làm đi. Cổ Đinh lúc này làm ra quyết định, đem trong ngực Bạc Mã thả xuống. Ba Ân một tay đặt tại Bạc Mã cái trán, màu trắng băng xương nhanh chóng từ bạc mã cái trán hướng về phía dưới kéo dài mở ra. Kỳ quái là, đứng ở một bên Cổ Đinh dĩ nhiên không có cảm giác đến chút nào hàn ý, hiển nhiên đối phương đối thần nguyên khống chế đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, đạt đến không chút nào tiêu tán trình độ. Chốc lát sau, băng xương triệt để bao trùm bạc mã thân thể, mà này tầng băng cũng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng thêm dày. Một phút không tới, một tòa óng ánh long lanh hòm quan tài bằng băng liền ở Cổ Đinh trước mặt ngưng tụ thành hình. Ba Ân thậm chí tại hòm quan tài bằng băng tầng ngoài ngưng tụ ra một ít huyền ảo mật văn, nhìn qua có một loại quỷ dị vẻ đẹp. Một cái tòa hòm quan tài bằng băng trình độ chắc chắn ngươi có thể yên tâm, ngũ tinh trở xuống cực vị thần linh cũng không thể tổn hại mảy may. Mặc dù là ta vẫn lạc, không ai bỏ niềm phong, cũng có thể bảo vệ vạn năm bất hủ. Ba Ân này phen lời nói được rất là chắc chắn, hoàn toàn không nhìn ra là khoác lác dáng vẻ. Hải Hoàng lại là có chút khiếp sợ, vừa nãy Ba Ân thủ đoạn hắn cũng nhìn thấy, này lưu chuyển mật văn đã vượt qua thần thông cấp độ. Hắn cũng rốt cuộc biết, Ba Ân căn bản cũng không phải là một tên phổ thông cực vị thần linh, hắn là chỉ nửa bước đã đặt chân một cái khác phương diện cường đại tồn tại. Nhân vật như vậy, tại nhân tộc trong vũ trụ hải, có thể cũng coi là chúa tể một phương rồi. E sợ, trong yêu nghiệt trại tập trung, cũng là một tôn nói chuyện rất có trọng lượng bá chủ. Cổ Đinh càng nhiều tâm tư lại là đặt ở trên người của Bạc Mã, cũng không có quá nhiều quan tâm Ba Ân thực lực. Trên thực tế lây trước mắt hắn cấp độ, cũng căn bản liền nhìn không ra cái gì thành tựu đến. Hải Hoàng do dự một chút, vẫn là không nói cho Cổ Đinh liên quan với Ba Ân thực lực chân thật, hắn thậm chí mơ hồ hoài nghi, Ba Ân là vì Cổ Đinh mới xuất hiện tại này viên trên tinh cầu. Bởi vì dựa theo lẽ thường tới nói, thượng vị thần linh di chỉ, cho dù một tên cực vị thần linh biết ở nơi nào, cũng sẽ không tăng lưu ý, trừ phi trà trộn phải vô cùng thảm gia hỏa mới sẽ lo lắng cướp sạch một phen. Ba Ân loại này bá chủ, đừng nói thượng vị thần linh rồi, coi như là cực vị thần linh gì chỉ e sợ đều khó mà gây nên hứng thú của hắn. Hơn nữa, Hải Hoàng cũng biết trước đó cái kia gì chỉ bên trong có những thứ gì, hắn vừa mới cũng kiểm tra một hồi này tạm thời trong chữ vật không gian vật phẩm, chỉ thiếu một viên nguyên thạch mẫu tinh cùng hơn 40.000 viên nguyên năng tinh thạch. Đống kia đọng lại thành núi nguyên thạch, một viên đều không bị lấy đi, này nhưng đều là phẩm chất cao ngoại tệ mạnh. Bởi nguyên thạch mẫu tinh một mực thai nghén, nhưng lại trước sau không ai lĩnh. Dẫn đến này dưới đất không gian nguyên thạch một mực chất đống mấy trăm ngàn năm lâu dài. Đương nhiên, này còn không phải Cổ Đinh lần này thu sạch lấy được, cái kia khắc phổ trước đó cướp đoạt của cải, cũng không thua kém một chút nào một tên thượng vị thần linh của cải. Gia hỏa kia nếu như không phải là bị Cổ Đinh giết, chỉ sợ cũng là cái số mệnh nhân vật nghịch thiên, tương lai còn không chắc trưởng thành tới trình độ nào. Các ngươi vẫn là kịp lúc rời đi mảnh này tử vong tinh vực đi, loại địa phương này đối với các ngươi tới nói quá nguy hiểm. Ba Ân nhắc nhở. Chuyện của ta đã xong xuôi, cũng chuẩn bị rời khỏi. Ừm, ta ơn đại thúc. Cổ Đinh gật gật đầu, lần này nếu như không có Ba Ân, Bạc Mã khẳng định liền hết thuốc chữa. Bây giờ Bạc Mã đã bị đóng băng, chính mình hẳn là muốn mau chóng rời khỏi khu vực này, làm Bạc Mã tìm giết chết bệnh độc dược tề. Ba Ân cho Cổ Đinh lưu lại truyền tin của mình số sau trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, mà Cổ Đinh cũng nâng lên Bạc Mã hòm quan tài bằng băng, hướng về Lý Lỷ Sở Tuật đám người chỗ tụ tập vị trí chạy như điên. Trở về mọi người căn cứ thời điểm, nhìn thấy Bạc Mã biến thành như vậy, mọi người giật nảy mình. Các loại Cổ Đinh giải thích sau, mọi người này mới yên tâm xuống. Mọi người cũng đều về tới trên phi thuyền, Kim Điêu số tại Hải Hoàng dưới sự khống chế, nhanh chóng cách rời này viên tinh cầu. Cổ Đinh, cái kia Ba Ân tư liệu nhìn lên cũng không như vậy hiền lành, hắn tại sao cô đơn đối với ngươi tốt như vậy? Không chỉ có trợ giúp đóng băng Bạc Mã, hơn nữa còn đem gì chỉ bên trong bảo tàng đều để lại cho ngươi. Lý Lỷ Sở Tuật nhưng là đưa ra nghi vấn. Ta cũng không biết Cổ Đinh cũng không hiểu nổi, trước đó hắn lo lắng Bạc Mã sự tình không có quá mức lưu ý, nhưng hiện tại nhớ tới, quả thực có chút dị thường. Người có nghĩ tới hay không, hắn có thể nhận thức cha mẹ ngươi Lý Lỷ Sở Tuật kỳ thực một mực cũng đúng Cổ Đinh thân thế rất hiếu kỳ. Nghe được Lý Lỷ Sở Tuật nói như vậy, Cổ Đinh sững sờ rồi, hắn từ nhỏ đều là Lao Ba một tay nuôi nấng, kỳ thực đối cha mẹ ruột không khái niệm gì. Lao Ba từ nhỏ đã lấy chính mình làm con trai ruột đối xử. Chính mình cũng lao thẳng đến Lao Ba xem là cha ruột đối xử, cho nên hắn cũng không quá lo lắng chính mình thân sinh chuyện của cha mẹ. Một lát trầm mặc qua đi, hắn lúc này mới lên tiếng, về sau có cơ hội đụng tới hắn hỏi lại hỏi xem đi. Trên thực tế, Cổ Đinh có Ba Ân thông tin số, nếu như hắn thật sự muốn hỏi cái vấn đề này, hắn lập tức là có thể bấm Ba Ân thông tin số đến hỏi dò, nhưng hắn không có làm như vậy. Liên quan với chuyện này, Lý Lỷ Sở Tuật cũng không có đuổi tiếp hỏi. Hải Hoàng cũng không có tự chủ trương địa giúp Cổ Đinh bấm Ba Ân thông tin số, mà là kiểm kê lần này chiến lợi phẩm. 260 triệu vũ trụ tinh, 527 vạn viên nguyên thạch. Đây là lần này tiền tệ số lượng. Một viên nguyên thạch đồng giá với 10.000 vũ trụ tinh, cổ đinh đoàn người thân gia lần này có thể nói là lật ra hơn 100 lần. Nhất tinh thần vật 8 cái, nhị tinh thần vật 6 cái, tam tinh thần vật 2 cái. Cái gọi là nhất tinh thần vật, chính là thích hợp hạ vị thần linh sử dụng, nhị tinh đó là có thể đủ phát huy trung vị thần linh toàn bộ sức chiến đấu, tam tinh thần vật nhưng là chỉ có thượng vị thần linh mới có thể sử dụng nổi. Nhị tinh thần vật bên trong có một thanh đao, có thể để cho bị ưa lệ. Nhất tinh thần vật bên trong có hai cái khôi giáp để cho lì lì cùng ẻo xả đi. Cổ đinh lập tức làm ra quyết đoán. Hiện nay do bất chỉ có thể luyện chế nhất tinh thần vật, vậy liền đem còn lại nhất tinh thần vật toàn bộ luyện chế thành phi đao cho đa khoa đặc. Cái khác tất cả đều bán đi. Còn có số ít thần giai gen dược tề, yêu thú tinh hạch. Gen dược tề bán đi, yêu thú tinh hạch cùng trước đó còn kia tam đầu ma giao thi thể đều cho tạ gò. Cổ đinh đoàn người tiếp tục phân phối chiến lợi phẩm. Chương 316, tế bào cường hóa liều đặc thù công hiệu. Tại kiểm kê chiến lợi phẩm thời điểm, Hải Hoàng còn tại khắc phổ trong chữ vật không gian phát hiện bạc mã đồng hồ trí năng. Cổ đinh nhớ rõ khắc phổ đã từng nói, bạc mã đang nghiên cứu giết chết bệnh độc dược tề, cho nên hắn để Hải Hoàng xâm lấn bạc mã không gian chứa đồ, tìm tới tài liệu tương quan. Đồng thời, cổ đinh cũng báo cho Mã Địch Khoa liên quan với bạc mã sự tình, đồng thời đem bạc mã nghiên cứu tư liệu toàn bộ phục chế một phần gửi tới. Mã Địch Khoa là S cấp dược tề sư khác, tại dược tề luyện chế thiên phú phương diện không kịp cổ đình, nhưng dù sao so với cổ đình kinh nghiệm phong giàu nhiều lắm. Chủ yếu nhất một điểm, Mã Địch Khoa tại dược thần liên minh giao thiệp tương đối khá, cho dù chính hắn thôi diễn không ra bệnh độc giải trừ dược tề phương pháp phối chế, cũng có thể tìm những người khác trợ giúp. Mà này vài ngày thời gian, cổ đình cũng không nhàn rỗi, hắn một mực đang điên cuồng tăng lên chính mình dược tề sư đẳng cấp. Bạc Mã cho ra tư liệu, chỉ có cấp A trở lên dược tề sư mới có nội tình có thể xem phải hiểu. Cổ đinh thử nghiên cứu một trận, lại phát hiện đầu óc mơ hồ. Người khác đều là trước tiên nghiên cứu phương pháp phối chế nghiên cứu triệt để lại luyện chế dược tề. Mà cổ đinh học tập dược tề luyện chế lại vừa vặn ngược lại, hắn là trước luyện chế, sau đó ngược lại thông qua luyện chế hiệu quả đến rồi giải phương pháp phối chế bên trong dược tề tài liệu dược tính. Cho nên, hắn muốn xem hiểu bạc mã tư liệu, nhất định phải trước tiên học biết luyện chế cấp A dược tề. Sau đó lại suy đoán những kia cấp A dược tề tài liệu dược tính. Liên tiếp thời gian 10 ngày, cổ đinh đều trong dược vương cốc vượt qua, hắn luyện tập tài liệu, toàn bộ đều là Mã Địch Khoa miễn phí cho cung cấp. 10 ngày đi qua, hắn rốt cuộc đem hết thảy thường quy cấp A dược tề toàn bộ luyện chế hoàn thành. Cấp A dược tề đã là trung cấp dược tề tầng thứ cao nhất, lên trên nữa cấp độ S dược tề luyện chế, liền cần tinh thần lực can thiệp. Tinh thần lực không đủ mạnh dược tề sư, là vĩnh viễn cũng không thể trở thành cấp S dược tề sư. Đem cấp A dược tề toàn bộ luyện chế sau khi hoàn thành, cổ đinh đối cấp A dược tề tài liệu hiểu rõ cũng tương đương thâm hậu, hắn lần nữa lật lên xem bạc mã tư liệu. Lần này, hắn cuối cùng cũng coi như cơ bản xem hiểu rồi. Bạc mã đối với cái này một loại bệnh độc có trình độ nhất định nghiên cứu, phát hiện loại vi khuẩn này yêu thích bám vào tại ký sinh thể RNA dây xích lên. Nhưng là vừa rất khó tính nhắm vào địa giết chết. Cho nên, nàng nghĩ tới một loại phương pháp, chính là mức độ lớn hạ thấp bệnh độc tua vòi dính vào tính, để bệnh độc mất đi bám vào năng lực. Như vậy sau một quãng thời gian, bệnh độc liền sẽ bởi vì không cách nào thu được dinh dưỡng mà chết đói. Cho nên, nàng ý nghĩ là chế tạo một loại có chứa nhẹ nhàng tính ăn mòn dược tề, để cho không đủ để xúc phạm tới chuỗi gen đầu, nhưng là vừa có thể có chỗ hiệu quả để bệnh độc mất đi bám vào năng lực. Tại bệnh độc rất khó giết chết dưới tình huống, loại này dòng suy nghĩ nhưng thật ra là có thể được. Mà cổ đinh đang nhìn đến nàng loại này dòng suy nghĩ sau, lập tức làm ra rất nhiều loại ý tưởng. Hắn đối cấp A trở xuống dược tề tài liệu đều rõ như lòng bàn tay, trong đầu trong nháy mắt đổi qua 3-4 loại tổ hợp, nhưng đều là không thể được. Hắn nghĩ tới này vài loại phương pháp phối chế, đều sẽ đối người sử dụng chuỗi gen đầu sản sinh trình độ nhất định ăn mòn hiệu quả. Liên ở cổ đinh còn đang suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, hắn bên thai đột nhiên chuyển đến Hải Hoàng âm thanh. Cổ đinh, giải độc dược tề ta phối trí đi ra. Nghe được Hải Hoàng nói như vậy, cổ đinh mới nhớ tới, chính mình từ cửu giai lên cấp 13 sau. Hải Hoàng mở ra mấy cái quyền hạn, trong đó có một cái là cao đẳng gen kho quyền hạn. Hắn còn đem khắc phổ trong cơ thể bệnh độc tồn chữa đi vào. Tiến hành một loạt phân tích. Ta đem khắc phổ trong cơ thể bệnh độc phục chế rất nhiều phần, tiến hành bệnh độc đặc tính kiểm tra. Gần như thử 10 ngày, rốt cuộc tìm được một loại có thể dễ dàng giết chết loại vi khuẩn này phương pháp. Hải Hoàng chắc chắn sẽ không nắm loại chuyện này đùa giỡn. Loại vi khuẩn này cực kỳ kinh hãi nhiệt độ cao, tại trong ống nuôi cấy, 40 độ trở lên nhiệt độ liền có thể để cho chịu đến rất đại thương hại. 45 độ trở lên nhiệt độ, thì có thể làm cho hắn 100% tử vong. Cho nên, căn cứ loại này đặc tính, chỉ cần bị ký sinh người trong cơ thể bên trong hoàn cảnh nhiệt độ vượt qua 45 độ, những bệnh này độc liền sẽ toàn bộ tử vong. Bạc mã là thất giai gen thể, trong cơ thể bên trong hoàn cảnh vượt qua 45 độ, đối với nàng mà nói ảnh hưởng không lớn. Cổ Đinh gật gật đầu, cho nên hiện tại muốn chế tác dược tề là tăng lên nhiệt độ dược tề. Điểm này, tế bào cường hóa liều kỳ thực liền có thể làm được. Tế bào gia tốc phân liệt sẽ cho người nhiệt độ lên cao. Cổ Đinh không nghĩ tới, giải quyết loại vi khuẩn này phương thức kỳ thực đơn giản như vậy, hắn lúc này liên hệ với Ba Ân, đã hẹn gặp mặt tinh cầu. Khiến hắn giúp Bạc Mã bỏ niêm phong. Ngày thứ hai, phi thuyền dừng sát ở một viên tiểu trên tinh cầu, không qua bao lớn sẽ Ba Ân là đến. Không nghĩ tới, ngươi liền dược tề sư thiên phú đều mạnh như vậy. Nhanh như vậy liền làm ra chất giải độc rồi, ngươi gọi ta lại đây hẳn là rất chắc chắn rồi. Ba Ân trực tiếp gõ cửa tiến vào kim điêu số. Cổ Đinh nết miệng hướng về phía Ba Ân cười cười, cũng không hề trả lời. Dù sao nghĩ đến phương pháp này không phải là mình, mà là Hải Hoàng, hắn không tốt lắm ý tứ đem loại này khích lệ kéo ở trên người. Ba Ân đi tới hòm quan tài bằng băng trước, một tay xoa bóp đi tới, chốc lát sau, hòm quan tài bằng băng lên xuất hiện một vết nước. Này một vết nước càng lúc càng lớn, rất nhanh sẽ lan tràn đã đến cả tòa hòm quan tài bằng băng lên, cuối cùng triệt để nứt toát. Những kêu bông tuyết cũng tự động hóa làm sương mù tung bay. Bạc mã trên người băng xương cũng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng rút đi. Cổ Đinh nhưng là lập tức đem một ống hoàn mỹ phẩm chất cấp C tế bào cường hóa liều rót bắn vào bạc mã trong cơ thể. Đây là tế bào cường hóa liều. Ba Ân tuy rằng không phải dược tề sư, nhưng là nhận ra Cổ Đinh vừa mới cho bạc mã tiêm vào là cái gì. Đúng, Cổ Đinh lúc này mới đem nguyên lý giảng thuật ra, để tất cả mọi người nghe được trợn mắt ngoác mồm. Trên thực tế ở trước đó, Lý Lì Sở Tuột mấy người cũng không biết Cổ Đinh chỗ nói giải độc dược tề rốt cuộc là cái gì. Nguyên bản thất giai gen thể bạc mã kỳ thực ở tình huống bình thường hẳn là tiêm vào cấp D dược tề, nhưng Cổ Đinh lo lắng cấp D dược tề hiệu quả chưa đủ tốt, cho nên trực tiếp tiêm vào cấp C hơn nữa một cái bình hoàn mỹ phẩm chất dược tề, là Cổ Đinh đầu một ngày vừa mới luyện chế ra tới. Những thứ khác dược tề tài liệu Cổ Đinh nơi này không bao nhiêu, nhưng tế bào cường hóa liều loại hình tài liệu, Cổ Đinh là có không ít. Bạc mã bản thân cũng đã là thất giai gen thể trạng thái đỉnh cao, thiếu một chút liền có thể mua vào bát giai. Hoàn mỹ phẩm chất dược tề, tiêm vào sau cũng sẽ không xuất hiện cái gì tác dụng phụ, cho nên Cổ Đinh mới yên tâm địa cho nàng tiêm vào đi vào. Tại dược tề nhập vào cơ thể sau, bạc mã trong cơ thể tế bào bắt đầu rồi điên cuồng phân liệt, nhiệt độ cũng nhanh chóng lên cao. Từ nguyên bản 36 độ một đường tăng vọt, 37, 38. Không tới 3 phút, liền tiêu thăng đến 45 độ, nhưng cái này cũng chưa tính kết thúc. Nàng nhiệt độ còn đang kéo dài lên cao. 46, 47, 48. Mãi cho đến 65 độ, mới miễn cưỡng ổn định lại, mà Hải Hoàng cũng đang giam khống trong cơ thể nàng tình hình. Tốt vô cùng, nàng trong cơ thể bệnh độc tại rất nhiều số lượng tử vong. Chỉ cần tại 45 độ trở lên kéo dài nửa giờ. Những bệnh này độc tuyệt đối toàn bộ chết sạch. Tất cả mọi người ở một bên kiên trì chờ, Ba Ân cũng không hề rời đi, hắn là sợ Cổ Đinh vạn nhất không thành công, còn cần chính mình một lần nữa đem bạc mã đóng băng lại. Thời gian nửa tiếng, bình thường tới nói đều trải qua thật mau, nhưng nửa canh giờ này, lại làm cho tất cả mọi người dáng vẻ nóng nảy như đốt. Đều hy vọng có thể nhanh lên một chút kết thúc. Đến 65 độ sau, bạc mã nhiệt độ bắt đầu chậm rãi hạ thấp, khi thời gian đến nửa giờ thời điểm, gần như dưới hạ xuống 55 độ. Trong cơ thể nàng bệnh độc đã bị thanh trừ sạch sẽ, Hải Hoàng kiểm tra một phen sau, đã mang đến một tin tức tốt. Nhưng bạc mã một mực không có tỉnh lại. Lại qua đại khái một giờ, bạc mã nhiệt độ rốt cuộc hàng trở về bình thường nhiệt độ, mà nàng cũng rốt cuộc mở hai mắt ra. Nhìn thấy Cổ Đinh thời điểm, nàng rõ ràng sững sờ. Bạc mã sư tỷ, người rốt cuộc tỉnh rồi. Cổ Đinh nhếch miệng cười nói. Người là Cổ Đinh. Bạc mã có chút không dám tin tưởng. Ta tại sao lại ở chỗ này? Cổ Đinh thấy bạc mã xác thực khôi phục bình thường, lúc này mới đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một phen, bạc mã nghe xong cũng nhớ tới một ít chuyện. Hai người tùy ý hàn huyên một phen. Cổ Đinh liền để Lý Lý đám người bồi tiếp rồi. Cổ Đinh mình thì là cùng Ba Ân đi ra khoang thuyền. Một tên cực vị thần linh. Hơn nữa là cực vị thần linh bên trong đỉnh cao tồn tại, dĩ nhiên chỉ bởi vì chính mình một câu nói, liền ngay đầu tiên liền thả xuống trong tay sự tình chạy đến trợ giúp. Này làm cho Cổ Đinh rõ ràng, Ba Ân tuyệt đối không phải xem chính mình vừa mắt đơn giản như vậy. Ba Ân tựa hồ cũng đoán được Cổ Đinh trong lòng nghĩ cái gì, mới vừa bước ra khoang thuyền, hắn liền mở miệng, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn. Nhưng rất xin lỗi. Ta không thể cho ra đáp án. Kỳ thực, liên quan với chuyện của ngươi, ta biết được cũng không nhiều. Nhưng ta biết một chút, ngươi thực lực còn rất xa không có đến vạch trần đáp án thời điểm. Lời nói mạo phạm lời nói, ngươi bây giờ kỳ thực ngay cả xem đến câu đố tư cách cũng không đủ. Vậy cũng tốt, ta có một vấn đề, nếu như ngươi không tiện trả lời. có thể giữ yên lặng, nhưng xin đừng nên đối với ta nói dối. Cổ Đinh nói xong câu đó, âm thanh dừng lại, hít vào một hơi thật dài. Lúc này mới lại mở miệng, bọn hắn. Còn sống không? Bọn hắn cái này đại từ chỉ là ai? Ba Ân tự nhiên sáng tỏ, hắn đã trầm mặc rất lâu, tựa hồ tại do dự có muốn hay không đưa ra đáp án. Cổ Đinh có chút không cam lòng mà nắm chặt nắm đấm, trong lòng lại là đang hỏi một vấn đề, lẽ nào liền loại này đơn giản vấn đề, cũng không thể cho ta một cái đáp án sao? Chính hắn cũng không biết, hắn đưa ra cái vấn đề này đối tượng đến cùng hẳn là ai. Ba Ân nhìn thấy Cổ Đinh trong mắt không cam lòng, hắn cuối cùng còn là không đành lòng gật gật đầu. Đa tạ rồi. Cổ Đinh lúc này mới buông lỏng ra nắm đấm, tâm tình cũng chậm rãi bình phục xuống. Tiểu nha đầu kia không sao rồi, ta cũng nên đi. Ba Ân không nói thêm gì nữa, trực tiếp lắc mình biến mất không còn tăm hơi. Cổ Đinh cũng hướng về Mã Địch Khoa thông báo một cái bạc mã khôi phục tin tức, lúc này mới xoay người về tới trong khoang thuyền. Bạc mã sư tỷ, ngươi khoảng thời gian này liền nghỉ ngơi thật tốt đi, chúng ta lần này đi chính là ở Zô tinh vực, khi tiến vào ở Zô di tích trước đó cũng đều là an toàn. Bên kia cũng vừa hay có buổi đấu giá, ngươi có thể cùng Lý Lì cùng xạ đồng thời dạo chơi. Cổ Đinh vẫn là không quá yên tâm liền như vậy đem bạc mã tùy tiện vứt tại một viên trên tinh cầu, sở dĩ nói ra cùng đi ở Zô tinh vực. Chương 317, Chính phủ liên bang bản bộ khủng bố nội tình. Ở Zô tinh vực, ở vào phi lìm đi nạ sổ rộ vũ trụ quốc tít ngoài rìa vị trí, tiếp giáp tiến vào vũ trụ hải đại giới hạ. Phi lìm đi nạ sổ rộ vũ trụ quốc sở dĩ đem buổi đấu giá vị trí tuyển tại mảnh này tinh vực, chủ yếu có hai nguyên nhân. Một cái là Ezoji chỉ mỗi lần mở ra môn hộ đều tại mảnh này tinh vực, một cái khác nhưng là, mảnh này tinh vực là tiếp giáp đại giới hạ hơn 3 vạn cái trong tinh vực phồn hoa nhất một cái, thường thường có rất nhiều cường giả từ vũ trụ hải hoặc là đại giới hạ trở về, đều sẽ đi ngang qua nơi này. Rất nhiều từ phí lìm tí nạ sổ rộ vũ trụ quốc những nơi khác không mua được đồ vật, ở nơi này đều có khả năng mua được, buôn bán cực kỳ phát đạt. Cổ Đinh đoàn người kim điêu số dáng lâm ở Ezo tinh vực cự phủ tinh lên. Này viên tinh cầu là Ezo tinh vực lớn nhất một viên hành chính tinh cầu, thể tích có tới hải làm tinh hơn 3.000 lần, cũng là hàng năm buổi đấu giá cử hành chủ yếu địa điểm. Ra khỏi phi thuyền, Cổ Đinh đoàn người mới phát hiện, kim điêu số tại bến cảng đã không tính là cái gì. Trước đây, kim điêu số dừng sắt ở phi lìm đi nạ sổ rộ vũ trụ quốc cái khác đại đa số trên tinh cầu thời điểm, cũng coi như là phẩm chất thượng giai phi thuyền, tình cờ còn sẽ có những người này chạy tới chụp chung lưu niệm. Nhưng cự phủ tinh lên, Cổ Đinh đoàn người kim điêu số gần như tính cuối cùng cấp bậc rồi. Kim điêu số kỳ thực chỉ có thể coi là vật phàm phi thuyền, bởi vì phổ thông cấp 12, cấp 13 gen thể là có thể tạo thành hư hao. Cổ Đinh bọn hắn chiếc này, tuy rằng đi qua do bất cải tạo, sức phòng ngự mạnh rất nhiều, nhưng gặp phải bán thần, vẫn là sẽ bị dễ dàng hủy diệt. Cũng không phải do bất cải tạo kỹ thuật không được, mà là chế tạo phi thuyền tài liệu đã hạn chế phi thuyền cấp bậc, không thay đổi chủ thể tài liệu, kim điêu số làm sao cũng không thể chống chọi qua bán thần công kích. Cổ Đinh cũng đang suy nghĩ, nếu như lần này đấu giá hội lên xuất hiện thích hợp phi thuyền, phải hay không nên mua lại đổi đi hiện tại cái này chiếc, tuy rằng chiếc này kim điêu số mới dùng không bao lâu. Đương nhiên, những ngày qua ở trên đường, Cổ Đinh đoàn người cũng đều không nhàn rỗi. Cổ Đinh chính mình ngoại trừ tu hành vạn tượng đế thân ở ngoài, cũng dành thời gian cùng Bạc Mã thảo luận một ít liên quan với dược tề luyện chế vấn đề, tuy rằng đồng dạng đều là A cấp dược tề sư, nhưng Bạc Mã kiến thức căn bản vẫn là mạnh hơn Cổ Đinh rất nhiều, để Cổ Đinh cũng được ích lợi không nhỏ. Bạc Mã cũng từ Cổ Đinh bên kia đã học được không ít dược tề luyện chế kỹ xảo nhỏ cùng thủ pháp, cũng đồng dạng đã nhận được không ít chỗ tốt, mà nàng tại hoàn toàn hấp thu Cổ Đinh này một ống hoàn mỹ phẩm chất C cấp tế bào cường hóa liều sau, cũng thành công đột phá đến bát giai gen thể cấp độ. Mà Cổ Đinh vạn tượng đế thân mặc dù không có đột phá đến tầng thứ 3, cũng từ 100 tăng cường gấp đôi hiệu quả tăng lên tới 300 tăng cường gấp D. Ý hiệu quả, thực lực lại có tinh tiến. Lý Lì Sở Tuật cùng xạ mặc vào thần vật áo giáp sau, để hai nữ sức phòng ngự tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, hai nữ tổng hợp sức chiến đấu cũng có tăng lên. Bị hứa lệ ngoại trừ làm cơm thời gian ở ngoài, cũng vội vàng với tìm hiểu trôi này nhị tinh thần vật trường đao bên trong đao pháp cùng càng nộ. Hắn bây giờ đã tới cấp 13 gen thể tầng thứ tốt cùng, chỉ kém một cái cơ duyên là có thể bước vào bán thần cảnh giới. Đương nhiên, chỉ là trôi này nhị tinh thần vật trường đao, liên để chiến lực của hắn lại có tăng cường. Đa Khoa Đặc cũng lấy được do bất cho hắn luyện chế 12 chuôi nhất tinh phẩm chất thần vật phi đao, hắn những ngày qua cũng một mực tại rèn luyện, bởi vũ khí nguyên bởi vì thực lực lại tăng lên một cấp bậc. Về phần Tạ Gò, nhưng là dễ dàng cắn nuốt tam đầu ma giao thi thể cùng tinh hạch, ngủ say sau 3 ngày, lại đem hắn tinh hạch đều ăn. Cổ Đinh có thể cảm giác được, hắn bán thần cảnh giới cũng đã tràn đầy, gần như sắp bước vào thần linh cấp bậc. Do bất cũng đem chiến lợi phẩm bên trong 3 loại đặc thù kim loại tài liệu sáp nhập vào tự thân. đồng thời hấp thu mấy ngàn khối nguyên thạch bên trong năng lượng, cũng đem chiến lực tăng lên tới hạ vị thần linh đỉnh cao. Ma Hải Hoàng, bởi cổ đinh lần trước một lần lên cấp 4 cái gen cấp độ, khiến hắn quyền hạn mở ra. Ngoại trừ không internet phạm vi dò xét mở rộng đến tinh vực cấp bậc, cơ sở dữ liệu, chìa khóa và năng, gen kho toàn bộ mở ra cao đẳng quyền hạn ở ngoài, còn mở ra một cái năng lực mới, chế tạo độc lập thế giới giả lập, hơn nữa cái năng lực này cũng đã tới cao đẳng quyền hạn. Hiện nay có thể chế tạo ra thế giới giả lập tuy rằng còn không bằng giả lập sân đấu, nhưng cũng không so với Dược Vương Quốc tính ổn định kém. Có thể nói, cổ đinh đoàn đội thực lực tổng hợp đều có một cái nhảy vọt. Nhưng cho dù như vậy, tại hạ phi thuyền trước tiên, Hải Hoàng mọi người ở đây bên thai nhắc nhở, tại này viên trên tinh cầu. Mọi người có thể không gây sự tận lực liền không nên gây chuyện, duy trì điệu thấp. Hải Hoàng nghe tới rất nghiêm túc, này làm cho cổ đình có chút kinh ngạc. Hải Hoàng, làm sao vậy? Đến nơi này, ta mới chính thức biết chính phủ liên bang bản bộ nội tình đến cùng thâm hậu bao nhiêu. Hải Hoàng thở dài một hơi, tiếp lấy giải thích, ta vừa mới cơ bản quét xuống này viên tinh cầu. Này viên trên tinh cầu, thần linh cấp bậc cường giả số lượng đã qua vạn, trong đó hơn 8.000 đều là chính phủ liên bang người. Hải Hoàng nói xong, đem tự kiểm tra đến hình ảnh phóng đi ra, cổ đinh đoàn người đều nhìn thấy, chính phủ liên bang người đã sắp xếp thành phương trận. Một cái phê mặc đỏ quân phục màu đen, đều chính phủ liên bang chiến bộ người. Chiến bộ người, chủ yếu chức trách là ngoại vực chính phạt, cho nên, tu luyện công pháp đều là sát phạt loại, bọn họ thần kỹ tu luyện tới cực hạn bình thường đều có khoảng 100 lần tăng cường hiệu quả. Lần này chiến bộ tới có tới 3.000 người, nhưng đến ngũ tinh hạ vị thần linh chỉ có 11 cái, tu vi cao thấp không đều, hẳn là dự trữ quân, kéo qua lịch luyện. Xem xong một cái phê, Hải Hoàng đem màn ảnh xoay chuyển, phóng đã đến mặt khác một chỗ. Một cái phê mặc quân phục màu đen, trước ngực có ngày cân đồ án, là người của hình phạt ti. Hình phạt ti chủ yếu chức trách là giám thị các đại ngục giam cùng liên bang tòa án. Bởi vì thường thường cần cùng một chút phần tử nguy hiểm liên hệ, cho nên yêu cầu tương đối cao. Lần này tới có 1.000 người, đều là tứ tinh hạ vị thần linh trở lên tu vi. Trước đó nhìn thấy chiến bộ cũng đã đủ để cổ đinh đoàn người chấn kinh rồi, bây giờ thấy hình phạt ti đều nhiều người như vậy, cổ đinh đám người thế mới biết chính phủ liên bang bản bộ hơn xa chính mình tưởng tượng mạnh mẽ hơn nhiều. Một cái phê phía sau có màu trắng áo khoác 300 người tiểu bộ đội, là quân đoàn tinh anh. Đều là ngũ tinh hạ vị thần linh cấp bậc tu vi, nhưng thực tế sức chiến đấu đều tại 7 sao trở lên. Hải Hoàng đối quân đoàn tinh anh miêu tả, đưa tới cổ đinh cùng bị ủa lệ chú ý, thậm chí ngay cả tạ gõ đều ngẩng đầu lên tập trung vào màn hình hình chiếu. Kinh khủng nhất, còn không phải quân đoàn tinh anh. Người của quân đoàn tinh anh tuy rằng mạnh, nhưng còn chưa tới yêu nghiệt cấp độ. Chính phủ liên bang bản bộ dưới trướng kinh khủng nhất một tổ chức danh hiệu làm tốt, cái tổ chức này bên trong tất cả thành viên, bao quát dự bị thành viên ở bên trong, toàn bộ đều là yêu nghiệt cấp bậc cường giả, có thể vượt qua 3 cái cấp độ thậm chí 3 cái cấp độ trở lên chiến đấu tồn tại. Trong đó, top 1 bên trong toàn bộ đều là hạ vị thần linh yêu nghiệt, top 2 bên trong toàn bộ là trung vị thần linh yêu nghiệt, top 3 bên trong toàn bộ đều là thượng vị thần linh yêu nghiệt. Cứ thế mà suy ra, trên thực tế bất kể là top 1 vẫn là top 2, cho dù là top 5, thậm chí lên trên nữa, thông thường thành viên đều chỉ có 9 người, mặt khác toàn bộ đều là dự bị thành viên. Bởi vì có người nói bọn hắn trong phòng họp chỉ có 9 cái ghế, chỉ có 9 người có thể ngồi, những người còn lại tại trong phòng họp chỉ có thể đứng. Thông thường thành viên trên y phục đều in ấn tương ứng đánh số, số 1 mạnh nhất, số 9 yếu nhất, dự bị thành viên đều là không có đánh số. Đương nhiên, dự bị thành viên cũng có thể khiêu chiến thông thường thành viên. Một khi thắng, là có thể thu được tương ứng ghế. Nắm giữ ghế, cũng có thể khiêu chiến đánh số càng cao ghế, nhưng loại này khiêu chiến bình thường rất ít thành công. Nghe tới tựa hồ rất có ý tứ. Cổ đinh cảm thấy loại hội nghị này trong phòng chỉ thả 9 cái ghế sự tình rất thú vị. Ngươi trước đừng cao hứng quá sớm, hãy nghe ta nói hết. Hải Hoàng tức giận nói, lần này tới top 1 thành viên, có 9 người, đều là dự bị thành viên, nhưng ở dự bị thành viên bên trong, sức chiến đấu xếp hạng đều tại 100 bên ngoài. Nhưng 9 người này tu vi đều là ngũ tinh hạ vị thần linh, sức chiến đấu yếu nhất cũng có thể so với nhất tinh trung vị thần linh, còn có 2 người sức chiến đấu có thể so với nhị tinh trung vị thần linh. 9 người này, sẽ là các ngươi lần này tiến vào di chỉ cường đại nhất đối thủ cạnh tranh. Ngươi làm sao sẽ biết mấy người này xếp hạng? Bọn họ danh sách thành viên quyền hạn cấp bậc nên rất cao chứ? Chớ đừng nói chi là nội bộ thứ hạng. Ta không cẩn thận nghe được bọn hắn tán gẫu nội dung. Hải Hoàng rốt cuộc là thật sự không cẩn thận hay là giả không cẩn thận sẽ không người biết. Chính phủ liên bang ngoại trừ những người này ở ngoài, nhân số nhiều nhất vẫn là quân bộ, bọn họ đến rồi 4.000 người, đều là bản bộ mới nhậm chức hoặc là tiền nhiệm không lâu chuẩn tướng. Vậy còn dư lại còn có hơn 3.000 người, đều là hải tặc vũ trụ. Lý Lỵ Sở Tuật mở miệng hỏi. Có hơn 2.300 người là hải tặc vũ trụ, còn có hơn 800 là những thế lực khác. Hải Hoàng cũng không hề tỉ mỉ giải thích, hải tặc vũ trụ bên trong cũng có một chút mạnh mẽ ra hỏa, số tiền thưởng cao tới hơn 10 triệu vũ trụ tinh. Còn có một chút thực lực không tệ tinh tế thợ săn, bắt giữ qua ngũ tinh hạ vị thần linh cấp hải tặc vũ trụ khác. Thậm chí lần này tự do liên minh đều tổ chức một số người lại đây. Dù bờ giáp tài quyết giả đoàn hải tặc lần này không có tới. Cổ Đinh không nhịn được hỏi. Ta nhớ được hắn quãng thời gian trước mới vừa tiến vào đại giới Hà đi, hẳn là tới kịp chạy tới. Hắn không có tới hải hoàng hết sức rõ ràng địa cấp ra phủ định trả lời. Bất quá, tự do liên minh bên kia ngươi ngược lại là có người quen. Tự do liên minh cùng chúng ta từng có gặp nhau cũng chỉ có cách Lan Mã cùng Phạn Nạp Thụy bắt chứ. Nhưng cũng không tính được người quen. Cổ Đinh không biết Hải Hoàng nói tới ai. Là Hạ Phổ, hắn cũng gia nhập tự do liên minh rồi. Hải Hoàng thấy Cổ Đinh không đoán ra được, thẳng thắn nói ra đáp án. Hắn từ đi quân bộ đại tướng chức vị sau, gia nhập tự do liên minh, sau tu vi một đường tiến mạnh, hiện tại đã là bán thần cảnh giới đỉnh phong. Hắn giống như bị hứa lệ nắm giữ đao tâm năng lực, chiến lực mạnh nhất hẳn là tại ngũ tinh hạ vị thần linh trở lên. Hắn càng nhưng đã thành tiểu bán thần. Bị hứa lệ hơi kinh ngạc nói, nhưng cùng lúc, hắn trong mắt cũng tránh qua một vệ chiến ý hơn nửa năm trước cùng Hạ Phổ một trận chiến, bị hứa lệ là bại trận, tuy rằng lúc ấy bị hứa lệ bộ phận ký ức phủ đầy bụi, sức chiến đấu chưa hề hoàn toàn phát huy ra. Nhưng bị hứa lệ biết, nghiệm chứng của mình đích đao đạo, Hạ Phổ là đối thủ tốt nhất. Di chỉ còn có 3 ngày liền mở ra, phần lớn cường giả cũng đã sớm đã tới, nhưng cũng nói không chừng trong 3 ngày này còn có những cường giả khác đến. Hải Hoàng nói tiếp, các ngươi thừa dịp 3 ngày nay hảo hảo điều chỉnh một chút trạng thái, vẫn là câu nói kia, không nên gây chuyện. Tốt không phải viết tắt, chính là anh văn tốt, ngụ ý mạnh nhất. Chương 318, ra tay kinh sợ. Cự phủ tinh lên, các loại cường giả tụ tập. Cổ Đinh đoàn người số tiền thưởng kỳ thực cũng không cao, thậm chí toàn bộ đoàn đội gộp lại số tiền thưởng cũng không bằng có chút hải tặc vũ trụ một người cao. Nhưng Cổ Đinh đoàn đội tại Phỉ Lỉm Tỉ Nạ Sổ Rổ vũ trụ quốc gần nhất danh tiếng lại đang tại tỉnh thế lên, dẫn đến rất nhiều tiểu thương phiến đều liếc mắt nhận ra bọn hắn đến. Đại giới Hà bên trong một ít cường giả tuy rằng cũng nghe qua tên Cổ Đinh, nghe nói qua hắn thành danh cố sự, nhưng cũng không hề quá mức lưu ý bởi vì bọn họ biết Phỉ Lỉm Tỉ Nạ Sổ Rổ vũ trụ quốc mạnh nhất chấn thủ người cũng bất quá là hạ vị thần linh, mặc dù là ngũ tinh hạ vị thần linh, tiến vào đại giới Hà cũng không tính được là cái gì ghê gớm tồn tại. Chấn thủ đại giới Hà, nhưng là chính phủ liên bang bản bộ thượng tướng, đây chính là ngũ tinh thượng vị thần linh cường giả. Chính phủ liên bang bên trong phạm vi quản hạt nối thẳng vũ trụ hải ngũ tinh vũ trụ quốc có dòng dã 3.000 cái, cho nên ngũ tinh cấp vũ trụ quốc cùng vũ trụ hải ở giữa đại giới Hà cũng dòng dã có 3.000 cái. Này 3.000 cái đại giới Hà trong, đều mỗi người có một tên chính phủ liên bang bản bộ thượng tướng chấn thủ. Làm chính là phòng ngừa dị tộc từ trong đại giới Hà nghịch lưu tiến vào vũ trụ quốc, làm tổn thương nhân loại căn cơ. Cho nên nói, chính phủ liên bang nội tình là phi thường khủng bố. Nếu như chấn thủ thượng tướng thật sự ra tay, e sợ đại giới Hà bên trong hải tặc vũ trụ, không có một cái có thể đi vào vũ trụ hải. Cổ Đinh đám người mấy ngày nay trên căn bản đều nằm ở thả lỏng trạng thái, trước đó mỗi ngày đều đang tu luyện, trong chiến đấu vượt qua, mọi người tu vi cũng đều đã đến một bình cảnh, cho nên thẳng thắn còn không bằng tha lỏng đi xuống, điều chỉnh một chút tâm thái. Cổ Đinh đoàn đội tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng cái khác đoàn đội không hẳn, có không ít mọi người trong bóng tối tập trung vào Cổ Đinh đoàn người. Dù sao, Cổ Đinh đám người tu vi đều không cao. Cao nhất cũng chỉ có do bớt. Người ngoài mặc dù không cách nào phán đoán ra do bớt cụ thể đẳng cấp, nhưng phán đoán ra hắn là hạ vị thần linh không khó. Mà những người khác liền bán thần cảnh giới cũng chưa tới, đây là một mắt liền có thể nhìn ra được. Bởi vì bán thần trên người đều có thần nguyên khí tức tiết lộ ra ngoài. Cổ Đinh sở dĩ tu luyện thần nguyên, nhưng không có tiết lộ. Là bởi vì hắn còn là huyết nhục sinh mệnh, nếu như hắn là năng lượng thể sinh mệnh, thần nguyên khí tức sẽ không thể nén xuống mà từ bị năng lượng hóa bộ phận tiêu tán đi ra. Còn có một cái nguyên nhân nhưng là, tiếng tăm quá lớn. Ven đường tiểu thương tiểu phiến đều biết bọn hắn, này làm cho rất nhiều thành danh đã lâu hải tặc vũ trụ không sảng khoái, bọn họ khó tránh khỏi có chút đố kỵ. Bọn họ khó chịu nhất chính là, rõ ràng của mình số tiền thưởng muốn vượt qua Cổ Đinh bọn hắn, tại sao những người này nhận thức Cổ Đinh lại không biết mình, thậm chí còn có không ít người nhận thức ngoại trừ Cổ Đinh bên ngoài cái khác đoàn hải tặc thành viên. Những này kẻ giả đời cũng biết, hiện tại cự phủ tinh tình huống như thế, không quá thích hợp động thủ. Chính phủ liên bang sở dĩ phát ra cấm chỉ động thủ thông cáo, cũng là bởi vì cường giả số lượng quá nhiều, dễ dàng rút dây động rừng. Không thể động thủ, thế nhưng chưa nói không thể luận bàn. Cho nên, nắm giữ chỗ sơ hở này, bọn họ cảm thấy muốn bắt bí Cổ Đinh đoàn đội cũng không khó khăn. Trước một gian hàng, Cổ Đinh bước chân đứng lại, ánh mắt đã rơi vào một viên quả cầu kim loại lên. Hắn sở dĩ chú ý tới cái này, là vì viên này quả cầu kim loại cùng do bất lúc trước trạng thái có chút giống nhau. Hắn lúc này duỗi tay tới cầm lên, thử quan sát kỹ một phen. Hải hoàng âm thanh rất nhanh truyền đến, cái này chỉ là một viên phổ thông kim loại ổ trục bi đua, dùng đang phi thuyền lên. Nếu như là cơ giới tộc vật phẩm, do bất sớm đã có cảm ứng. Ta cũng cơ bản quét xuống, hôm nay những này quầy hàng lên đều không vật gì tốt. Các ngươi tất lại đã đảo 2 ngày rồi. Cũng đã đảo đến 5-6 kiện bị người nhìn nhầm, hôm nay muốn phải tiếp tục kiếm lậu, có chút độ khó. Cổ Đinh đang nghe Hải Hoàng nói chuyện, cho nên này quả cầu kim loại ở trong tay cầm thời gian dài điểm. Đúng lúc này, một tên mỏ nhọn thanh niên đi tới, chỉ vào Cổ Đinh trong tay quả cầu kim loại hỏi. Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền, ta muốn rồi. Cổ Đinh ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, sau đó thả xuống cái kia quả cầu kim loại rời khỏi cái kia quầy hàng. Thấy Cổ Đinh rời đi, tên thanh niên kia trên mặt tránh qua một vệ tảo não. Ông chủ, ta không muốn rồi. Hắn cũng tiếp tục cùng ở Cổ Đinh phía sau. Cổ Đinh, vừa nãy người kia không mua đồ, trực tiếp cùng lên đến rồi, hẳn là đến tìm phiền toái. Hải Hoàng ngay đầu tiên liền phản ứng lại. Ta biết Cổ Đinh kỳ thực không cần Hải Hoàng nhắc nhở liền đã biết rồi, hắn thử vừa nãy ánh mắt người nọ bên trong nhìn ra biểu tình hài hước. Hiển nhiên, là cố ý muốn cướp mua lại thứ mình muốn, cho mình tạo thành quấy nhiễu. Biết rồi mục đích của đối phương, Cổ Đinh hơi nứt ra khỏe miệng, hướng về hàng xa xỉ trang sức điếm đi đến. Tiến vào cửa tiệm, hắn liền tìm đến trong quầy quý nhất này một cái lục bảo thạch, giá trị 2 triệu đơn vị vũ trụ tinh, trọn vẹn có thể so với Cổ Đinh số tiền thưởng rồi. Phát hiện người kia theo vào trong cửa hàng, Cổ Đinh hướng về phía phục vụ viên nói, viên kia lục bảo thạch có thể lấy ra ta nhìn một chút sao? Tốt tiên sinh. Người phục vụ đem phong ấn tốt lục bảo thạch lấy ra ngoài, đưa cho Cổ Đinh. Loại này hàng xa xỉ, đều là cường giả dùng thủ pháp đặc biệt phong ấn, cho dù là thượng vị thần linh cũng không giải được. Cổ Đinh một bên làm bộ thưởng thức trong tay lục bảo thạch, một bên chờ đợi vừa nãy tiểu tử kia lại gần. Quả nhiên dường như Cổ Đinh đoán, tiểu tử kia cũng tiến tới, viên này lục bảo thạch không sai. Cho ta bọc lại đi. Cổ Đinh đem trong tay lục bảo thạch đưa cho trở lại, trực tiếp mở miệng hướng về phía phục vụ viên nói. Chờ đã. Tên thanh niên kia thấy Cổ Đinh liền muốn mua lại rồi, vội vã ngăn cả nói. Làm sao? Cái này ngươi cũng nhìn chúng. Cổ Đinh trên mặt vẻ mặt hơi chút giận dỗi. Thật không tiện, viên này lục bảo thạch ta thực sự yêu thích, vị bằng hữu này ngươi liền nhịn đau cắt thịt một lần đi. Mỏ nhọn thanh niên lời nói ngược lại là nói tới rất khách khí, trong đôi mắt còn là mang theo khiêu khích. Nếu là như vậy, vậy hãy để cho ngươi đi, ta nhìn lại một chút những thứ khác. Cổ Đinh rất đại độ khoát tay trận lại nói. Nhưng hắn vẫn không hề rời đi ý tứ, mà là đứng ở một bên, nhìn hướng mỏ nhọn thanh niên. Ngươi xem ta làm gì? Mỏ nhọn thanh niên bị nhìn chằm chằm có chút chột dạ. Ngươi không trả tiền lời nói, vậy ta liền trước thanh toán. Cổ Đinh nói xong, lại hướng về phía người phục vụ với tay, bọc lại đi. Chớ đã, ai nói ta không trả tiền? Ngươi đều nói nhường cho ta rồi, làm sao có thể lật lọng đây? Mỏ nhọn thanh niên liền vội vươn tay ngăn cản Cổ Đinh, ngược lại hướng về người phục vụ hỏi. Viên bảo thạch này bao nhiêu tiền? 2 triệu vũ trụ tinh. Người phục vụ tự nhiên là như thật báo ra giá cả. Cái gì? 2 triệu. Hắn nguyên tưởng rằng loại vật này giá cả, nhiều nhất hơn vạn vũ trụ tinh liền đội lên thiên, lại không nghĩ rằng là loại này giá trên trời. Mua không nổi lời nói, tiểu ít đi dính líu. Cổ Đinh ở một bên rếu cợt nói. Người phục vụ không cần để ý đến hắn, giúp ta bọc lại. Mỏ nhọn thanh niên lại nghĩ lại. Cổ Đinh chắc chắn sẽ không hoa 2 triệu vũ trụ tinh đến mua một cái vô dụng hàng xa xỉ, viên này màu xanh lục ngọc thạch khẳng định có chỗ đặc biệt gì, cho nên Cổ Đinh mới bằng lòng tiêu số tiền này. Nếu nói như vậy, mình có thể trước tiên mua về, sau đó chậm rãi nghiên cứu. Ai nói ta mua không nổi, người phục vụ, cho ta gói kỹ. Nhìn thấy Cổ Đinh thần sắc tức giận, hắn lại càng phát ra cảm giác được quyết sách của mình là chính xác. Người phục vụ rất nhanh sẽ gói kỹ viên bảo thạch kia, mỏ nhọn thanh niên dương dương đắc ý trả tiền. Cầm gói kỹ tảng đá, tại Cổ Đinh trước mặt lắc lư 2 lần. Chúc mừng ngươi. Cổ Đinh rốt cuộc nứt ra khỏe miệng. Nhìn thấy Cổ Đinh lộ ra nụ cười quái dị, mỏ nhọn thanh niên mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Hắn lúc này mới hướng về đã bị bỏ niêm phong bảo thạch dò xét đi qua, một phen điều tra kết quả khiến hắn suýt chút nữa thổ huyết. Chỉ vào Cổ Đinh nói, ngươi dĩ nhiên trêu chọc ta, viên bảo thạch này chỉ là một viên thuần túy trang sức phẩm. Đây là ngươi tự tìm, lại không người ép buộc ngươi mua trang sức phẩm. Ta có thể là không hề làm gì cả. Cổ Đinh mở ra 2 tay nói. Ngươi cho rằng chính phủ liên bang ban bố lệnh cấm, ta cũng không dám động tới ngươi sao. Mỏ nhọn thanh niên rốt cuộc lộ ra giữ tận diện mạo thật sự. Ta có thể thử một chút xem. Cổ Đinh không ý kỵ tí nào, đối phương chẳng qua chỉ là một gã ngũ tinh hạ vị thần linh, sức chiến đấu có thể so với thất tinh, nhưng so với chính mình đến còn kém không ít. Ta hôm nay liền giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết trời cao bao nhiêu. Mỏ nhọn nam tử đưa tay liền hướng về Cổ Đinh cầm đi. Dưới cái nhìn của hắn, Cổ Đinh bất quá là cấp 13 gen thể, trước đó chiến lực mạnh nhất có thể so với ngũ tinh hạ vị thần linh, tất nhiên là dùng cái gì đặc thù tăng cường công pháp. Chỉ cần mình ra tay đầy đủ nhanh, nhanh đến làm cho đối phương đều không thể làm ra phản ứng, nắm lấy Cổ Đinh hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Cổ Đinh nhưng lại ngay cả né tránh đều không né tránh, có không ít bí mật quan sát trận chiến này người, đều cho rằng Cổ Đinh có chút sợ trắng váng. Nhưng không ngờ Cổ Đinh một tay giơ lên, một luồng ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt dâng trào ra, chỉ bất quá chốc lát liền đem mỏ nhọn nam tử triệt để bao phủ vào trong. Mỏ nhọn nam tử trào cầm tự sụp đổ, hơn nữa cả người bị ngọn lửa bao trùm, phát ra thê lương tiếng kêu gào. Cổ Đinh thôn phệ chi viêm cùng hủy diệt chi viêm cường độ, cùng Cổ Đinh bản thân tu vi không có quan hệ, chỉ cùng Cổ Đinh trong cơ thể thần nguyên hùng hậu trình độ có quan hệ. Cổ Đinh trong cơ thể thần nguyên càng chất phác, hỏa diễm uy lực liền sẽ càng lớn, phạm vi bao trùm cũng càng rộng. Mà thần nguyên cường độ lại là có thể dựa theo nguyên điểm tới định lượng tính toán. Cổ Đinh trong cơ thể nguyên điểm giá trị là 177.147 điểm, như khuê nhân loại kia thiên tài cường giả, trong cơ thể nguyên điểm giá trị tại lên cấp nhất tinh trung vị thần linh sau cũng chỉ có thể đạt đến 129.600 điểm, cũng phải so với Cổ Đinh thiếu gần 1/3. Cho nên, Cổ Đinh hỏa diễm, đủ để đối tuyệt đại đa số nhất tinh trung vị thần linh tạo thành thương tổn, chớ đừng nói chi là trước mắt. Tên này ngũ tinh hạ vị thần linh rồi. Nhìn thấy mỏ nhọn thanh niên lăn lộn đầy đất, khốc liệt gào thét, những kia trong bóng tối nhòm ngó Cổ Đinh ra hỏa đều biết Cổ Đinh không phải dễ dàng hạng người. Bởi vì từ đầu tới đuôi, Cổ Đinh chỉ đưa tay phát ra một đạo hỏa diễm. Ngọn lửa màu xanh kia là hủy diệt chi viêm, sẽ cho chúng chiêu người mang đến cực hạn thống khổ cảm giác, cho nên mỏ nhọn thanh niên mới sẽ làm cho thảm thiết như vậy. Hơn nữa lúc này mới nửa phút không tới, hắn thần thể cũng đã xuất hiện đại lượng vết rạn nứt, lúc nào cũng có thể bạo thể mà chết. Đúng lúc này, một tên thiếu niên đột nhiên tránh hiện tại mỏ nhọn thanh niên bên người, Cổ Đinh, cho chúng ta tự do liên minh một bộ mặt, không nên tạo giết chóc, giao huấn hắn một cái là đủ. Thấy người của tự do liên minh đứng ra, Cổ Đinh cũng không tiện động thủ nữa, hắn ngón tay nhất câu, hỏa diễm liền tự động lui về trong cơ thể. Mà mỏ nhọn thanh niên, thân thể đã lảo đảo, nhưng hắn cũng không lo được quá nhiều, oán hận nhìn thoáng qua Cổ Đinh, nhanh chóng đào tẩu. Chương 319, tự do liên minh tư đạt. Tự do liên minh tại nhân tộc vũ trụ hải bên trong, là lớn nhất trung lập cơ cấu. Bọn họ cường giả số lượng cũng không ít, nhưng thông thường đều không tham dự nhân loại tộc quần nội bộ phân tranh, mà chủ yếu tận sức với bảo vệ những kia không có thế lực thuộc về cường giả, để toàn thể nhân loại bộ tộc càng mạnh mẽ hơn. Trên thực tế, chính phủ liên bang ở cái này kỷ nguyên đối hải tặc vũ trụ áp dụng khoan dung bỏ mặc thái độ, tự do liên minh cũng làm ra rất lớn thúc đẩy tác dụng. Đương nhiên, Cổ Đinh để cho chạy mỏ nhọn thanh niên nguyên nhân cũng không hoàn toàn là xem tự do liên minh mặt mũi, mà là hắn từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là dự định lập uy mà thôi, không có ý định giết người. Hắn biết rất nhiều người đều đang âm thầm quan sát chính mình, nếu như không xuống tay ác độc kinh sợ một cái, những người khác còn sẽ cho là mình là quả hờ mềm, đều sẽ cướp lấy tới bắt bí một cái. Tự do liên minh gã thiếu niên này xuất hiện, kỳ thực chính là thời điểm. Cổ Đinh thả người sau, đánh giá tên thiếu niên kia. Thiếu niên nhìn lên cùng Cổ Đinh tuổi tác sắp xỉ, nhìn qua như là học sinh, hắn này người mặc cũng so sánh câu nệ, tuy rằng không phải đồng phục học sinh, nhưng mặc trên người hắn cho người cảm giác giống như là đồng phục học sinh. Thấy Cổ Đinh đánh giá chính mình, hắn hơi ngượng ngùng mà cười cười, ta là tự do liên minh tư đạt, mới vừa mới có chút sốt ruột, kỳ thực không phải cố ý lớn tiếng như vậy, xin không nên phiền lòng. Thanh âm hắn vừa mới hạ xuống, một bóng người cực tốc xít tới gần, tại tư đạt bên người đứng lại. Cổ Đinh ngẩng đầu nhìn tới. Dĩ nhiên là người quen cũ Hạ Phổ. Hắn bên hông khoác lấy một thanh trường đao, khí thế hùng hồn. Cổ Đinh. Hạ Phổ nhìn thấy Cổ Đinh sửng sốt một chút, không nghĩ tới người cũng tới rồi. Đã lâu không gặp đâu. Bây giờ cùng Hạ Phổ không phải đối lập quan hệ, Cổ Đinh nhìn thấy quen thuộc tâm tình người ta cũng vui vẻ, nhếch miệng cười nói. Chúng ta biết ngươi đã đến rồi, Bị Hứa Lệ còn nói, có cơ hội nhất định phải tìm ngươi đánh một trầu. So tài lời nói, ta thích phụng bồi. Hạ Phổ vẫn là bộ kia vạn năm bài tú lơ khơ mặt. Gật gật đầu mặt không chút thay đổi nói. Chúng ta còn có một ít chuyện, đi trước. Nói xong, mang theo tư đạt nhanh nhanh rời đi. Cổ Đinh có thể rõ ràng cảm nhận được, Hạ Phổ mang đến cho mình cảm giác không kém gì Bị Hứa Lệ. Nếu như hai người giao chiến, chỉ sợ là một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu. Nhưng Cổ Đinh kỳ quái hơn chính là, tên kia cùng mình tuổi không sai biệt lắm thiếu niên tư đạt, lại cho mình một loại cảm giác nguy hiểm. Hắn không nhịn được hướng về Hải Hoàng hỏi. Thiếu niên kia lai lịch gì? Hắn là tiền nhiệm top không thông thường một thành viên, từng ở top không bên trong bài vị thứ 7, là ngũ tinh yêu nghiệt. Top không bên trong, tất cả đều là bán thần. Bởi bán thần lên cấp thần linh độ khó rất lớn, cho nên top không cạnh tranh trình độ kịch liệt vượt xa top 1. Top không thành viên tổng số người có hơn 12.000 người, mà top 1 tổng số người chưa từng có vượt qua 500, top 2 nhân số ít hơn. Cái này gọi Tư Đạt ra hỏa. Mấy tháng trước cũng đưa tới một ít phong ba, hắn lui ra top không ngược lại gia nhập tự do liên minh, khiến hắn gặp phải top không thông thường thành viên truy sát. Hắn trái lại đánh bại thông thường thành viên bên trong số 3 cùng số 2, thậm chí tại số 1 mạnh mẽ tấn công dưới thành công rút đi. Sau đó là tự do liên minh cao tầng đứng ra cùng chính phủ liên bang câu thông, mới rút lui trừ hắn ra lệnh treo giải thưởng. Hắn hiện tại đã là nhị tinh hạ vị thần linh rồi, thực tế sức chiến đấu có thể so với nhị tinh trung vị thần linh, dòng dã vượt qua một cái đại cấp độ. Nhưng loại này yêu nghiệt tồn tại, bình thường cũng còn có cái khác lá bài tẩy. Cho nên thực lực chân chính của hắn hẳn là mạnh hơn. Tự do liên minh lần này tổng cộng tới cũng chỉ có 7 người, nhưng mỗi người thực lực đều không thể so top 1 người yếu. Hải Hoàng nói bổ sung. Xem ra lần này cao thủ thật sự không ít. Cổ Đinh càng ngày càng trở nên hưng phấn. Càng là cường giả, càng có thể gây nên chiến đấu của hắn muốn. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ phía trên bầu trời truyền đến, trong nháy mắt gột rửa đã đến cả viên tinh cầu mỗi một góc. Mọi người khỏe, ta là chính phủ liên bang bản bộ gia đình tư, lần này tiến vào di chỉ tương quan công việc. Để ta làm phụ trách. Cổ Đinh ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, bọn họ rời thuyền mấy ngày nay vẫn luôn tại bến cảng phụ cận, không có đi xa. Mà tên kia gọi gia đình tư cường giả giờ khắc này chính trôi nổi tại bến cảng nơi trên không, hướng về phía mọi người gọi hàng. Gia đình tư, chính phủ liên bang bản bộ trung tướng. Ngũ tinh trung vị thần linh, là chấn thủ một phương này đại giới hạ cường giả một trong. Hải Hoàng tại Cổ Đinh Thai vừa nói ra. Hắn là quân đoàn tinh anh xuất thân, một thân thực chiến thực lực có thể so với nhất tinh thượng vị thần linh, rất cường đại. Hẳn là có rất nhiều người đều biết, mỗi một lần Euro di tích chứa đựng trên nhân số giới hạn đều là một vạn người. Nhưng mỗi một lần, người tới đếm xem số lượng đều phải vượt qua số này. Mà lần này, cự phủ tinh lên, thần linh cường giả số lượng liền đã vượt qua 11.000 người, còn có bộ phận bán thần cùng với không tới bán thần cảnh giới yêu nghiệt cường giả muốn đi vào trong đó. Cho nên, vì loại bỏ nhân số, để cường giả tiến vào bên trong, cùng năm rồi như thế, đều phải tiến hành một vòng khảo hạch. Năm nay khảo hạch, đặc biệt đơn giản, chỉ kiểm tra lực công kích. Bất kỳ chủng loại vũ khí cũng có thể sử dụng. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội phát ra bản thân công kích mạnh nhất, bất luận tu vi, lực công kích xếp hạng thứ 1 vạn người thu được tiến vào danh lạch. Gia đình tư giải thích khảo hạch quy tắc. Hiện tại, mọi người có thể chạy tới bến cảng nơi, xếp hàng tiến hành kiểm tra. Chúng ta lần này tổng cộng chuẩn bị 100 máy kiểm tra, mọi người hoàn toàn không cần lo lắng sẽ đem máy kiểm tra đánh nổ. Lần này máy kiểm tra có thể thừa nhận tối cao cường độ công kích là trung vị thần linh cực hạn. Chỉ cần không tới thượng vị thần linh lực công kích, cũng có thể chịu đựng. Nghe xong giảng giải, Cổ Đinh lập tức để Hải Hoàng liên hệ rồi Lý Lì Sở Tuật đám người tiến hành tập hợp. Không tới 5 phút, Lý Lì Sở Tuật đám người toàn bộ đều đã đến, 6 người một mèo lựa chọn một đội ngũ bắt đầu chờ đợi. Bọn họ đại khái tại trong đội ngũ xếp hạng hơn 90 vị, cho nên cũng chỉ có thể đã chờ đợi. Đối với cái này lần kiểm tra, Cổ Đinh lo lắng nhất chính là đa khoa đặc cùng ẻo xạ, ngược lại Lý Lì Sở Tuật không cần làm sao lo lắng. Bởi vì Lý Lì Sở Tuật súng ống bị do bất cải tạo qua. Chỉ cần có tích trữ đầy đủ năng lượng, có thể phát ra vượt qua ngũ tinh hạ vị thần linh cường độ công kích. Mà Lý Lì Sở Tuật lúc này đang tại đem nguyên thạch từng viên một địa liên tiếp nhét vào súng ống, bổ sung năng lượng. Kẻo xạ, đa khoa đặc, các người hai người sức tấn công mạnh nhất có thể đến cái gì cấp độ? Cổ Đinh không nhịn được hỏi. Ta đi qua khoảng thời gian này thực chiến, sức chiến đấu tăng cường bội số cũng có gia tăng, chiến lực mạnh nhất có thể vượt qua tam tinh hạ vị thần linh. Kẻo xạ tại Cổ Đinh trước mặt không có ẩn giấu thực lực của mình. Ở tình huống bình thường, sử dụng thần vật phi đao, ta sức chiến đấu là nhị tinh hạ vị thần linh, nếu như dùng bí pháp bạo phát, cũng có thể đến tam tinh. Đa khoa đặc trô nói bí pháp, liền là trước kia cùng mẹ ý lúc chiến đấu đã dùng qua một chiêu kia. Tam tinh sức chiến đấu cũng đủ rồi. Cổ Đinh gật gật đầu, bất quá làm sợ bị đào thải, các ngươi vẫn là toàn lực bạo phát được rồi, không có cần thiết làm cái gì bảo lưu. Về phần những người khác sức chiến đấu tạm thời bảo lưu một điểm, không nên vượt qua ngũ tinh hạ vị thần linh sức chiến đấu. Như vậy chúng ta có thể lưu một điểm lá bài tẩy. Kiểm tra rất nhanh bắt đầu, Hải Hoàng cũng đang chú ý kiểm tra tình huống hiện trường, tra xét có hay không đặc biệt kinh diễm tồn tại. Mà mọi người trên đỉnh đầu, cũng bị quăng bắn ra 100 phân bình trực tiếp, làm chính là cho mặt sau xếp hàng người một cái tiêu khiển. Cổ Đinh đoàn người cũng một bên chờ đợi, một bên ngẩng đầu nhìn. Rất nhanh, thứ 43 số máy kiểm tra khí trước đến phiên top một bên trong một người. Tốt một một đám người vẫn luôn tại bến cảng phụ cận, không có đi xa, cho nên rất dễ dàng liền xếp tới phía trước. Bất quá, bọn họ 9 người lại phân biệt xếp hạng 9 cái bất đồng trong đội ngũ. Trên các đồng hồ đo hiện ra tên thanh niên kia danh tự, áo đinh da đồ tác, trên màn ảnh, là một gã tóc vàng thanh niên đẹp trai. Tại kiểm tra trước đó, hắn còn đối với máy giám sát quăng một cái mái tóc màu vàng óng. Dẫn tới một đám người tức giận mắng tự yêu mình cuồng, nhưng rất nhanh thanh âm của mọi người liền tịt ngòi. Hắn bên hông tuy rằng mang theo trường kiếm, nhưng hắn cũng không dùng vũ khí, chỉ là tùy tiện một quyền. Này kiểm tra khí lên ngôi sao số lượng ngay lập tức phát sáng lên, mà sáng lên số lượng trọn vẹn là 8 viên nữa. Một màn này phát sinh, để mọi người trợn mắt ngoác mồm. Kiểm tra này máy móc, lực công kích đến nhất tinh hạ vị thần linh, mới sẽ sáng lên một ngôi sao, đến nhị tinh, sáng 2 vì sao, cứ thế mà suy ra. Sáng lên 8 viên tinh, là có thể so với nhất tinh trung vị thần linh lực công kích, mà tên này nhìn qua mới chừng 20 tuổi thanh niên, tùy tiện một quyền, cũng đã 8 viên nửa tinh, mang ý nghĩa lực công kích của hắn mặc dù không có đến nhị tinh trung vị thần linh, lại đã vượt qua nhất tinh trung vị thần linh. Liên cổ đinh thấy cảnh này cũng không nhịn được than thở, thật sự rất mạnh. Rất nhanh, cái khác trong đội ngũ, cũng đến phiên top một thành viên khác. 9 người sức chiến đấu từng cái thể hiện ra, toàn bộ đều là bát tinh trở lên trình độ, cao nhất một cái thậm chí đã tới cựu tinh nữa. Quân bộ có không ít người biết 9 người này là top một thành viên, cũng không có quá mức khiếp sợ, càng nhiều chính là hâm mộ cùng ngưỡng mộ. Liền ngay cả không trung gia đình tư, trong mắt cũng tránh qua vẻ tán thưởng. 9 người kinh diễm qua đi, kế tiếp rất dài trong một đoạn thời gian, đều không có tương tự biểu hiện tồn tại xuất hiện, cao nhất cũng không quá ngũ tinh. Thế nhưng rất nhanh, cổ đinh nhìn thấy hạ phổ đám người cái kia đội ngũ, đó là đệ nhất hảo máy kiểm tra khí. Hạ phổ cùng tư đạt đứng ở đồng nhất chi đội ngũ, sắp xếp tại phía sau của bọn họ 5 người tựa hồ cùng 2 người bọn họ như thế đều đến từ chính tự do liên minh. Bọn họ sở dĩ sắp xếp tại vị trí này, có thể là chờ đợi mấy người đồng thời tập hợp lãng phí một ít thời gian. Tư đạt xếp hạng 7 người phía trước nhất, đến hắn sau, hắn chỉ là thoáng đứng lại, sau đó một trường ấn xuống, này kiểm tra khí lên ngôi sao số lượng nhanh chóng dâng lên, trong nháy mắt liền tiêu thăng đến cửu tinh. Hắn loại biểu hiện này, để không ít người kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Bởi vì dáng dấp của hắn nhìn qua chẳng qua chỉ là một gã 16-17 tuổi thiếu niên, hơn nữa dáng dấp rất thanh tú, hoàn toàn là vẻ vô hại hiền lành. Tốt một một đám người nhìn thấy sau, trong mắt đều tránh qua không quen vẻ. Tuy rằng chính phủ liên bang cao tầng cùng tự do liên minh cao tầng đã đạt thành nhận thức chung, nhưng tốt người bên trong, đối tư đạt đều là rất có ý kiến. Tư đạt sau, là hạ phổ. Hạ phổ nguyên bản không có ý định dùng quá sức, nhưng nhìn thấy tư đạt loại biểu hiện này, nhất thời chiến ý bay lên, hai tay cầm đao, một phen tụ lực sau dùng sức chém xuống. Này ngôi sao số lượng lần thứ 2 tăng vọt, rất nhanh đã tới bát tinh trình độ. Một cái xuất hiện 2 tên cường giả, trong đám người nhất thời nghị luận sôi nổi. Chương 320, thông qua kiểm tra. Hạ phổ sau, lại là tự do liên minh một tên thành viên, người kia là tứ tinh hạ vị thần linh, chỉ là tiện tay một đòn, dụng cụ kiểm tra đồng dạng tuân ra bát tinh. Liên tiếp xuất hiện 3 cái bát tinh trở lên, để không ít người hoài nghi kiểm tra kia máy móc phải hay không hỏng rồi. Nhưng tiếp lấy người thứ 4 lần nữa tuân ra bát tinh thời điểm, liền có không ít người la hét đi lên. Số 1 dụng cụ kiểm tra khẳng định hỏng rồi, làm sao có khả năng liền với 4 người đều vượt qua bát tinh. Đúng đấy, như vậy không công bằng. Tiếp lấy, thứ 5, thứ 6, cái thứ 7, toàn bộ đều tại bát tinh trở lên, thậm chí trong đó có một tên ngũ tinh hạ vị thần linh tuân ra cựu tinh cường độ. Nhất thời để tình cảnh trở nên sôi trào lên. Thậm chí có ít người lén lút thoát ly đội ngũ của mình, hướng về số 1 đội ngũ cùng chạy tới. Đứng ở tự do liên minh 7 người sau lưng một người trung niên hán tử đầy mặt hưng phấn, hắn chỉ là một tinh hạ vị thần linh, chiến lực mạnh nhất cũng là nhị tinh cấp độ. Trong lòng cũng âm thầm may mắn, này máy móc hỏng rồi tên kia trung tướng cũng không phát hiện, nếu như mình đánh ra bát tinh đến, cái kia chính là ổn được một cái danh ngạch rồi. Hắn đi tới dụng cụ kiểm tra trước, đã dùng hết khí lực toàn thân đánh xuống. Máy móc lần nữa sáng lên, nhưng cũng chỉ sáng lên 2 vì sao. Hắn nhất thời sững sờ rồi, trong lòng một trận ảo não, lẽ nào máy móc lại tốt rồi? Tại sao đến ta nơi này máy móc lại tốt rồi? Lúc này, bầu trời truyền đến gia đình tư âm thanh, mọi người không cần nghi ngờ, máy móc không có vấn đề. Vừa nãy 7 người kia, đều là tới từ ở tự do liên minh yêu nghiệt cường giả, bọn họ sắp xếp tại một đội ngũ bên trong. Lần này giải thích, mới khiến cho mọi người an yên lặng xuống. Mà cổ đinh cũng rốt cuộc nhìn thấy đám người kia mạnh mẽ, xác thực không kém gì top 19 người. E sợ lần này tiến vào di chỉ, cái này 2 tổ chức thành đoàn thể đội, là thực lực cường đại nhất. Kiểm tra tiếp tục tiến hành, tại tự do liên minh 7 người sau. Thời gian rất lâu đều không có lại xuất hiện bắt tinh trở lên kết quả khảo nghiệm. Nhưng phân biệt sắp xếp tại 30 tiểu đội quân đoàn tinh anh lại khiến người ta kinh diễm một cái. 30 tiểu đội đều là liền với 10 người chắc thử ra rồi thất tinh kết quả, thậm chí còn có mấy người đã tới thất tinh nữa. Này 300 người xanh đen sắc chế tạo quân phục cùng sau lưng áo khoác cho mọi người để lại ấn tượng sâu sắc, cũng làm cho không ít hải tặc vũ trụ hoảng sợ. Những người này là quân đoàn tinh anh. Trong đám người cũng có người nhận ra quân bộ đám người này lai lịch. Quân đoàn tinh anh sau, kết quả khảo nghiệm vượt qua thất tinh không tới 50 người, phần lớn là thành danh đã lâu hải tặc vũ trụ, nắm giữ ngũ tinh hạ vị thần linh tu vi. Số tiền thưởng mấy ngàn vạn vũ trụ tinh, trong đó có 5 người đã tới bát tinh. Còn có một tên đến cửu tinh, là một gã gọi đều Long Độc Nhãn nam tử, hắn thân phận là tinh tế thợ săn, cổ đinh tử trên thân thể người này đã nhận ra một luồng khí tức nguy hiểm. Thậm chí, so với top 1 cùng tự do liên minh đám người kia càng thêm nguy hiểm. Gia hỏa kia giết qua rất nhiều người. Bị Hứa Lệ cũng chú ý tới đều Long, hắn đang nhìn đến đối phương lần đầu tiên liền nói như vậy. Kiểm tra rất nhanh liền đến phần cuối, cũng đến phiên cổ đinh đoàn người. Có không ít người kỳ thực đối cổ đinh đoàn đội kết quả khảo nghiệm rất chờ mong. Cho nên, rất nhiều người đều sẽ sự chú ý bỏ vào cổ đinh một cái đội kiểm tra lên. Cổ đinh đứng ở đoàn đội vị trí đầu não, nhưng trên bả vai hắn còn có Tạ Gò. Người trước đến. Cổ đinh quay đầu nhìn hướng Tạ Gò. Miêu. Tạ Gò quăng hai lần đuôi, kêu lên một tiếng, từ cổ đinh trên bả vai nhảy lên, một chảo vỗ vào máy kiểm tra lên, sau đó vươn mình nhảy về cổ đinh trên bả vai. Máy kiểm tra lên, thường viên một ngôi sao không ngừng sáng lên. Một mực vọt tới thứ 6 viên tinh mới đỉnh trệ xuống. Vây xem một đám người nhìn trợn mắt hốt mồm. Một con sủng vật đều mạnh như vậy, nay cổ đinh đoàn đội những người khác nên mạnh bao nhiêu. Tất cả mọi người đều càng thêm chờ mong đoàn đội thành viên khác rồi. Biểu hiện không tệ. Thực lực lại có tăng trưởng. Nhìn thấy Tạ Gò một chảo vô ra loại này thành tích, tâm tình của cổ đinh rất sung sướng. Trước đó Tạ Gò sức chiến đấu tại tứ tinh trở lên, không tới ngũ tinh, lực công kích hẳn là tại tứ tinh nửa khoảng trường, biến thân sau mới vượt qua lục tinh sức chiến đấu. Nhưng khoảng thời gian này, tiêu hóa tam đầu ma giao huyết nhục cùng tinh hạch. Lại tăng thêm cắn nuốt một ít cái khác tinh hạch, thực lực lại có tăng trưởng. Không cần biến thân, sức chiến đấu đã có thể so với lục tinh hạ vị thần linh, biến thân sau, đủ để cùng một tinh trung vị thần linh quyết tranh hơn thua. Tạ Gò kiểm tra sau. Thứ hai là cổ đinh. Gặp phải loại kiểm tra này, cổ đinh cũng có chút không nói gì, hắn có thể dùng ra tới cũng chỉ có cao cấp cuồng bạo cùng cấp 2 cao đẳng dẫn xích lực, tiến hành 200 tăng cường gấp đôi. Lại tăng thêm vạn tượng đế thân 300 tăng cường gấp đôi, cũng là 60.000 tăng cường gấp đôi hiệu quả, lực công kích có thể đến tứ tinh nữa. Làm cổ đinh quả đấm đụng vào dụng cụ kiểm tra lên sau, quả nhiên cũng chỉ có tứ tinh nửa ngôi sao sáng lên. Này làm cho không ít người có chút hoài nghi cổ đình kỳ thực không có mọi người tưởng tượng mạnh như vậy. Nhưng là có số ít người biết trước đó cổ đình một chiêu giết chết mỏ nhọn thanh niên sự tình. Tên kia mỏ nhọn thanh niên gọi Chặt Ly, là một gã ngũ tinh hạ vị thần linh, nhưng sức chiến đấu lại có thể so với thất tinh. Cho nên, cũng có chút người cho rằng cổ đình là cố ý giấu giốt. Trên thực tế, loại kiểm tra này, cổ đình thành tích tốt nhất cũng chỉ có như vậy. Hắn thương tổn trồng chất cùng lĩnh vực có thể để cho hắn sức chiến đấu cao nhất lên trên nữa tăng cao 30.000 lần, nhưng không thể ở tình huống như vậy sản sinh hiệu quả. Cổ đinh loại biểu hiện này, để tốt một mấy người lộ ra nụ cười rêu cận, mà người của tự do liên minh rõ ràng không cho là cổ đinh sức chiến đấu chỉ có loại tiêu chuẩn này. Cổ đinh phía sau, chính là bị hứa lệ biểu hiện, cũng làm cho không ít người có chỗ chờ mong. Dù sao rất nhiều người đều cho rằng cổ đinh đoàn đội trận chiến đầu tiên lực là bị hứa lệ mà không phải cổ đinh. Thân hình cao lớn bị Hứa Lệ, bên hông khoác lấy hai cái liền vỏ trường đao, một thanh là nhất tinh thần vật, một thanh là nhị tinh thần vật. Trên thực tế bản thân hắn tay trái tay phải cũng có thể dùng đao, hơn nữa tay trái tay phải sức chiến đấu không có khác biệt, cho nên hai cái đao vừa vặn. Đi tới dụng cụ kiểm tra trước mặt, hắn cũng không hề tuốt đao ra khỏi vỏ, mà là tay phải liền vỏ nhấc đao mà lên, hướng về máy kiểm tra chém kích đi xuống. Máy kiểm tra lên 6 ngôi sao liên tiếp sáng lên, cái thành tích này tuy rằng coi như không tệ, nhưng cũng không có đạt đến mọi người đối với hắn chờ mong. Bị Hứa Lệ sức chiến đấu, so với trước kia cùng Khuê Nhân phân thân một trận chiến thời điểm lại có tăng lên, lúc ấy Khuê Nhân phân thân sức chiến đấu đã có thể so với nhất tinh trung vị thần linh rồi, mà Bị Hứa Lệ công kích mạnh nhất suýt chút nữa diệt sát nàng. Rời đi Vương Đô tinh vực sau, Bị Hứa Lệ lại hầu như mỗi ngày đều đang uống thú huyết cùng linh quả, tu vi đã cực kỳ tiếp cận bản thần, thực lực có rõ rệt tăng lên, lại tăng thêm trong tay có nhị tinh thần đao. Hắn chiến lực mạnh nhất dù như thế nào cũng không yếu với Khuê Nhân bản tôn rồi. Thậm chí có khả năng càng mạnh hơn. Đều là lĩnh ngộ đao tâm tồn tại, Hạ Phổ rõ ràng nhìn ra Bị Hứa Lệ mạnh mẽ. Hắn đao cũng không ra khỏi vỏ, đao ý hoàn toàn không có nửa phần thẩm thấu ra, cũng đã có thể so với lục tinh cường độ. Nếu như trường đao ra khỏi vỏ, kết quả khảo nghiệm tất nhiên tại 7 sao trở lên, thậm chí có khả năng đến thất tinh nữa. Nhưng đây vẫn chỉ là hắn tiện tay một đòn, nếu là một đòn toàn lực đến bát tinh nữa không khó lắm. Hắn tại đao đạo lên thành tựu, ít nhất đã vượt qua ta một cấp bậc. Ta tu vi mặc dù so sánh hắn cao hơn một cấp cấp độ, nhưng chân chính chiến đấu bắt đầu đến, ta chưa chắc là đối thủ của hắn. Có đồng dạng nhãn lực, còn có chủ trì lần này sàng lọc gia đình tư, đang nhìn đến bị ủa lệ một đao kia sau, hắn sáng mắt lên, thầm nghĩ trong lòng. Khá lắm, cái này gọi bị ủa lệ đao khách, toàn lực bạo phát chí ít hẳn có thể chém giết nhị tinh trung vị thần linh. Còn có trên người này cố dậy đặc sát phạt khí tức, e sợ luận năng lực thực chiến, hắn cùng cái kia gọi đều long gia hỏa là này hơn một vạn người bên trong mạnh nhất hai cái rồi. Cái này gọi cổ đinh tiểu gia hỏa cũng thật là số may. Dĩ nhiên có thể thu thập đến mạnh mẽ như vậy hơn nữa có tiềm lực đoàn đội thành viên. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người đều không nhìn ra nhiều như vậy thành tựu, bọn họ rất nhiều người đều cảm thấy cổ đinh đoàn đội tiếng tăm vượt qua thực lực. Bị ủa lệ phía sau. Là Lý Lì Sở Tuột, nàng đúng vậy kiểm tra càng thêm đơn giản. Trực tiếp điều chỉnh một cái súng ống cường độ, một thương nhắm vào kiểm tra khí hoanh ra, năm ngôi sao trực tiếp sáng lên. Nàng trong tay chuôi này súng ống, cũng làm cho không ít người hâm mộ không nớt. Mà ở nàng sau là ẻo xạ hai tay nắm chặt đùa lớn, một luồng năng lượng màu đỏ từ trong cơ thể tiêu tán đi ra. Một đầu ám mái tóc dài màu tím không gió mà bay, đùa lớn mang theo vỡ núi xu thế oanh kích xuống. Cảm giác kia giống như là tại đánh giết cựu địch, không lưu lại chút nào chỗ trống. Bị đùa lớn đánh trúng máy kiểm tra lên kết quả rất nhanh hiện ra, liên tiếp ba ngôi sao sáng lên, viên thứ tư ngôi sao cũng sáng lên một nửa. Tam tinh nửa. Đối xạ tới nói, cũng xem là tốt thành tích. Kỳ quái. Hai cái này trên người tiểu nữ hài dĩ nhiên cũng có rất mạnh khí tức sát phạt, mặc dù có chút phiêu miểu, nhưng đích thật là khí tức sát phạt. Gia đình tư đối hai nữ thực lực cũng không hề làm ra đánh giá, hắn lại chú ý tới hai nữ sát khí trên người. Trên thực tế, hai nữ sát khí đều là từ trong giấc mộng lấy được. Mấy tháng trước, Lý Lì Sở Tuột tiến giới hà thời điểm, ở trong giấc mộng tàn sát cả tòa thành trì người. Mại xạ khoảng thời gian này vẫn luôn ở trong giấc mộng tiến hành giết chóc thực chiến luyện tập. Hai nữ mặt sau là đa khoa đặc, là một cái niệm năng lực giả, đang công kích lực phương diện nhưng thật ra là so sánh thua thiệt, hắn ở vào thời điểm này, cũng chỉ có thể kiên trì lên. Trong tay áo, một thanh nhất tinh thần vật cấp bậc phi đao tại thần kỹ gia chỉ dưới, đã tới có thể so với nhị tinh thần vật cường độ. Tay áo bào gồ lên dưới, một đạo ánh bạc lóe ra, lấy xét đánh xu thế đánh trúng máy kiểm tra sau đó bị lôi kéo trở về trong tay áo. Ồ, là cái niệm năng lực giả. Có không ít người cũng chú ý tới điểm này. Nhưng rất nhiều người cũng biết, niệm năng lực giả đang công kích lực phương diện là không chiếm ưu thế. Nhưng kết quả khảo nghiệm cũng rất nhanh biểu hiện ra, là tam tinh nữa. Nhìn thấy kết quả này, đa khoa đặc âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cổ đinh đoàn đội cuối cùng một tên chắc thí giả, là Robert, hắn thân hình khổng lồ kia vượt xa quá tất cả mọi người tại chỗ loại. Hắn cũng chỉ là tùy ý nhắm ngay máy kiểm tra, đánh ra một đòn lửa đạn, máy kiểm tra lên nhanh chóng sáng lên 5 ngôi sao. Đến đây, cổ đinh đoàn đội kiểm tra toàn bộ xong xuôi. Loại kiểm tra này kết quả, cổ đinh đoàn đội là hài lòng, bởi vì thấp nhất kết quả là tam tinh nữa, hẳn là vững vàng tại 10.000 tên trong vòng. Nhưng đối với cổ đinh đoàn đội có chỗ mong đợi không ít người, nhưng có chút thất vọng. Bởi vì bọn họ nguyên tưởng rằng gần nhất danh tiếng như thế kình đoàn đội, không nói toàn bộ đội kết quả khảo nghiệm đều tại bát tinh trở lên, ít nhất cũng có thể có mấy cái bát tinh. Mà khảo nghiệm kết quả, liền cổ đinh người thuyền trưởng này, cũng không đến ngũ tinh cấp độ, cao nhất bị ủa lệ cũng chỉ có lục tinh. Đương nhiên. Cũng có số ít người cho rằng cổ đinh đoàn đội là đang cố ý ẩn giấu thực lực. Cổ đinh đoàn đội kiểm tra xong sau, cũng không lâu lắm, kiểm tra liền toàn bộ hoàn thành. Ước chừng gần 10 phút qua đi, khảo nghiệm thống kê kết quả là đi ra. Trong hư không, gia đình tư tuyên đọc khảo nghiệm kết quả, hết thể kết quả khảo nghiệm vượt qua 2 sao nữa, trực tiếp thu được di chỉ tiến vào danh lạch. Còn lại còn có 16 cái danh lạch, do 338 tên kết quả khảo nghiệm làm nhị tinh sau đó rút thăm để quyết định. Còn có một kiện sự tình muốn nói một chút, không có đến thần linh cảnh giới, không cách nào phi hành thành viên. Sáng sớm ngày mai theo ta đồng thời cưới một phi thuyền, ta sẽ phụ trách đem bọn ngươi đưa vào di chỉ. Về phần đã tới thần linh cảnh giới, nắm giữ năng lực phi hành thành viên, ngoại trừ một phi thuyền ở ngoài, cũng có thể tùy ý cưới. Chương 321, ở Zo di chỉ quy tắc trò chơi. Thần linh cảnh giới dưới, thông qua lần này khảo nghiệm nhân số không nhiều, tổng cộng mới 33 người, cổ đinh đoàn đội liền chiếm cái danh lạch. 33 người chi, có gần 20 người đều là miễn cưỡng qua ải, lực công kích đều chỉ có nhị tinh nửa hoặc là tam tinh. Mà trên thực tế không tới thần linh cảnh giới liền tham gia lần này khảo nghiệm người, tổng số có hơn 2.000. Loại này thông qua dẫn cũng rất bình thường, dù sao bán thần cảnh giới khoảng cách nhất tinh hạ vị thần linh cảnh giới khoảng cách 3 cái tiểu cấp độ, có thể lấy bán thần cảnh giới thông qua khảo nghiệm, chí ít đều là nhị tinh trở lên yêu nghiệt. Cùng tại một tòa phi thuyền lên, có không ít người cũng nhận thức cổ đinh. Những kêu bản thân tu vi liền ở ngũ tinh hạ vị thần linh cường giả đối cổ đinh đoàn đội kết quả khảo nghiệm kinh thường. Nhưng phi thuyền này lên mọi người lại đều có chút chấn động với cổ đinh đoàn đội mạnh mẽ. Bởi vì bọn họ biết rõ tu vi hạn chế đối lực công kích ảnh hưởng hiệu quả, tu vi càng thấp, vào lần này kiểm tra càng không chiếm ưu thế. Nay trong một vạn người, các ngươi này 33 người tu vi yếu nhất, hẳn là đều vẫn không có tiến vào vũ trụ hải, tiếp xúc qua trùng tộc chứ. Chờ mọi người ngồi vững vàng sau, gia đình tư đột nhiên mở miệng đến gần nói. Đoàn người đều gật đầu, hướng về gia đình tư nhìn lại. Có mấy người tuy rằng từ thiên võng lên tìm đọc qua một ít liên quan với chủng tộc tư liệu, nhưng lúc này có chính phủ liên bang đem giảng giải nhất định phải so với thiên võng lên càng thêm thực dụng. Vậy ta liền đơn giản giải thích một chút đi. Gia đình tư đối yêu nghiệt cấp bậc cường giả vẫn tương đối chiếu cố, chủng tộc là hiện nay đại vũ trụ biển tam đại đỉnh cao bộ tộc một trong. Cái này bộ tộc hầu như đều là trời xanh chiến sĩ, hơn nữa kinh khủng nhất là sức sinh sản là tất cả vật chủng mạnh nhất. Tùy tiện một con cấp thấp vị mẫu hoàng, mỗi ngày chí ít có thể sinh sản hàng vạn con chủng tộc chiến sĩ, về phần cấp cao vị mẫu hoàng, một ngày chí ít có thể sinh sản hơn 1 triệu con chủng tộc chiến sĩ. Hơn nữa, những chủng tộc đó chiến sĩ, căn bản không cần muốn trưởng thành kỳ, vừa sinh ra là có thể tham gia chiến đấu, đây là bất luận cái nào vật chủng đều không thể so sánh mạnh mẽ ưu thế. Chủng tộc chiến sĩ, cấp thấp nhất được gọi là binh giai. Cái này cấp độ, thì tương đương với nhân loại chúng ta hạ vị thần linh. Bọn họ từng cái cấp độ, cũng phân làm vừa đến ngũ tinh. Thế nhưng từng cái cấp độ sức chiến đấu đều so với nhân loại chúng ta muốn cao hơn một cấp tiểu cấp độ. Nhất tinh binh giai chủng tộc, sức chiến đấu có thể so với chúng ta nhị tinh hạ vị thần linh, nhị tinh binh giai chủng tộc, sức chiến đấu có thể so với chúng ta tam tinh hạ vị thần linh. Cứ thế mà suy ra. Nhưng đây vẫn chỉ là phổ thông chủng tộc chiến sĩ trình độ. Chủng tộc phổ thông chiến sĩ, dễ đối phó nhất. Nhưng ngoại trừ phổ thông chiến sĩ ở ngoài, còn có một chút có sở trường gia hỏa, nói thí dụ như am hiểu công kích, am hiểu phòng ngự, hoặc là am hiểu tốc độ. Loại này được gọi là đặc dị loại chủng tộc chiến sĩ. Nếu như là am hiểu công kích đặc dị loại chủng tộc, nhất tinh binh giai, lực công kích liền có thể so với nhân loại tam tinh sức chiến đấu. Nếu như là am hiểu phòng ngự đặc dị loại chủng tộc, nhất tinh binh giai sức phòng ngự cũng có thể so với nhân loại tam tinh sức chiến đấu. Còn có tốc độ loại. Đương nhiên, đặc dị loại chủng tộc chiến sĩ tuy rằng mạnh, nhưng còn không phải cùng cấp mạnh nhất. Chủng tộc chiến sĩ còn có một loại cực kỳ hi hữu chủng loại, được gọi là tinh anh chiến sĩ. Loại này chiến sĩ cũng không phải do mẫu hoàng khống chế sinh sản, mà là có tỷ lệ nhất định sinh ra. Chúng ta có nhà khoa học nghiên cứu một cái quy luật, binh giai mẫu hoàng sinh sản tinh anh chiến sĩ tỷ lệ đại khái là 1/1000. Nói cách khác, sinh sản 1 vạn con chủng tộc chiến sĩ mới có tỷ lệ xuất hiện một con tinh anh chiến sĩ. Mà tinh anh chiến sĩ, mỗi một con đều là nhân loại yêu nghiệt cấp độ. Chí ít có thể vượt qua 3 cái cấp độ tiến hành chiến đấu. Tinh anh chiến sĩ dựng dục thời gian tiêu tốn được càng lâu, lại càng mạnh. Cũng từng xuất hiện vượt qua 4-5C. Y cấp độ cường giả. Lời nói không quá lạc quan lời nói, nếu như gặp phải tinh anh chiến sĩ, đoán chừng chiếc phi thuyền này lên, có thể sống sót không tới 5 người. Gia đình tư lần này đả kích không có gặp phải mọi người phản bác, hắn tiếp tục nói tiếp, các ngươi biết, tại sao lần này của ta sàng lọc lấy lực công kích làm tiêu chuẩn, mà không phải lấy tổng hợp sức chiến đấu làm tiêu chuẩn sao? Bởi vì cho dù chỉ là phổ thông nhất tinh binh giai chủng tộc, đều cần nhị tinh lực công kích năng lực phá phòng, về phần nhất tinh binh giai phòng ngự loại đặc dị chủng tộc, chí ít cần tam tinh lực công kích năng lực phá phòng. Tổng hợp sức chiến đấu lại cao hơn. Lực công kích không đủ, đi vào cũng là vô dụng. Di tích, muốn phải sống sót, muốn học trước tiên quan sát chủng thực lực và chủng loại, đối thực lực của mình tiến hành ước định sau, lại ra tay. Đương nhiên, nếu như ngươi có nghiền ép những chủng tộc đó thực lực, có thể tùy tiện hết khả năng nhiều đi đến tàn sát những tia trùng, hoàn toàn không cần có điều kiêng kỵ gì, mỗi một con trùng đều là điểm cống hiến. Nói câu nói sau cùng thời điểm, gia đình tư rõ ràng hướng về bị ủa lệ vị trí liếc nhìn. Gia đình tư lần này khoa phổ, sắp thực để cổ đinh đoàn người trướng không ít kiến thức. Euro di tích liền ở Euro tinh vực chi, cho nên phi thuyền không đi quá lâu liền đã tới di tích vị trí, trôi nổi tại giữa không trung chi, chờ đợi di tích xuất hiện. Thời không loại di tích, tại chưa mở ra trạng thái, đều là ẩn giấu với mặt khác một vùng không thời gian. Tổng cộng 18 chiếc phi thuyền, tại nhàn rỗi dừng lại gần 20 phút, vùng không gian này rốt cuộc chấn động lên. Tốt đang phi thuyền dừng lại vị trí, vừa lúc ở sóng chấn động cùng phía ngoài xa nhất, chịu đến ảnh hưởng cũng không đến. Chính phủ liên bang những năm này dù sao mở ra rất nhiều lần Euro di tích rồi, đối cái này di tích cũng khá hiểu, biết phi thuyền dừng lại tại vị trí nào sẽ không bị ảnh hưởng. Đương nhiên, tại không gian chấn động dưới, phi thuyền vẫn là âm nhạc có chút chấn động truyền đến, điều này cũng làm cho cổ đinh bọn người hướng về ngoài cửa sổ nhìn sang. Nay chấn động kéo dài gần 10 phút, hư không chi chậm rãi bị xé nứt mở một cái vết rạn nứt, theo thời gian trôi qua, này một vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng, rốt cuộc triệt để nứt toác, lộ ra một cái cự đại hắc khoang, giống như nhân loại mở ra miệng rộng. Này một há to mồm phảng phất bị một loại sức mạnh vô hình lôi kéo, không ngừng mở rộng, thẳng đến độ cao kéo dài đến hơn 1.000 km, mới miễn cưỡng dừng lại. Một màn này phát sinh, thực sự quá đồ sộ, để bao quát cổ đinh ở bên trong người mới cũng nhìn đến có chút không rời mắt nổi con người. Mọi người ở đây còn tại hiếu kỳ, hắc khoang mặt sau sẽ xuất hiện gì gì đó thời điểm, một luồng ầm ầm chấn động cảm giác lần nữa truyền đến, này chấn cảm so với trước kia còn cường liệt hơn. Chân không chi mặc dù không cách nào truyền bá âm thanh, nhưng cổ đinh bọn người tựa hồ mơ hồ nghe được chấn động sinh ra tiếng nổ vang rền. Này tiếng nổ vang rền, đã vượt qua vật lý phương diện, trực tiếp đến linh hồn phương diện rồi. Hải Hoàng cũng nghe được thanh âm này, tại cổ đinh bên thai giải thích. Theo nào tiếng nổ vang rền từ xa đến gần, vỗ một cái hắc thiết nhan sắc cánh cổng kim loại chậm rãi từ hắc khoang chi nổi lên. Này vỗ một cái cửa lớn, hoàn toàn lấp đầy toàn bộ hắc khoang, cao hơn ngàn km, rộng gần 100 km, giống như một tòa khổng lồ pháo đài, tản ra tang thương khí tức. Nay cự trên cánh cửa lớn, còn điêu khắc tương đối chịu tượng tranh vẽ. Cổ đinh bọn người xem không hiểu lắm. Hải Hoàng nỗ lực chụp ảnh, có một cỗ sức mạnh thần bí đối tranh vẽ tiến hành rồi che đậy, đập xuống đến đều là đen kịt một màu, không có thứ gì, hắn không thể làm gì khác hơn là tự mình đem tranh vẽ ghi nhớ, mỗi một cái đường nét đều không có để sót. Cửa lớn xuất hiện sau, vùng không gian này rất nhanh ổn định lại. Nguyên bản cảm giác rung động toàn bộ biến mất, này một cánh cửa cũng rốt cuộc chậm rãi mở ra. Được rồi, tất cả phi thuyền chú ý, hiện tại có thể mở ra cửa khoang, để mọi người tiến vào đại môn. Nhìn thấy đại môn mở ra, gia đình tư tại trong máy truyền tin đối với những khác phi thuyền ra lệnh. Cái khác tất cả phi cửa khoang thuyền đều lập tức mở ra. Đông đảo thần linh cấp bậc cường giả từ phi thuyền chi nhảy ra, hướng về cửa lớn bay đi. Gia đình tư nhìn một chút, cái khác 17 chiếc phi cửa khoang thuyền đều toàn bộ mở ra, không có phát hiện dị thường gì tình hình, lúc này mới hướng về cổ đình đám người vung tay lên, các ngươi đều chớ phản kháng, ta đưa các ngươi đi. Mọi người lúc này mới phát hiện, một viên trong suốt bọt khí từ từng người bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành hình đem mỗi người đều bao vây hắn, sau đó bọt khí liền lơ lửng lên. Lúc này, cửa khoang cũng rốt cuộc mở ra, từng viên một bọt khí đều từ cửa khoang nhanh chóng bay ra, hướng về đã mở ra cánh cổng kim loại phương hướng bay đi. Cổ đinh đám người cảm thấy một trận mới lạ, Tạ Gõ lại tựa hồ không rất ưa thích cái cảm giác này. Hắn rội ra chảo muốn gãi phá bao vây của mình bọt khí, lại bị Hải Hoàng khiển trách một trận, lúc này mới ngượng ngùng thu hồi chảo. Không vui địa nằm sấp tại bọt khí bên trong, mở to một đôi mắt to nhìn chung quanh. Bọt khí bao vây mọi người tốc độ phi hành, cũng không so với những kia thần linh cấp bậc cường giả chậm. Những kia thần linh cường giả nhìn thấy nhóm người này bọt khí, cũng đều cảm thấy có chút mới lạ, có người trả hết đến đâm mấy lần, nhưng không có chủ động phát động công kích. Cổ đinh cũng nhìn thấy phía trước, đại môn phía sau một vùng tăm tối. Phàm là bay vào đi người, đều trực tiếp không thấy bóng người. Rất nhanh, cổ đinh đoàn người cũng đều đâm đầu thẳng vào hắn. Cổ đinh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Sau đó bên tai truyền đến bịch một tiếng vang nhỏ, đó là bọt khí vỡ vụn âm thanh, sau thân hình ngay lập tức rơi xuống. Các loại hai chân an tâm, hắn trước mắt lúc này mới sáng ngời, hướng về bốn phía nhìn lại, dĩ nhiên là một mảnh trống trải quảng trường. Nay quảng trường diện tích rất lớn, sợ là đồng thời chứa đựng hơn triệu người đều không có bất cứ vấn đề gì. Mà trên quảng trường, trừ mình ra ở ngoài, cũng rậm rạp chẳng chịt đứng đấy những người khác, đều khắp nơi mở mịt chung quanh quan sát. Nhưng quảng trường ở ngoài, lại là sương mù màu trắng một mảnh, căn bản xem không đến bất kỳ đồ vật. Cổ đinh rất nhanh đã tìm được Lý Lì Sở Tuột bọn hắn, cũng tìm được trước đó đơn độc tiến vào cửa lớn do bớt, đoàn người đều tập đóng lại. Cũng không lâu lắm, tựa hồ tất cả mọi người đều đến đông đủ, trên bầu trời, lúc này mới truyền đến một tiếng nói giàn ua. Hiện tại, 10.000 tên nhân loại chiến sĩ đã đến đủ, như vậy ta liền nói một cái, này Euro di tích quy tắc trò chơi. Nguyên bản ầm ĩ trên quảng trường nhất thời yên tĩnh lại, đều ngưng thần nghe cái thanh âm kia lời kế tiếp. Trò chơi thời gian, là một tháng. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, mọi người có thể lấy cá nhân hoặc là tiểu tổ phương thức đối chủng tộc tiến hành săn giết, nhưng mỗi tiểu tổ trên nhân số giới hạn là 10 người. Vượt qua hạn mức tối đa nhân số tiểu đội, săn giết số lượng sẽ bị coi là vô hiệu. Mỗi đánh giết một con chủng tộc, cũng có thể thu được tương ứng điểm cống hiến. Về phần trong tiểu đội bộ điểm cống hiến phân chia như thế nào, các ngươi có thể tự mình thương thảo. Điểm cống hiến là có thể đến công đức điện dùng đem đổi lấy tưởng thưởng. Lão giả nói xong, quảng trường ở ngoài sương mù cũng rốt cuộc tản ra một phần, chậm rãi lộ ra một tòa huy hoàng đại điện đường viền, mà đại điện chính công đức điện ba chữ cũng rất chói mắt. Về phần điểm cống hiến thu được, ta trở lại giải thích cặn kẽ một cái. Đánh giết một con cùng mình tu vi đẳng cấp tương đương phổ thông chủng tộc chiến sĩ, thu được một điểm công hân. Một con đặc dị loại chủng tộc, 5 điểm công hân, một con tinh anh loại 80 điểm công hân. Đánh giết vượt qua chính mình tu vi một cái cấp độ phổ thông chủng tộc chiến sĩ, thu được 10 điểm công hân, đặc dị loại 50 điểm, tinh anh loại 800 điểm. Cứ thế mà suy ra. Thế nhưng, ta nói cái này vượt qua cấp độ, thấp nhất là lấy một tinh hạ vị thần linh làm trụ cột. Tu vi không tới thần linh cấp bậc, lấy một tinh hạ vị thần linh làm tiêu chuẩn tính toán vượt qua cấp độ. Thế nhưng ban thần điểm cống hiến là trực tiếp tăng gấp đôi tính toán. Về phần tu vi liền bán thần cũng chưa tới, điểm cống hiến lấy 5 lần tính toán. Nói cách khác, nhất tinh hạ vị thần linh đánh giết nhất tinh binh giai phổ thông chủng tộc thu được 1 điểm công hân, nhưng bán thần tu vi có thể thu được 2 điểm, liền bán thần cũng chưa tới, có thể thu được 5 điểm. Đánh giết đặc dị loại cùng tinh anh loại cũng là dựa theo đồng dạng bội số tính toán. Phía dưới, ta cho mọi người phân phát ghi chép điểm cống hiến lệnh bài lão giả âm thanh hạ xuống, hơn vạn đạo chùm sáng màu đen dường như lưu tinh hỏa vũ bình thường hướng về mọi người nện xuống. Vững vàng mà bị ở đây cường giả đều nắm ở trong tay. Mỗi người một cái không nhiều, một cái không thiếu. Đem lệnh bài nhỏ máu nhận chủ sau, lệnh bài có thể bị thu nhận tiến vào trong người, đồng thời tự động ghi chép điểm cống hiến. Một khi tử vong lệnh bài liền sẽ biến thành vật vô chủ, nhưng bên trong ghi lại điểm cống hiến là sẽ không biến mất. Vô chủ lệnh bài bên trong điểm cống hiến là có thể trực tiếp chuyển nhượng đến một cái khác lệnh bài. Còn có chủ lệnh bài, đi ngang qua chủ nhân đồng ý sau, cũng là có thể chuyển nhượng đến một C. Ái khác lệnh bài. Nói cách khác, có thể thông qua giết người đến thu được điểm cống hiến. Cái kia gọi đều long độc nhãn hán lẻ lươi liếm môi một cái, nụ cười trên mặt có chút dữ tợn. Để không ít nguyên bản cách hắn rất gần người đều lùi lại mấy bước, sợ bị hắn nhìn chằm chằm, bởi vì hắn tại khảo nghiệm biểu hiện cũng rất cường đại. Có thể giết người, thế nhưng giết người là muốn khấu trừ điểm cống hiến, mỗi giết một người, trực tiếp khấu trừ 10.000 điểm cống hiến. Nếu như một tháng kết thúc, điểm cống hiến vi phụ đến được, sẽ bị ta trực tiếp xóa bỏ. Cho nên tại trước giết người, ngươi nhất định phải bảo đảm chiến công của ngươi giá trị sẽ không thay đổi thành số âm. Đương nhiên ngoại trừ điểm cống hiến bản thân có thể đổi lấy khen thưởng ở ngoài. Một tháng sau khi kết thúc, tính gộp lại điểm cống hiến nhiều nhất 100 người, có thể thu được miễn phí khen thưởng. Xếp hạng càng cao, lấy được khen thưởng liền sẽ càng phong phú. Đặc biệt là xếp hạng thứ 10 khen thưởng, phong phú trình độ đều sẽ vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Đương nhiên, ở một cái nguyện trước khi kết thúc, mỗi người điểm cống hiến, chỉ có chính mình năng lực nhìn thấy. Trừ phi ký chủ tử vong lệnh bài biến thành vật vô chủ, thu được lệnh bài người cũng là có thể kiểm tra điểm cống hiến. Lao tiên sinh, ngài chỗ nói tính gộp lại điểm cống hiến, chỉ là cuối cùng còn lại điểm cống hiến, vẫn là đem đã dùng hết chỗ có công hơn giá trị đều tính đi vào. Một tên thanh niên đột nhiên nhấc tay hỏi. Tính gộp lại điểm cống hiến chính là ngươi lấy được chỗ có công hơn giá trị, dùng hết cũng coi như. Lão giả mở miệng giải thích. Nếu như không có những vấn đề khác lời nói, này quy tắc trò chơi, cũng là giải thích nhiều như vậy. Tại mọi người bắt đầu săn giết trước đó, ta còn có một tin tức xấu phải nói cho mọi người, các ngươi tay trí năng thiết bị tuyệt đại đa số công năng ở nơi này đều thì không cách nào sử dụng. 4.000 chữ đại chương đưa lên, một chương này đều là quy tắc giải thích, phân cách mở hội cho người cảm giác không sảng khoái. Ân, bởi vì là đại chương, cho nên mặt dày cầu một cái đẩy tiến phiếu cùng trang phiếu vé. Chương 322 đưa tới cửa điểm cống hiến. Đồng hồ trí năng không cách nào sử dụng. Lão giả lời vừa nói ra, để không ít người đều lập tức điều tra lên của mình đồng hồ trí năng, phát hiện thông tin công năng không phản ứng, không gian chứa đồ cũng không cách nào mở ra, còn có cái khác hết thể cùng nghệ vật có liên quan công năng ô biểu tượng đều biến thành không cách nào sử dụng u ám màu sắc, điều này khiến cho một phần lớn người kêu rên. Liên lý lì sở tuột bọn hắn tại một phen kiểm tra sau, cũng có chút buồn bực rồi. Vùng này, thời không quy tắc không giống nhau. Những người khác đồng hồ trí năng, tuyệt đại đa số công năng đều là tại thiên vong ủng hộ năng lực vận hành. Thiên vong không có cách nào bao trùm đến vùng này, cho nên đồng hồ của bọn họ chỉ có một ít đơn giản nhất cơ bản công năng. Nhưng phía ta bên này, chỉ là không có cách nào kết nối vào thiên vong mà thôi, những chức năng khác đều có bảo lưu. Hải Hoàng tại cổ đinh đoàn người bên thai giải thích. Cổ đinh không gian chứa đồ, ta đã sớm tiến hành rồi một ít đặc thù xử lý, mặt khác đơn độc mở ra một cái không gian cửa ra vào. Không cần phụ thuộc vào thiên võng là có thể tùy tiện tổn lấy. Về phần thông tin công năng, ta có thể cho mọi người chế tạo một cái mạng ạ dễ nệ vợ, tại của ta phạm vi dò xét bên trong, mọi người lẫn nhau ở giữa thông tin sẽ không được đến bất kỳ trở ngại nào. Mà của ta dò xét công năng, bản thân liền là của ta năng lực, cùng thiên vong không có bất kỳ quan hệ nào. Hải Hoàng lời nói này thoáng để mọi người yên tâm một ít. Dù sao, đoàn đội phần lớn tài nguyên đều tại cổ đình trong chữ vật không gian, hơn nữa mọi người thông tin cũng sẽ không xuất hiện cản trở. Trung quanh quảng trường sương mù, lúc này cũng rốt cuộc tản đi, mọi người lúc này mới phát hiện, đây là một tòa phế tích đô thị. Ngoại trừ quảng trường mặt đất cùng tòa kia công đức điện hoàn hảo ở ngoài, cái khác các loại vật kiến trúc đều hiện lên đổ nát hình dáng, thậm chí mặt đất đều không có một khối là hoàn hảo. Rõ ràng, phát sinh qua đại chiến thảm liệt. Mà ở sương mù tản đi sau, quảng trường bốn phía cũng chuyển tới kỳ lạ chít chít tiếng kêu, sau đó thanh âm huyên náo không ngừng vang lên. Không qua chốc lát, một đoàn trùng liền đem toàn bộ quảng trường vây lại rồi. Một cái phê trùng, bên ngoài thân hiện lên màu xanh lục mang màu đen lấm tấm, bốn chân nhanh chóng bò sát, còn có hai con cường tráng chân trước, đỉnh chóp là màu đen gai nhọn. Nhìn qua tựa hồ có độc. Này một đám trùng giờ khắc này bốn con chân duỗi chát mặt đất, nửa người trên chính thật cao vung lên, có tới cao hơn 3 mét. Lấy nhìn xuống góc độ chết nhìn chòng chọc quảng trường ương mọi người. Sắc bén tuổi đang tại chảy ra sền sệt hình dáng nước miếng, nhỏ trên mặt đất sau phát ra xì xì tiếng hụ thực. Nhưng không có một con trùng bước vào quảng trường phạm vi nửa bước, tựa hồ bị cái gì lực lượng kỳ lạ ngăn cản. Loại này trùng thú chỉ là một tinh phổ thông binh giai, tại bên trong vùng thế giới này, là nhỏ yếu nhất tồn tại. Hải Hoàng âm thanh truyền vào cổ đinh đoàn người thai, hai con chân trước có tê liệt loại độc tố. Chỉ cần không bị chắt liền không có vấn đề. Nhược điểm tại nửa người trên cùng bụng giao tiết điểm kia có chút tương tự với nhân loại chống đỡ cả người kết cấu cuộc sống. Nhìn thấy nhiều như vậy trùng, phần lớn người trước tiên đều có điểm hù dọa đến, có số ít thực lực mạnh thì còn lại là bắt đầu rồi thăm dò tính công kích. Cái kia gọi đô long độc nhãn hán, tại đấm ra một quyền sau, quyền kình trực tiếp đem mấy con trùng thú ép chết. Hắn lúc này mới phát hiện bọn này trùng rất yếu, lúc này hướng về mọi người rêu cực nói, một đám quỷ nhát gan. Những này trùng nhược bạo rồi. Ta giết nhiều như vậy chỉ. Liên một điểm điểm cống hiến đều không có. Thấy hắn giết đến như thế ung dung, những người khác cũng rốt cuộc chuyển động, nhưng tuyệt đại đa số người thử giết vài con sau, phát hiện không có công hơn, cũng đều mất đi hứng thú. Nhất tinh binh giai trùng thú, đối với tu vi tại nhất tinh hạ vị thần linh trở xuống người có công hơn giá trị hiệu quả. Phù hợp điều kiện như thế này người. Tại đây một vạn người không nhiều. Bao quát cổ đinh bọn hắn ở bên trong, cũng là hơn 200. Trên quảng trường, có một phần không chiếm được công hân cường giả phi hành mà lên, muốn rời khỏi quảng trường khu vực, tìm kiếm cái khác có thể thu được công hân vị trí. Vừa mới bay lên không. Những kia trùng dĩ nhiên cũng vỗ cánh bay lên, đều điên cuồng hướng về thoát đi người đuổi theo. Có hai tên nhị tinh hạ vị thần linh tại chỗ bị bầy sâu vây quanh xé nát vẫn lạc, chuyện này nhất thời để rất nhiều người cũng không dám vọng động, sợ chính mình tao ngộ kết quả giống nhau. Mặc kệ có hay không công hân, trước tiên liên thủ giết sạch đi, bằng không ra được. Đô Long ánh mắt đảo qua cổ đinh đoàn người, nhìn thấy bọn hắn đang nhanh chóng quét dọn trùng thú sau, con mắt hơi chuyển động, hướng về mọi người hô hào nói. Cá nhân hắn càng là hướng về cổ đinh đoàn đội vị trí bay qua, hướng về cổ đinh đám người phạm vi công kích trọng quyền đánh ra, hiển nhiên là không muốn để cho cổ đinh đoàn đội thành viên trước tiên thu được tích phân. Uy, ngươi làm gì? Cổ đinh tự nhiên cũng chú ý tới người này là cố ý. Vừa nãy đều nói rồi, trước tiên không cần lo công hân rồi, mọi người liên thủ đánh giết. Ta bây giờ đang ở giúp các ngươi một tay, không thấy sao? Đô Long lần này ngụy biện nói tới lẽ thẳng khí hùng, cùng chuyện thật tựa như. Chúng ta không cần trợ giúp, ngươi đi cái khác nhàn rỗi vị trí đi. Cổ Đinh phát hiện người này rõ ràng cho thấy đang tìm cớ. Không cần trợ giúp. Ngươi có ý tứ là, các ngươi đoàn đội có thực lực giải quyết hết này chung quanh quảng trường hết thảy trùng. Đô Long rõ ràng cho thấy cố ý cắt câu lấy nghĩa rồi. Cổ Đinh hơi nhướng mày, ánh mắt đảo qua chung quanh quảng trường, những này trùng vây quanh tràn đầy một vòng. Số lượng chí ít có lên vạn, tâm đột nhiên tránh qua một ý nghĩ. Lúc này lên tiếng trả lời, cho dù ta là ý này, vậy lại như thế nào, ngươi có ý kiến? Ta đương nhiên không ý kiến, dù sao ta giết những này trùng lại không công hơn. Ta tin tưởng, mọi người cần phải cũng sẽ rất tình nguyện xem các ngươi biểu diễn sát trùng, chỉ là xin đừng nên làm lỡ mọi người quá nhiều thời gian. Đô Long đúng là không có nghĩ đến cổ đình trực tiếp liền đã dẫm vào của mình ngôn ngữ cạm bẫy. Yên tâm đi, sẽ không làm lỡ mọi người quá lâu. Cổ Đinh nói xong, màu đen thôn phệ chi viêm từ hai bàn tay tâm dâng trào ra, hướng về quảng trường ở ngoài kéo dài vươn ra ngoài. Ngọn lửa kia càng đốt càng liệt, giống như màu mực biển rộng cự lãng, từng cơn sóng liên tiếp dập dờn mở ra, tại 10 giây đồng hồ không tới thời gian trong, liền bao trùm quảng trường toàn bộ ngoại vi. Thảm thiết côn trùng kêu vang âm thanh không dứt bên tai, từng luồng năng lượng không ngừng bị thôn phệ chi viêm phản hồi đến cổ đinh trong cơ thể, theo vạn tượng đế thân tự động vận chuyển lại. Chỉ bất quá mấy giây, đã đến 300 tăng cường gấp đôi hiệu quả vạn tượng đế thân dĩ nhiên lại có tăng lên, 301, 302, 303. Nhìn thấy cổ đinh một chiêu này, tất cả mọi người có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cổ đinh thậm chí có loại này phạm vi công kích chiêu thức. Nhưng phạm vi chiêu thức bình thường lực công kích cũng sẽ không quá mạnh, hơn nữa cổ đinh bản thân tu vi cũng không mạnh, cho nên rất nhiều người đều không cho là một chiêu này sẽ có gì tốt hiệu quả. Không tới một phút thời gian, hỏa diễm vây quanh trong phạm vi, côn trùng kêu vang thanh triệt đáy ngọn nguồn đoạn tuyệt, ngọn lửa màu đen kia cũng toàn bộ lui về cổ đinh trong cơ thể. Ngọn lửa màu đen biến mất sau, mọi người kinh ngạc phát hiện, ngoài sân rộng đây, thậm chí ngay cả một bộ trùng thi đều không có để lại. Trùng thi cùng trùng hoạch tự nhiên là bị thôn phệ hỏa diễm nuốt chửng rồi, nhưng ở những người khác xem ra loại chuyện này liền có chút không thể tưởng tượng nổi. Liền ngay cả tìm cớ Đô Long đều có chút sững sờ rồi, cổ đinh loại năng lực này, xác thực quá mức đáng sợ. Những kia trùng tuy rằng thực lực đều không mạnh, nhưng số lượng đông đảo, coi như là chính mình muốn toàn bộ diệt sát cũng phải tiêu tốn không ít thời gian. Nhưng cổ đinh không chỉ làm được, hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành, còn nuốt chửng được sạch sẽ như vậy, quả thực quá kinh khủng. Tại nào đó trong nháy mắt, hắn mắt tránh qua một vệ sắc ý, không chỉ có là làm điểm cống hiến, càng nhiều là vì đem này một tên gia hỏa khủng bố bóp chết từ trong trứng nước. Cổ đinh lúc này lại không có quá mức lưu ý, hắn lực chú ý càng nhiều đặt ở trong cơ thể vạn tượng đế thân vận hành lên, tại nuốt chửng những này trùng thú sau, ngọn lửa màu đen phản hồi năng lượng để cổ đinh vạn tượng đế thân vững bước tăng lên, mai cho đến 400 tăng cường gấp đôi hiệu quả mới miễn cưỡng dừng lại. Bị hứa lễ lại trong nháy mắt liền bắt được đến từ chính Đô Long sát ý, hắn vừa xài bước ra xuất hiện tại cổ đinh bên người, một tay đè chặt này đem nhị tinh thần vật trường đao trôi đao, ánh mắt lạnh lùng tập trung vào Đô Long. Hừ! Đô Long liếc mắt nhìn bị hứa lễ, cảm nhận được trên người hắn không kém hơn so với mình sát phạt khí tức, tâm không có niềm tin tất thắng, hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Cổ đinh biết Đô Long rất mạnh, nhưng nếu như hắn đem Đô Long kéo vào lĩnh vực của mình, sức chiến đấu toàn bộ triển khai trạng thái, Đô Long phần thắng kỳ thực không lớn. Bởi vì một khi bị chính mình kéo vào lĩnh vực, bất luận người nào sức chiến đấu đều sẽ bị áp chế đến nguyên bản 1/30. Thấy Đô Long rời đi, cổ đinh lúc này mới tra nhìn lên lệnh bài chi điểm cống hiến ghi chép. Điểm cống hiến, 58.020 điểm. Lần này đánh giết số lượng tinh tưởng. Nhất tinh binh giai, 11.509 trích. Nhất tinh đặc dị loại, 3 con. Nhất tinh tinh anh, 1 con. Chỉ là một chiến, liền đã lấy được hơn 50.000 điểm cống hiến. Cái này cũng là cổ đình trước đó không hề nghĩ ngợi qua. Hắn vốn là dự định thừa dịp cơ hội lần này tôi luyện một cái năng lực thực chiến của mình, Đô Long giá hỏa kia lại cố ý nhằm vào, thực sự khiến hắn không thể nhịn được nữa. Nhưng loại này quy mô bầy sâu tụ tập kỳ thực cũng không thường thấy, thông thường một cái bình thường bầy sâu tụ tập số lượng chỉ có 1-200 chỉ, có chút tiểu trùng quần tụ tập số lượng thậm chí đều có không cao hơn 30. Đương nhiên, cũng có một chút con quạ quần, nhưng có rất ít số lượng có vượt qua 1.000. Vừa mới bầy sâu như thế quy mô lớn tụ tập, là bởi vì mọi người bị truyền tống đến cùng một cái địa điểm, đại lượng nhân loại hơi thở tụ tập ở cùng nhau, sinh ra nhất định chồng chất hiệu ứng, đem trong phạm vi nhất định hết thể bầy sâu đều hấp dẫn tới. Bây giờ đoàn người phân tán, không chỉ có chồng chất hiệu quả không còn, nhân loại khí tức cũng phân tán, quy mô lớn bầy sâu tự nhiên không có khả năng lắm tụ tập được lên. Trung quanh quảng trường trùng thú bị cổ đinh thanh lý được sạch sành sanh, thậm chí ngay cả một điểm hài cốt, một điểm vết máu đều không lưu lại. Không còn bầy sâu vây nốt, mọi người cũng đều lục tục rời khỏi quảng trường, tìm mục tiêu của mình đi rồi. Nhưng rất nhanh sẽ có người phát hiện, mảnh này di chỉ chi gột rửa xương mù nhàn nhạt, tựa hồ đối với linh hồn nhận biết sinh ra rất lớn trình độ hạn chế. Nay một vạn người linh hồn năng lực nhận biết mạnh nhất gia hỏa là top 1 một tên thành viên, hắn cũng phát hiện mình nhận biết phạm vi bán kính bị áp xúc đã đến ngàn mét bên trong. Hải Hoàng sử dụng cũng không phải linh hồn nhận biết, cho nên hắn không có chịu đến loại này áp chế. Điều này cũng làm cho cổ đinh đoàn người so với những người khác nhiều hơn không ít ưu thế. Bọn họ tại Hải Hoàng dưới chỉ thị, nhanh chóng hướng về một chỗ quy mô nhỏ bầy sâu chạy đi. Chương 323, cùng trùng tộc vật lộn cổ đinh. Hải Hoàng lựa chọn bầy sâu, là một cái loại nhỏ bầy sâu, số lượng chỉ có hơn 30 con, đều là phổ thông nhị tinh binh giai. Nhưng y theo trước đó gia đình Tư Châu nói, những này phổ thông nhị tinh binh giai trùng thú, sức chiến đấu có thể so với tam tinh người của hạ vị thần linh loại. Sở dĩ lựa chọn cái giai tầng này, là vì đa khoa đặc cùng xạ chiến lược mạnh nhất cũng là tam tinh nữa, thực lực càng mạnh trùng thú, bọn họ hai căn bản vô pháp phá phòng. Nếu như Lý Lỷ Sở Tuật không phải dựa vào bắt tay xuống ống, nàng cũng tương tự nhiều nhất chỉ có thể ứng phó nhị tinh binh giai trùng thú. Nhị tinh binh giai, đối cổ đinh, bị hứa lệ, do bất cùng tạ gõ ba người một mèo tới nói thì là không có tính khiêu chiến. Tứ người nhanh chóng ra tay, dễ dàng liền đem hơn 30 con trùng thú thanh lý được chỉ còn dư lại 3 con. Đa khoa đặc, kẻo xạ cùng Lý Lì Sở Tuột ba người nhưng là từng người chọn một con sông lên trên. Lý Lì Sở Tuột vì rèn luyện của mình chiến đấu trình độ, cố ý đem súng ống uy lực điều tiết đã đến tam tinh cấp độ, miễn cương có thể đối trùng thú phá phòng. Đa khoa đặc hơn 10 thanh phi đao liên tiếp báo tố bắn ra, tại không có sử dụng thần kỹ ra chỉ dưới tình huống, lực công kích cũng là nhị tinh nửa khoảng trường, theo lý thuyết là không phá được phòng. Thế nhưng hắn nhiều lần công kích cùng một cái điểm, rất nhanh cũng đem trùng thú chính lưng lột xác đập nát, giết chết đối thủ của mình. Kẻo xạ nhưng là cơ múa búa lớn xông lên trên, cùng con kia thể tích là mình 7-8 lần to lớn trùng tiến hành rồi một phen vật lộn, một phen kịch chiến sau, lợi dụng đúng cơ hội, đem trùng đầu chém thành hai nửa. Mà Lý Lì Sở Tuột nhưng là một bên nhanh chóng lui về, một bên khiêng thương xạ kích, hai thương đều đánh con kia trùng cùng một con mắt, con kia trùng thú còn chưa kịp có hành động liền óc vỡ toang mà chết. Chẳng khó khăn gì, tiến hành nhược điểm công kích, nhiều nhất 2-3 lần sẽ chết. Lý Lì Sở Tuột oán giận nói, đều quái mấy người các ngươi đem bầy sâu toàn bộ dọn dẹp, các ngươi mấy cái cũng đừng có đi theo ba người chúng ta rồi. Để cho chúng ta hoàn toàn không có lịch luyện cảm giác lột ngạt. Hơn nữa, các ngươi hoàn toàn có thể đi đánh giết ngũ tinh trùng thú. Thời gian lãng phí ở nơi này cũng không cần thiết. Số lượng thiếu các ngươi có thể ứng phó, nhưng số lượng càng nhiều e sợ không quá an toàn. Cổ Đinh lại vẫn còn có chút không quá yên tâm. Ta lưu lại đi thời điểm này do bất đột nhiên mở miệng, chúng ta cơ giới tộc cùng nhân loại cũng không đồng dạng. Loại này rèn luyện đối với chúng ta đến nói không có một chút tác dụng nào. Hơn nữa ta khoảng thời gian này hấp thu rất nhiều nguyên thạch, tu vi đã có thể so với nhân loại các ngươi ngũ tinh hạ vị thần linh, cho dù đánh giết ngũ tinh trùng thú. Một con cũng chỉ có một điểm tích phân, tính gộp lại tốc độ quá chậm, còn không bằng lưu lại chiếu nhìn bọn họ. Đối với do bất thực lực, Cổ Đinh là không hoài nghi chút nào. Sớm tại do bất trở thành thần linh trước đó, cùng ma nữ ba đế một trận chiến, Cổ Đinh liền phát hiện do bất sự mạnh mẽ vượt quá dự liệu của mình. Lý Lý bọn hắn có do bất nhìn. Hắn cũng so sánh yên tâm. Vậy cũng tốt, máy truyền tin cũng không muốn quan, Hải Hoàng sẽ một mực cùng các ngươi giữ liên lạc, dựa theo hắn cho ra con đường tiến lên là được. Cổ Đinh gật gật đầu, ngoại trừ có do bất ở ngoài, Hải Hoàng cũng sẽ một mực quan tâm bọn hắn động thái, có thể để cho bọn hắn tránh đi mạnh mẽ bầy sâu cùng nhân loại. Ta chuẩn bị trực tiếp đi ngũ tinh khu vực, các ngươi đây. Cổ Đinh ngược lại nhìn hướng Bì Ưa Lệ cùng Tạ Gò. Ta cũng đi ngũ tinh khu vực. Đến đó một bên lại tách ra đi. Bì Ưa Lệ gật gật đầu, đến bọn hắn loại tầng thứ này. Đã không có tổ đội cần phải, đơn độc hành động sẽ càng tự tại. Tạ Gò nhưng là trực tiếp nhảy lên Cổ Đinh vai. Biểu lộ thái độ của mình. Hải Hoàng trực tiếp cấp ra một đường thẳng hành tẩu tuyến lộ đồ, cùng Lý Lì mấy người cáo biệt sau, hai người một mèo nhanh nhanh rời đi. Hải Hoàng cho ra trên bản đồ biểu hiện, tứ tinh cùng ngũ tinh trùng thú. Đều không ở thành thị bên trong rồi. Tòa này phế tích trong thành thị, chỉ có tam tinh cùng tam tinh trở xuống trùng thú. Chỉ cần không ra khỏi thành, trên căn bản thì sẽ không gặp phải tứ tinh trở lên trùng thú. Cổ Đinh cùng Bỉ Ưỡn Lệ hai người rất mau rời đi thành phố vây quanh phạm vi. Nhưng là từ những kia chẳng chịt cao lầu bên trong nhìn thấy một cái tòa thành thị đã từng phồn hoa. Hải Hoàng cho ra thẳng tắp khoảng cách, tự nhiên không có tránh ra chủng tộc khu tụ tập vực. Phàm là gặp phải chặn lại, đều là Cổ Đinh thôn vệ chi viêm trực tiếp cuốn ra, trong nháy mắt giải quyết chiến đấu. Liên tiếp cắn nuốt 5 làn sóng bầy sâu sau, Cổ Đinh vạn tượng đế thân tăng cường lại hơi có tăng trưởng, bọn họ cũng rốt cuộc đã tới thành thị ngoại vi một mảnh sa mạc. Một cái mảnh sa mạc chính là cái này gì chỉ chi. Ngũ tinh binh giai chủng tộc đại lượng tụ tập khu vực. Ta hiện tại đem đánh dấu tốt địa đồ phát cho các ngươi. Hải Hoàng sớm đã đem khu vực này chủng tộc phân bố nhìn cái rõ ràng, đem địa đồ gửi đi cho Bỉ Ưa Lệ cùng Tạ Gò sau, ở trên hư không chi phóng đi ra, cùng ba người giải thích. Có điểm trắng khu vực là phổ thông ngũ tinh binh giai khu tụ tập vực, điểm vàng chính là đặc dị loại, điểm đỏ chính là tinh anh chủng tộc. Bộ xương màu đen đầu là chủng tổ, cái này tuyệt đối không nên xông vào. Bên trong chí ít đều có 300.000 chỉ trở lên trùng thú. Mảnh này trong sa mạc thậm chí có 11 cái trùng tổ. Cổ Đinh cũng cảm thấy có chút khủng bố. Đúng, điều này nói rõ mảnh này trong sa mạc có 11 cái bất đồng trùng tộc. Ta vừa nãy kiểm tra một hồi, một cái nhỏ nhất trùng tổ cũng có 30 hơn 2 vạn con trùng thú, nhiều nhất cái kia thậm chí có hơn 120 vạn con trùng thú, cái khác phần lớn đều tại 500.000 chỉ khoảng trường. Hải Hoàng nói tiếp, bất luận cái nào trùng tổ trùng thú thức tỉnh. Đối với nơi này người thí luyện tới nói đều là một cái tai nạn khổng lồ. Một khi bạo phát cơn lũ côn trùng, có thể chống đến nhân loại cứu viện chạy tới đoán chừng không tới 20 người. Trùng tổ trùng sẽ không chủ động ra ngoài sao? Cổ Đinh đưa ra một nghi vấn. Trung tổ bên trong trùng bình thường đều là rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, bởi vì khu vực này đồ ăn thiếu thốn, cho nên trạng thái ngủ say có thể làm cho bọn hắn sống được càng dài. Mà cảm giác được đói bụng khó mà chịu được thời điểm, bọn nó liền sẽ tỉnh lại, đi ra kiếm ăn. Chúng ta bây giờ thấy được du đáng trùng thú cùng bầy sâu, đều là bị đói bụng tỉnh. Một khi bọn hắn tìm tới đồ ăn, ăn no rồi, liền sẽ trở về trùng tổ tiếp tục ngủ say. Cùng một cái trùng tổ trùng thú, nếu như tại kiếm ăn quá trình gặp phải, liền sẽ cấu thành đội ngũ. Không đồng loại trùng thú, đại đa số tại tao ngộ sau sẽ chém giết lẫn nhau, nuốt vào đối phương thi thể, nhưng có số ít cũng có thể hòa bình cùng tồn tại. Nói thí dụ như, mâu ngói tộc cùng xích liêm tộc, hai loại trùng thú gen tương tự độ rất cao, hình thái khác biệt cũng không lớn, bọn họ gặp phải thì sẽ không chém giết. Chính là bởi vì trùng tộc mặc kệ tới chỗ nào đều có loại này cạnh tranh trạng thái, cho nên bọn hắn so với nhân loại cường. Hải Hoàng lời nói này để Cổ Đinh cùng Bì Ưa Lễ lại đã học được không ít mới đồ vật. Chúng ta quân chia thành ba đường. Cổ Đinh nhìn hướng Bì Ưa Lễ cùng Tạ Gò. Cổ Đinh lựa chọn thẳng tắp tiến lên, Tạ Gò từ Cổ Đinh vai phải nhảy xuống, mấy cái nhảy vọt liền biến mất ở phía trước bên phải. Bì Ưa Lễ thấy thế, lựa chọn bên trái đằng trước vị trí. Đối với Cổ Đinh cùng Bì Ưa Lễ mà nói, bọn họ hai liền bán thần cũng chưa tới, vượt qua cấp độ lấy một tinh hạ vị thần linh làm trụ cột, đến ngũ tinh binh giai chủng tộc là bốn cái cấp độ. Trụ cột điểm cống hiến là một con 10.000 điểm. Nhưng muốn dựa theo 5 lần tính toán, chính là một con 50.000 điểm. Mà Tạ Gọ là bán thần, cho nên dựa theo gấp 2 tính toán, một con là 20.000 điểm. Loại này tăng gấp đôi đối Cổ Đinh mà nói là một loại ưu thế, nhưng hắn cũng không cho là mình sau một tháng có thể giữ chắc điểm cống hiến thứ nhất dù cho hắn hiện tại đã có hơn 50.000 điểm cống hiến dẫn trước người khác. Bất kể là top 1 người kia, vẫn là tự do liên minh 7 người kia. Còn có này vài tên tại trước đó kiểm tra bên trong lực công kích tại bát tinh trở lên hải tặc vũ trụ cùng tinh tế thợ săn, không có một cái là dễ dàng hạng người. Cổ Đinh có hỏa diễm quần sát năng lực, nhưng cái khác người không hẳn không có quần sát loại thần thông. Khu vực này tuy rằng ở một mức độ rất lớn áp chế linh hồn nhận biết, nhưng là giữ không chuẩn có số ít người nắm giữ những khác dò xét loại năng lực. Ở địa đồ đánh dấu dưới chỉ thị, Cổ Đinh rất nhanh đã tìm được một cái quy mô nhỏ bầy sâu, có hơn 30 con ngũ tinh binh giai. Hắn trực tiếp sức chiến đấu toàn bộ triển khai, xông vào bầy sâu. Mặc dù là vạn tượng đế thân tăng cường đã đến hơn 400 lần, tại không sử dụng lĩnh vực dưới tình huống, Cổ Đinh lực công kích vẫn là không đến ngũ tinh. Tại thương tổn chồng chất ảnh hưởng, hắn thứ 5 kích mới phá tan rồi con thứ nhất trùng thú phòng ngự, cho dù ỷ vào thân pháp tinh diệu, ngũ tinh binh giai trùng tộc tốc độ vượt xa cùng cấp nhân loại gấp 10 lần, lại tăng thêm số lượng đông đảo, vẫn là đối Cổ Đinh đã tạo thành thương tổn. Này sắc bén trùng đủ dễ dàng liền phá vỡ Cổ Đinh không tới ngũ tinh tầng thứ phòng ngự, chỉ là một lần giao phong, Cổ Đinh trên người liền để lại tứ đạo vết thương, ba cạn một sâu. Sâu vết thương kia thậm chí trực tiếp xuyên thấu Cổ Đinh cánh tay trái. Bất quá cao tốc tái sinh năng lực đem vết thương trong nháy mắt hoàn thành chữa trị. Mà bị Cổ Đinh công kích một con kia trùng thú, cũng không có chịu đến vết thương chí mệnh, này làm cho Cổ Đinh cảm thấy tính khiêu chiến. Vạn tượng đế thân gia tốc vận chuyển lại, đem tốc độ của mình tăng lên tới càng nhanh, lần nữa hướng về bầy sâu đánh tới. Lần thứ hai xung kích, hắn rốt cuộc chém giết một con trùng thú, mà hắn trên người vết thương lại cũng nhiều hơn, có tới nói. Vạn tượng đế thân điên cuồng vận chuyển dưới, Cổ Đinh không có nhận ra được, tăng cường hiệu quả dĩ nhiên lại có tăng lên. Nguyên bản không tới 420 lần tăng cường hiệu quả, tại không có bất kỳ mới năng lượng chuyển vào xung kích dưới tình huống, lại bị tăng lên tới 430 lần, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng lên. Hải Hoàng lại chú ý tới điểm này, hắn biết, đây là trước đó Cổ Đinh trong cơ thể còn không tiêu hóa xong thành năng lượng tác dụng. Cổ Đinh trước đó thôn vệ chi hỏa trọn vẹn nuốt chừng hàng vạn con trùng thú, khiến hắn vạn tượng đế thân từ 300 lần trực tiếp tăng lên tới 400 lần, nhưng trên thực tế, loại này tăng lên tiêu hao năng lượng vẫn chưa tới thôn vệ năng lượng 1/10, còn lại năng lượng đều bị Cổ Đinh thân thể tự động tồn trữ lên. Mà loại này cường độ cao chiến đấu, đem Cổ Đinh tế bào chiều sâu kích hoạt, tế bào năng lượng độ dung nạp lần nữa tăng lên, vạn tượng đế thân hiệu quả tự nhiên cũng là đi theo tăng lên. Cổ Đinh mặc dù không có chú ý tới vạn tượng đế thân biến hóa, lại cảm thấy loại này chiến đấu để cho mình cả người thoải mái, hắn một lần lại một lần địa trùng kích bầy sâu, rốt cuộc tại gần sau 20 phút, đem bầy sâu triệt để diệt sát. Hắn cả người quần áo cũng bị máu nhuộm một mảnh, hầu như không có một chỗ là sạch sẽ, nhưng cũng chỉ là nhìn doa người, trên thực tế đều bị nhanh chóng chữa trị. Đánh giết bầy sâu sau, thôn vệ hỏa diễm lần thứ 2 xuất hiện, đem trùng thi toàn bộ nuốt chửng. Mà Cổ Đinh thời điểm này mới chú ý tới, của mình vạn tượng đế thân tăng cường hiệu quả dĩ nhiên tăng lên tới 450 lần. Đây là cái gì tình huống? Hải Hoàng đem nguyên nhân giải thích một lần, này làm cho Cổ Đinh chiến ý càng ngày càng bắt đầu bay lên. Được, vậy thì tiếp tục lấy phương thức này săn giết 20 phút tăng gần 40 lần, vận khí tốt, cả ngày hôm nay liền có thể đem vạn tượng đế thân tầng thứ 3 tu luyện hoàn thành, đem chiến lực tăng cường tăng lên tới 1.000 lần. Chương 324, vạn tượng đế thân tầng thứ 4. Vùng thế giới này, tựa hồ không có ngày đêm phân chia. Trước đó cái kia loại nhỏ bầy sâu 32 con trùng thú, để cổ đinh trực tiếp đã lấy được 1.6 triệu điểm tích phân. Cổ đinh lại liên tiếp 18 tiếng, tàn sát 20 loại nhỏ bầy sâu, tích phân trực tiếp bạo đã tăng tới 4.398 vạn. Nhưng vạn tượng đế thân tăng cường bội số nhưng chỉ là miễn cưỡng đã tới 999 lần. Cổ đinh nhìn cái này tăng cường bội số, cũng có chút không nói gì, càng đi về phía sau tăng cường bội số càng khó tăng lên. Vừa nay đến thứ 25 cái bầy sâu thời điểm, tăng cường bội số chính là 998, cắn nuốt hết thứ 20 cái bầy sâu 30 con trùng thú sau, tăng cường bội số chỉ tăng trưởng đến 999. Vạn tượng đế thân 3 cái đầu cấp độ, gọi cự lực cảnh, là vạn tượng đế thân cơ sở cấp độ. Thứ 4 đến cấp độ, gọi là ma tượng cảnh. Ma tượng là thời đại thượng cổ, khí huyết cường thịnh nhất sinh linh, vượt xa cái khác bất kỳ cơ thể sống. Thân thể độ mạnh tại toàn bộ thời đại thượng cổ cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Tại thời đại thượng cổ, một đầu thành niên ma tượng, thân dài tới mấy vạn dặm, hình thể khổng lồ có thể so với một viên loại nhỏ tinh cầu. Muốn đến ma tượng cảnh, cần trong cơ thể có rất nhiều khí huyết chống đỡ. Ngươi hiện tại thôn phệ trùng thú, so người bình thường khí huyết cường thịnh rất nhiều, nhưng so với chân chính ma tượng, còn kém xa lác. Hải Hoàng lần này giải thích, để cổ đinh tìm tới lối thoát. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng là chính mình về mặt tu luyện xảy ra vấn đề gì, nghe Hải Hoàng vừa nói như thế, hắn rộng rãi sáng sủa. Nói cách khác, ta còn cần thôn phệ càng nhiều khí huyết. Cổ đinh hai mắt tỏa sáng. Không sai. Hải Hoàng thập phần khẳng định nói, vạn tượng đế thân, là một loại thập phần cường đại thần thông. Quang là cái thứ nhất cự lực cảnh giới, liền có thể khiến người ta trong nháy mắt bạo phát nghìn lần sức chiến đấu. Đến cảnh giới thứ hai ma tượng cảnh sau, mỗi tăng lên một cấp độ. Ngươi thân thể cũng sẽ bị tăng mạnh hơn 10 lần, loại này tăng cường là vĩnh cửu. Ma tượng cảnh tổng cộng có 3 cấp độ, nói cách khác, tu luyện tới cực hạn, ngươi thân thể sẽ bị vĩnh cửu tăng cường 3 cái tiểu cấp độ. Ở tình huống bình thường, thân thể cường độ nhất định phải thông qua lên cấp độ năng lực đạt được tăng thêm một bước. Nhưng ma tượng cảnh tăng lên cùng cấp độ tăng lên cũng không xung đột. Đây cũng chính là nói, ma tượng cảnh tu luyện tới cực hạn, đồng dạng tu vi cấp độ. Ngươi thân thể cường độ có thể cao hơn người khác ra 3 cái tiểu cấp độ. Thân thể vĩnh cửu tăng cường cổ đinh đối vạn tượng đế thân cảnh giới thứ 2 càng ngày càng mong đợi. Chúng ta lần này đi chờ đợi quy mô bầy sâu. Cổ đinh quyết định như vậy cũng không phải lỗ mãng, hắn vạn tượng đế thân hiệu quả đã tăng lên tới 999 lần, sức chiến đấu đã tới ngũ tinh cấp độ. Trở nên mạnh mẽ không vẹn vẹn chỉ là lực công kích, còn có tốc độ cùng phòng ngự. Các loại quy mô bầy sâu số lượng đại khái tại 200 con khoảng trường. Là loại nhỏ bầy sâu số lượng gấp 7, nhưng cổ đinh tự tin có thể ứng phó. Hơn nữa loại nhỏ bầy sâu mang tới tăng lên hiệu quả cơ hồ đã đình trệ. Chính mình cần càng nhiều khí huyết năng lượng. Hải Hoàng cũng thoáng đánh giá một cái cổ đinh sức chiến đấu, cảm thấy các loại quy mô bầy sâu hắn hẳn là gần như có thể ứng phó. Cho dù không có thể ứng phó, cổ đinh vẫn là có thôn vệ chi hỏa cùng lĩnh vực cái này hai tấm lá bài tẩy có thể dùng, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Cổ đinh một đường hướng về sa mạc nơi sâu xa chạy đi. Hắn con đường trực tiếp chỉ về một cái các loại quy mô bầy sâu. Cái này bầy sâu, là cứ xì tộc, không chỉ khẩu khí là hai cái dài gần 1 mét răng cưa kéo hình dạng, 4 đôi nhảy vọt lên. Đều là sắc bén màu đen răng cưa. Hơn nữa hình thể so với cổ đinh trước đó gặp phải chủng tộc đều phải kiểu tiểu trừng gấp đôi, dáng điệu huyền chuyển. Sau lưng có 2 đôi vây nhọn, hành động cực kỳ mau lẹ. Cho dù hình thể nhỏ chút, cũng chỉ là tương đối mà nói, những này trùng nhân lập lên độ cao cũng có gần 2 mét. Loại này nhẹ nhàng thân thể cấu tạo cùng trên thân thể răng cưa kết cấu cũng vừa hay phối hợp, có thể làm cho công kích sinh ra cắt chém hiệu quả càng tốt hơn. Hơn nữa, loại này trùng tộc tính công kích cũng rất mạnh. Xa xa nhìn thấy cổ đinh, liền đều vung lên cánh cùng nhau tiến lên. Cổ đinh nỗ lực né tránh, còn chưa kịp ra tay, trên thân thể đã bị xé mở một đạo thật to vết nứt. Này răng cưa hiệu quả quả nhiên khủng bố, chỉ là hơi chút vừa chạm vào. Sau đó răng cưa lôi kéo, trên cánh tay của cổ đinh đã bị nạo sạch một miếng thịt. Cả cánh tay nhất thời máu rầm rề. Cũng may cổ đinh chữa trị năng lực mạnh, chỉ là chốc lát thương thế liền khôi phục hoàn hảo. Nhưng cũng không thể không gây nên cổ đinh cảnh giác, hắn sở dĩ tuyển, ngoại trừ trùng thú số lượng quá nhiều ở ngoài, chủ muốn vẫn là bởi vì này loại trùng 4 đôi nhảy vọt lên đều có răng cưa, hơn nữa tốc độ phi hành không chỉ có nhẹ nhàng, còn có thể phi thường linh xảo chuyển biến. Vừa nãy cổ đinh bị kích cũng không phải bị chân trước công kích được, mà là bị một con trùng thú thời điểm quẹo cua chân sau vung ra một cái. hắn cũng không có chú ý đến này trùng hậu trên bàn chân cũng có thể dùng cho công kích răng cưa. Có lòng cảnh giác sau, Cổ Đinh rất nhanh liền tiến vào trạng thái, liên tục 4 lần hoành kích giết chết con thứ nhất răng cưa trùng. Sát theo đó, con thứ hai, con thứ ba. Gần nửa giờ kích liệt chiến đấu đi qua, 218 con trùng thú đô bị Cổ Đinh triệt để tiêu diệt, hắn trên người cũng là máu đen một mảnh, nhưng ở cao tốc tái sinh dưới năng lực, tình trạng cơ thể cũng không có chịu đến cái gì ảnh hưởng quá lớn. Màu đen thôn phệ chi viêm lần nữa dâng trào ra, trong nháy mắt bao trùm hơn 200 con thú thi, 10 giây đồng hồ không tới, liền hoàn toàn nuốt chửng sạch sẽ. Từng luồng mạnh mẽ khí huyết năng lượng không ngừng bị thôn phệ chi viêm phản hồi về đến, tràn vào Cổ Đinh trong cơ thể, gia nhập vạn tượng đế thân vận chuyển. Cổ Đinh có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể mình mỗi một tế bào đều tràn đầy sức mạnh, nhưng vạn tượng đế thân tăng cường hiệu quả vẫn như cũ vững vàng không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn không được, xem ra cần thôn phệ càng nhiều trùng thú. Cổ Đinh lúc này hướng về cái thứ hai các loại quy mô bầy sâu chạy đi. Mà giờ khắc này, Cổ Đinh đoàn đội thành viên khác cũng đều tại từng người nỗ lực chém giết. Bị hứa lệ khoảng cách Cổ Đinh vị trí gần nhất, nhưng cũng đã cách Cổ Đinh gần 1000 km, hắn cả người tràn đầy tanh hôi trùng huyết, từ một nơi cỡ lớn bầy sâu đi ra. Cỡ lớn bầy sâu, đã không có tính khiêu chiến. Không biết đặc dị loại bầy sâu, có thể hay không để cho ta đột phá vào bán thần. Mà ta gõ, nhưng là từ một con trùng bụng thú xuyên ra, miệng ngậm một viên trùng hạch, hơi ngửa đầu nuốt xuống. Lần nữa điều ra địa đồ hình chiếu, ánh mắt đã rơi vào một chỗ cỡ lớn bầy sâu căn cứ. Các loại quy mô bầy sâu đã bị hắn ung dung xóa sạch 3 cái, cũng mất đi tính khiêu chiến. Lý Lì Sở Tuật 4 người thì là vừa vặn xông vào nhị tinh binh giai các loại quy mô bầy sâu bên trong, do bất chỉ là tại ngoại vi quan sát, cũng không hề tham chiến, còn lại 3 người nhanh chóng dọn dẹp bầy sâu. Eo xạ có vẻ thập phần dũng mãnh, đúa lớn trôi đi qua, không có một con vật còn sống. Mà đa khoa đặc 12 ngọn phi đao cùng xuất hiện. Tuy rằng một đòn không thể giết chết những kia trùng, nhưng liên tiếp 2-3 kích liền tiêu diệt một con, tốc độ cũng không chậm. Kỳ lạ nhất lại là Lý Lì Sở Tuật, nàng dĩ nhiên dùng không phải súng ống, mà là đồng thuật. Hai mắt hiện ra ánh vàng, cùng nàng đối diện trùng đều trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn trạng thái. Điên cuồng hướng về cái khác trùng phát động công kích. Ngoại trừ Cổ Đinh đoàn đội ở ngoài, trải qua gần một ngày một đêm chiến đấu, mọi người cũng đều thích ứng nơi này tiết tấu. Trạng thái chiến đấu cũng đều ổn định lại. Tốt một người kia, cũng thâm nhập một chỗ ngũ tinh trùng thú căn cứ, là thành trì ở ngoài một chỗ hẻm núi. Tiến vào hẻm núi sau, liền từng người tản ra, vọt thẳng tinh anh bầy sâu đi rồi. Tự do liên minh 7 người kia, nhưng là tiến vào mặt khác một chỗ ngũ tinh trùng thú căn cứ. Là một mảnh diện tích khổng lồ bãi đá. Tiến vào bãi đá sau bọn hắn cũng là từng người tản ra, ngoại trừ hạ phổ ở ngoài, cũng đều vọt thẳng tinh anh bầy sâu đi rồi. Mà quân bộ quân đoàn tinh anh này 300 người, nhưng là cùng Cổ Đinh đoàn người tiến cùng một mảnh khu vực, lại là 10 người một tiểu đội hành động, tiến vào sa mạc nơi sâu xa, hướng về đặc dị loại chủng tộc căn cứ nghiền ép lên đi. Hải Hoàng cũng phát hiện, những người này dĩ nhiên đều có địa đồ. Hắn suy nghĩ một chút ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì dù sao quân bộ cùng tự do liên minh trước đây đã tổ chức mới người đến qua rất nhiều lần rồi. Phía trước đã tới người lưu lại địa đồ rất bình thường. Bất quá, Hải Hoàng ngược lại là không một chút nào lo lắng. Bởi vì lúc trước chính phủ liên bang cũng tiết lộ qua, cái này di tích khai phá độ hiện nay chỉ có 5%. Nói cách khác, chính phủ liên bang bên kia nhiều nhất chỉ có 5% địa đồ, mà chính mình lại có thể 100% nhìn thấy hoàn chỉnh địa đồ. Hắn cũng phát hiện cái này di tích diện tích thật không nhỏ. Có tới thiên hà tinh vực một nửa lớn nhỏ, mà Cổ Đinh quê hương thiên hà tinh vực tại Long Đẳng Vũ Trụ Quốc cũng coi như là đường kính lớn nhỏ các loại chết lên tinh vực. Tuy rằng đặt ở phì lìm tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc chỉ có thể coi là phổ thông trình độ, nhưng cũng đã không nhỏ. Hắn đương nhiên cũng chú ý tới, chính phủ liên bang quân đoàn tinh anh cùng Cổ Đinh tiến chính là cùng một mảnh sa mạc. Nhưng một cái mảnh sa mạc diện tích so với Hải Lam tinh cả viên tinh cầu diện tích bề mặt còn muốn lớn hơn gấp 2, muốn đụng tới cũng không phải dễ dàng như vậy. Hiện nay cách quân đoàn tinh anh tiểu đội gần nhất chính là Cổ Đinh, khoảng cách cũng có hơn 800 km. Hải Hoàng tại khu vực này bên trong, quả thực chính là không chỗ nào không biết tồn tại, hắn biết rõ mỗi người vị trí, ghi chép mỗi người đánh chết số lượng đẳng cấp, cho nên không khó tính toán ra mỗi người điểm cống hiến. Hắn cũng biết, Cổ Đinh hơn 4.000 vạn điểm cống hiến trị số nhìn lên rất đáng sợ, kỳ thực điểm cống hiến quá 100 triệu đã có 4 người rồi. Hắn điểm cống hiến cao nhất là tự do liên minh tư đạn, hắn vẫn luôn tại các loại cỡ lớn ngũ tinh tinh anh bầy sâu trà trộn, lấy tu vi của hắn mỗi đánh giết một con ngũ tinh tinh anh trùng thú chính là 8 vạn điểm công hân. Mỗi tiêu diệt một cái bầy sâu chính là hơn 70 triệu điểm công hân. Hắn đã lấy sức một người tiêu diệt cái bầy sâu, điểm cống hiến vượt qua 400 triệu, trọn vẹn là Cổ Đinh gấp 10 lần. Điểm cống hiến xếp hạng thứ 2 là Bị Hứa Lệ, hắn một mực tại ngũ tinh phổ thông binh giai bảy thú trà trộn, giống như cổ đinh giết một con cũng là 50.000 điểm công hơn, hắn diệt sát số lượng kỳ thực cũng không so với Tư Đạt ít hơn nhiều, nhưng điểm cống hiến liền thiếu rất nhiều, chỉ có hơn 240 triệu. Xếp hạng thứ 3 là tự do liên minh hạ phổ, không giống với tự do liên minh những người khác, hắn vừa bắt đầu lựa chọn đối thủ là ngũ tinh phổ thông binh giai trùng thú. Đang làm nóng người gần sau 3 tiếng, quen thuộc nhịp điệu chiến đấu, mới chuyển đi đặc dị loại trùng thú khu vực. Hắn tu vi chỉ là bán thần, cho nên điểm cống hiến lên cấp đến mức rất nhanh, có hơn 210 triệu điểm. Sắp xếp thứ 4 là một gã khiếu lý ngang hải tặc vũ trụ, số tiền thưởng hơn 30 triệu, chỉ có nhất tinh hạ vị thần linh tu vi. Hắn tại lúc khảo hạch biểu hiện cũng không phải rất kinh diễm, lúc đó lực công kích là ngũ tinh. Bất quá tiến vào di tích sau, hắn trực tiếp liền vọt vào sa mạc nơi sâu xa, lấy một bộ uy lực mạnh mẽ quần sắt thần thông diệt sắt rất nhiều ngũ tinh binh giai phổ thông chủng tộc, không tới 5 phút cũng có thể diệt giết chọn một cái cỡ lớn bầy sâu, so với bỉ hứa lệ bọn hắn sắp rồi không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa, hắn tay cũng có một phần địa đồ, chỉ là địa đồ tựa hồ miêu tả không phải rất tỉ mỉ, hắn chỉ biết nơi nào có bầy sâu, nhưng lại không biết bầy sâu quy mô. Phần lớn thời gian đều tiêu vào trên đường, cho nên điểm cống hiến trướng. Đến chậm một chút, chỉ có hơn 180 triệu điểm. Thứ 5 sẽ không đủ 100 triệu điểm rồi, mà cổ đinh hơn 4.000 vạn, hiện nay xếp hạng thứ 7. Chính phủ liên bang top 1 gia hỏa môn tuy rằng từng cái nhìn lên đều rất mạnh, nhưng bởi đều là ngũ tinh hạ vị thần linh tu vi, đánh chết chủng tộc số lượng tuy rằng không ít, nhưng điểm cống hiến cao nhất cũng không quá chỉ có hơn 200 vạn, xếp hạng 20 tên có hơn. Mà cổ đinh tại đã tới thứ 2 chỗ các loại quy mô bảy sâu vị trí sau, điểm cống hiến lần nữa tăng vọt lên. Chương 325, bị hủa lệ độ kiếp. Liên tiếp tàn sát 3 cái các loại quy mô bầy sâu, cổ đinh điểm cống hiến bạo đã tăng tới hơn 70 triệu, nhưng dựa theo hải hoàng tính toán, vẫn là xếp hạng thứ 7. Phía trước đã có 5 cái điểm cống hiến quá 100 triệu, còn có một cái hơn ngàn vạn, cũng lập tức liền muốn qua 100 triệu. Mà cổ đinh mặt sau, có một tên tinh tế thợ săn cũng đuổi rất sát, điểm cống hiến cũng đã qua ngàn vạn rồi. Nhưng cổ đinh muốn đột phá đến vạn tượng đế thân tầng thứ 4, không chỉ là đơn giản nuốt chửng chủng tộc khí huyết liền có thể làm được, còn cần ngoại giới cấp cho mạnh mẽ áp lực. Các loại quy mô bầy sâu đã không thể mang đến cho ta đầy đủ áp lực, cổ đinh cũng phát hiện cái vấn đề này, vạn tượng đế thân như trước kẹt ở 999 tăng cường gấp đôi vị trí này, hoàn toàn không có tiến thêm. Ta cần đi tìm cỡ lớn bầy sâu. Lấy cổ đinh thực lực trước mắt, nếu như không sử dụng hai loại hỏa diễm năng lực cùng lĩnh vực, tiến vào cỡ lớn bầy sâu, nhưng thật ra là có chút miễn cưỡng. Bởi vì cổ đinh tại hình bầy sâu bên trong, liền tránh không được bị thương, diện sắt chọn một cái hình bầy sâu, hắn chí ít sẽ bị kích hơn 10 lần. Mà cỡ lớn bầy sâu số lượng là hình bầy sâu gấp 4-5 lần, cổ đinh bị thương số lần khẳng định cũng sẽ mức độ lớn tăng cường. Nhưng theo Hải Hoàng, chỉ phải chú ý đến bảo vệ tốt chỗ yếu hại đưa, cổ đinh vẫn là khả năng không lớn, cho nên, hắn cũng không có đi ngăn cản. Cỡ lớn bầy sâu, trùng thú số lượng đều tại 800 trở lên, có số ít thậm chí có thể đến 1.000, là hình bầy sâu gấp 4 trở lên. Cổ đinh lần đầu tiến vào thời điểm, sắc thực có vẻ hơi chật vật. Nhưng ở dưới áp lực, hắn rất nhanh sẽ thích ứng tiết tấu của chiến đấu. Bỏ ra gần hơn 5 giờ mới diệt sát đi cái thứ nhất cỡ lớn bầy sâu, điểm cống hiến cũng miễn cưỡng quá 100 triệu. Dùng thôn phệ chi viêm đem trùng thú thi thể toàn bộ nuốt chửng sau, vạn tượng đế thân vẫn là không có thay đổi. Cổ đinh lúc này hướng về cái kế tiếp cỡ lớn bầy sâu chạy như điên. Sát theo đó, từng cái ngũ tinh binh giai cỡ lớn bầy sâu bị cổ đinh càn quét đi qua, ngày thứ 2 suốt cả ngày, cổ đinh quét sạch cái cỡ lớn bầy sâu. Điểm cống hiến tính gộp lại đã đến hơn 150 triệu, cuối cùng từ thứ 7 bò lên tới đệ. Nhưng cho dù như vậy, vạn tượng đế thân vẫn không thể nào đạt được đột phá. Hai ngày liên tục chiến đấu, giữa thời gian nghỉ ngơi đều ở trên đường, để cổ đinh thân thể rốt cuộc cảm thấy mệt mỏi, nhưng còn chưa tới không chịu được thời điểm. Cho nên, hắn vẫn là có ý định tiếp tục. Cổ đinh, bị hứa lệ bên kia cần muốn trợ giúp. Hải Hoàng âm thanh đột nhiên truyền đến. Hắn làm sao vậy? Cổ đinh sửng sốt một chút. Hắn biết bị hứa lệ thực lực mạnh bao nhiêu, nếu như bị hứa lệ đều không chịu được, này tất nhiên là gặp phải kẻ địch cực kỳ mạnh. Ta nhận ra được, hắn khí tức không quá ổn định, hẳn là sắp đột phá tiến vào bán thần cảnh rồi. Hải Hoàng vội vàng nói, ta đã khiến hắn tại nguyên chỗ chờ đợi. Đồng thời thông báo Tạ Gò cũng đã chạy tới. Hắn nói xong, đem bị hứa lệ vị trí hình chiếu cho đi ra, cổ đinh vội vã hướng về cái hướng kia đổi tới. Bị hứa lệ vị trí, đã là đặc dị loại bầy sâu khu vực. Hơn nữa là cỡ lớn bầy sâu khu tụ tập. Đại ước hơn 20 phút sau, cổ đinh rốt cuộc chạy tới. Bị hứa lệ đã bàn ngồi ngay tại chỗ, bắt đầu chuẩn bị đột phá, mà Tạ Gò cũng đã sớm chạy tới. Bảo vệ ở một bên. Từng luồng mãnh liệt đao ý, từ bị hứa lệ trong cơ thể không ngừng rung động đi ra. đem cổ đinh cùng tạ gọ đều bước ra gần 100 mét. Cũng may một cái mảnh sa mạc tầm nhìn trống trải, cũng không ảnh hưởng cổ đinh cùng tạ gọ bảo vệ. Này rung động hiệu quả, theo thời gian trôi qua càng ngày càng mạnh, nguyên bản không khí chấn động sinh ra tiếng rít, cũng chậm chậm biến thành chói tai nổ vang, thanh âm kia cũng càng ngày càng giống trường đao tại không khí chấn động sinh ra đao minh. Thật mạnh. Cổ đinh quan sát từ đằng xa, bị hứa lệ quanh người trong phạm vi 100 mét, tạo nên từng cái lớn bằng ngón cái loại nhỏ luồng khí xoáy. Nay luồng khí xoáy tại thành hình sau, không ngừng hướng về bầu trời kéo dài, tạo thành từng cái dài nhỏ gió cuốn, đồng thời đem mặt đất cắt bụi cuốn về phía bầu trời. Ngọn gió kia cuốn đỉnh chót càng lên càng cao. Một mực đãng tiến vào tầng mây nơi sâu xa, nhân loại mắt thường không thể thành địa phương. Loại này kỳ lạ cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, cũng rất nhanh đưa tới sa mạc không ít chú ý của những người khác. Bầu trời bên kia, tựa hồ sinh ra kỳ lạ biến hóa. Một cái quân đoàn tinh anh tiểu đội thành viên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn thấy bên này phát sinh biến hóa. Nói không chừng là cái gì dị bảo, chúng ta qua xem một chút. Một người khác thấy thế đề nghị. Nhìn thấy loại biến hóa này, có cái quân đoàn tinh anh tiểu đội, còn có bao quát bên trong ngang ở bên trong 4 tên hải tặc vũ trụ cùng 2 tên tinh tế thợ săn. Bọn họ đều ngay đầu tiên hướng về cái phương hướng này tới rồi. Hải Hoàng cũng phát hiện điểm này, để cổ đinh cùng tạ gò đã làm xong cảnh giác. Nhưng, chú ý tới điểm này, ngoại trừ nhân loại ở ngoài, còn có chúng tàu. Nơi này đã là sa mạc chỗ cực sâu, đặc dị loại chủng tộc cỡ lớn bầy sâu căn cứ, khoảng cách tinh anh bầy sâu vị trí không xa, thậm chí khoảng cách người gần nhất chủng tổ cũng chỉ có không tới 500 km. Làm bị hứa lệ quanh người khí cuốn toàn bộ kéo dài tới bầu trời trên tầng mây phương sau, cả phiến thiên không, chậm rãi bị nhuộm thành huyết như thế màu đỏ tươi. Hơn nữa, một từng đạo thiểm điện tại tầng mây chi hỗn lượn bất định, lan truyền ra trận trận nổ vang sấm vang. Nguy rồi, bị hứa lệ dĩ nhiên đưa tới thiên kiếp. Giọng của Hải Hoàng khiến người ta nghe tới phi thường không ổn. Thiên kiếp không là trở thành thần linh mới có đấy sao? Cổ Đinh rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng nhìn bị hứa lệ trên đỉnh đầu tầng mây, còn thật sự có ngày cướp tình thế. Bất quá cho dù thật là thiên kiếp, lấy bị hứa lệ thực lực, cần phải cũng không khó vượt qua đi. Đối với ngũ tinh trở lên yêu nghiệt tồn tại, tại bán thần cảnh giới liền hạ xuống thiên kiếp, loại chuyện này cũng là thỉnh thoảng sẽ phát sinh. Như ngươi loại này trong cơ thể nắm giữ cấm kỵ lực lượng, bán thần cảnh giới gợi ra thiên kiếp xác suất là 100%. Hải Hoàng giải thích, ta cũng không lo lắng bị hứa lệ có thể thành công hay không độ kiếp, bởi vì ta biết hắn thành công vượt qua xác suất rất cao. Ta nói nguy rồi, là bởi vì cái này vị trí cách người gần nhất chủng tổ chỉ có không tới 500 km, thiên kiếp sinh ra sóng năng lượng, rất có thể sẽ kích thích chủng tổ quy mô lớn trùng thú tỉnh lại, gợi ra cơn lũ côn trùng. Vốn cho rằng là dị bảo xuất thế mọi người, ở nửa đường lên mới phát hiện, nguyên bản dị tượng dĩ nhiên đã dẫn phát kiếp vân. Cái quân đoàn tinh anh tiểu đội nhất thời sắc mặt khó coi rồi, bọn họ cũng biết, chung quanh đây không tới 500 km địa phương, có một chỗ trùng tổ. Một khi thiên kiếp giáng lâm, trùng tổ bên trong trùng thú e sợ đều sẽ bởi quy mô lớn năng lượng chấn động mà bị thức tỉnh. Bọn hắn càng nhanh mà hướng bị ở lệ vị trí chạy tới. Cái thứ nhất quân đoàn tinh anh đến sau, nhìn thấy cổ đinh cùng tạ gọ bảo vệ ở một bên, sắc mặt có chút khó coi. Sát theo đó người phía sau lục tục chạy tới, cái quân đoàn tinh anh cũng lập tức tụ tập trung một chỗ, cũng không biết đang thương thảo chút gì. Tiên sư bà ngoại nhà nó, còn tưởng rằng là cái gì dị bảo xuất thế, thật vất vả chạy tới, kết quả là người tại độ kiếp. Mắng ra câu này thô tục là một gã cả người màu trắng âu phục, mang theo màu trắng mũ, tay sử một cái màu trắng gậy chống người thanh niên. Hắn chính là số tiền thưởng cao tới 30 triệu vũ trụ tinh, đồng thời điểm cống hiến xếp hạng thứ 4 trong hải tặc vũ trụ ngang. Hắn nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi dáng dấp, tướng mạo cũng khá là tuấn lãng, hoàn toàn không nhìn ra là hải tặc vũ trụ. Bây giờ chiến công của hắn giá trị đã bạo đã tăng tới 400 triệu, bất quá, xếp hạng vị trí vẫn là không có thay đổi. Hắn chính xoay người chuẩn bị rời đi, lại nghe được người của quân đoàn tinh anh đối cổ đinh làm khó dễ, lập tức lại dừng bê. Ước! Cổ đinh! Ngươi biết đồng bạn của ngươi ở đây độ kiếp, sẽ gợi ra chuyện gì sao? Quân đoàn tinh anh trải qua một phen thương thảo sau, một người đứng ra hướng về phía cổ đinh hô. Ta biết, hướng đông nam cách nơi này 418 km vị trí, có một chỗ trùng tổ. Hơn nữa là quy mô tương đối lớn một cái, bên trong có hơn 10 vạn con trùng thú đang tại nằm ở trạng thái ngủ say. Cổ đinh gật gật đầu, bị hứa lệ ở nơi này độ kiếp, có rất lớn tỷ lệ sẽ thức tỉnh trùng tổ hết thể trùng thú, gợi ra cơn lũ côn trùng. Nghe được cổ đinh trả lời, tất cả mọi người tại chỗ đều là sững sờ. Bên trong ngang bọn hắn sững sờ, là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Mà người của quân đoàn tinh anh nhưng là không nghĩ tới cổ đinh dĩ nhiên biết được rõ ràng như thế. Uy, cổ đinh tiểu lão đệ, ngươi cũng không nên hại chúng ta a. Những này trùng mạnh như vậy, bạo phát cơn lũ côn trùng là sẽ chết người. Bên trong ngang có thể lấy một tinh hạ vị thần linh thực lực quần sát ngũ tinh binh giai trùng thú, kỳ thực thực lực không yếu, nhưng hắn giờ khắc này hoàn toàn không có cao thủ phong độ. Bị hứa lệ thường ngày tích lũy liền thập phần thâm hậu, bây giờ gặp phải thời cơ đột nhiên lên cấp, chính hắn cũng không có cách nào khống chế. Thiên kiếp một khi bắt đầu, liền không có cách nào bị cắt đứt, cái này càng không phải chúng ta có thể khống chế. Cổ Đinh đương nhiên cũng không muốn gợi ra cơn lũ côn trùng, bởi vì tại cơn lũ côn trùng dưới, Lý Lì Sở Tuất bọn hắn sống sót tỷ lệ không lớn. Ai nói không có thể khống chế? Quân đoàn tinh anh người bên kia mở miệng lần nữa rồi, chỉ cần tại thiên kiếp giáng lâm trước đó giết bị hứa lệ, thiên kiếp liền sẽ tự động tiêu tan. Thiên kiếp tiêu tan, cơn lũ côn trùng đương nhiên sẽ không bạo phát, đây là đơn giản nhất xử lý phương pháp. Ai dám ra tay với bị hứa lệ, ta giết kẻ ấy. Cổ Đinh nghe được đối phương lời nói này, có chút động chân nộ rồi. Muốn là đối phương thật sự dám động thủ, chính mình không ngại diệt sát đối phương, dù cho đối phương là chính phủ liên bang bản bộ quân đoàn tinh anh. Quân đoàn tinh anh người bên kia không nghĩ tới Cổ Đinh đã vậy còn quá cứng rắn, một người cầm đầu hơi nhướng mày, nếu như ngươi ra tay cản trở, chúng ta cũng chỉ có thể liền ngươi đồng thời xử tử. Cái khác hải tặc vũ trụ cùng tinh tế thợ săn thì là một bộ xem náo nhiệt vẻ mặt. Cổ Đinh tiểu lão đệ, ta cảm thấy ngươi không đáng cùng bọn hắn xung đột, bọn họ có 10 người, mỗi cái sức chiến đấu đều tại 7 sao trở lên, hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt. Ngươi đem bị hứa lệ giao cho bọn họ, về sau còn có thể lại chiêu mộ thành viên khác. Bên trong ngang lời còn chưa nói hết, quân đoàn tinh anh bên kia có người cũng đã ra tay rồi, cái tiểu đội tất cả ra một người, hướng về bị hứa lệ đánh tới. Mà Cổ Đinh nhưng là mắt tránh qua một vệ sắc ý, một tay vung ra, một chùm ngọn lửa màu xanh từ bàn tay chi xì ra, đem bị hứa lệ vờn quanh ở hương, ngăn cản người vây giết. Thấy Cổ Đinh ra tay, quân đoàn tinh anh lại phân ra mặt khác hơn 10 người cũng hướng về Cổ Đinh vây quanh. Những người còn lại, đều là một bộ xem kịch vui vẻ mặt, quan sát từ đằng xa. Chương 326, cơn lũ côn trùng đến rồi. Người của quân đoàn tinh anh, rõ ràng cho thấy thường thường hợp tác, phối hợp cực kỳ thông thạo. Đem Cổ Đinh vây lên, phá hỏng hắn hết thể di động con đường, đồng thời đã phát động ra công kích. Tạ gọ tại không biến thân dưới tình huống, sức chiến đấu cũng không tất quân đoàn tinh anh thành viên mạnh bao nhiêu, nhưng bị hủy lệ tại độ kiếp. Một khi hắn biến thân, hình thể sẽ phát sinh biến hóa to lớn, đến lúc đó ra tay rất dễ dàng sẽ lan đến gần bị hủy lệ độ kiếp phạm vi. Đối bị hứa lệ thiên kiếp tạo thành uy lực chồng chất hiệu quả. Mà tại loại tình thế này dưới, Cổ Đinh cũng không quá yên tâm để bị hứa lệ rời đi tầm mắt của mình, cho nên cũng không tiện lắm mở ra lĩnh vực chiến đấu, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác khiến dùng hỏa diễm rồi. Màu xanh hủy diệt chi viêm lần nữa dâng trào ra, lần này hào không lưu tay, đem vây quanh của mình 10 người toàn bộ cuốn vào. Một màn kia ú thanh màu sắc đẩy ra, trong khoảng thời gian ngắn, hét thảm một mảnh. 10 tên quân đoàn tinh anh thành viên thần thể tại hỏa diễm bên dưới nhanh chóng tan vỡ. Gần 1/3 thần thể tại không tới nửa phút bên trong liền triệt để mất đi, bọn họ thôi thúc trong cơ thể thần nguyên cực tốc khôi phục, thần nguyên nhưng cũng tại lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp tiêu hao. Mà bị hứa lệ bên kia, Cổ Đinh hủy diệt chi viêm tại thiên kiếp bao trùm phạm vi ở ngoài làm thành một vòng, để người của quân đoàn tinh anh khó tiến một bước. Tên quân đoàn tinh anh thành viên muốn mạnh mẽ hơn đột phá, cũng đều bị ngọn lửa xâm nhiễm, vừa bắt đầu chỉ là cánh tay tan vỡ. Mấy giây liền lan tràn tới vai. Hắn một người tự cho là thông minh địa cắt đứt cánh tay của mình, lại phát hiện hỏa diễm trực tiếp vượt qua đứt rời cánh tay, quấn quanh đã đến thân thể những bộ vị khác. Một màn này phát sinh, để tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người, bởi vì từ đầu tới đuôi, Cổ Đinh cũng chỉ là phất phất tay mà thôi. Mà bị Cổ Đinh trấn áp, lại là một đám có thể so với thất tinh hạ vị thần linh sức chiến đấu quân bộ tinh anh. Mọi người cũng phát hiện, ngọn lửa màu xanh này tuy rằng cùng trước đó Cổ Đinh dùng ngọn lửa màu đen không giống, nhưng là dựa theo tình huống trước mắt đến xem. Tựa hồ cũng là một loại quần sắt năng lực. Năng lực này hoàn toàn nghịch thiên rồi, nửa phút không tới liền có thể đem người của quân đoàn tinh anh thân thể sụp đổ thành như vậy, e sợ ngũ tinh tinh anh trùng thú, cũng sống không qua 3 phút. Cổ Đinh nếu như dùng loại năng lực này đi săn giết trùng thú, điểm cống hiến vị trí thứ nhất không nghi ngờ chút nào là của hắn vật trong túi. Một tên hải tặc vũ trụ không nhịn được than thở, bọn họ tiến vào mảnh này sa mạc. Sức chiến đấu đều tại tinh trở lên, thực lực không yếu. Nhãn lực tự nhiên cũng không kém. Cổ Đinh, lần này là chúng ta lô mang rồi, chỉ cần ngươi chịu thả người, chúng ta lập tức rời đi nơi đây, quân đoàn tinh anh sẽ không lại tìm các ngươi đoàn đội bất luận người nào phiền phức. Quân đoàn tinh anh đứng ra một tên nhìn qua thoáng thành thục một chút nam, hắn nhìn qua 25 tuổi dạng, tựa hồ tại những này trong tiểu đội có chút địa vị. Huống hồ ngươi giết chết người của chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ chỗ tốt. Tên thanh niên kia do dự một chút. Chỉ sẽ gặp phải chính phủ liên bang bản bộ điên cuồng đuổi giết một câu nói này đã đến bên mép không phun ra, bởi vì ở vào thời điểm này, làm tức giận Cổ Đinh cũng không phải là cái gì thông minh cử động. Làm sao sẽ không chỗ tốt đây? Cổ Đinh hơi nheo lại hai mắt, khống chế hỏa diễm năng lượng chậm lại ăn mòn tốc độ, tiêu diệt bọn hắn, bọn họ lệnh bài liền sẽ tuôn ra đến, bọn họ hết thể công hân đều quy ta sở hữu. Ngươi muốn công hân lời nói, ta có thể để cho bọn họ chuyển cho ngươi. Tên thanh niên kia chần chờ một chút, vẫn là lựa chọn thoái nhượng, thành viên khác nhưng là đối Cổ Đinh trợn mắt nhìn. Hiển nhiên đối loại này dọa dẫm hành vi rất khó chịu. Cổ Đinh xác thực cũng cân nhắc một chút, chính phủ liên bang bản bộ thực lực thực sự quá khủng bố, nếu như mình diệt sát tinh anh đoàn đội thành viên tin tức bộc lộ ra đi, chính mình có thể hay không thuận lợi từ đại giới hà tiến vào vũ trụ hải đều nói rất khó nói. Phải biết, chính phủ liên bang tại đại giới hà là có một tên thượng vị thần linh trấn thủ. Hơn nữa, muốn tin tức không bộc lộ ra đi, chính mình không chỉ muốn tiêu diệt đối với mình cùng bị ủa lệ xuất thủ này 22 người, còn nhất định phải đem còn lại 38 tên quân bộ tinh anh toàn bộ diệt sát. Thậm chí còn muốn đem ở nơi này vài tên hải tặc vũ trụ cùng tinh tế thợ săn tiến hành diệt khẩu, mới coi như an toàn. Nhưng Cổ Đinh cũng không quá chắc chắn, những người này phải hay không có đặc thù liên hệ thủ đoạn đem phát sinh ở chuyện nơi đây báo cho những người khác. Liên ở Cổ Đinh còn đang suy nghĩ những vấn đề này thời điểm, nhiều đám mây. Một tia sét đột nhiên nổ tung, giống như lớn bằng cánh tay lôi điện dọc theo hướng về bị ủa lệ chỗ bản châu ngồi bổ xuống. Cổ Đinh lúc này một tay nắm lên, này quấn quanh ở 22 người trên người ngọn lửa màu xanh tự động tiêu tan. Hắn lực chú ý toàn bộ đặt ở đang tại độ kiếp bị ủa lệ trên người, cũng không có ý định cùng quân đoàn tinh anh đám người này tiếp tục dây dưa tiếp rồi. Trên thực tế, quân đoàn tinh anh đám người kia đều là ngũ tinh hạ vị thần linh tu vi, giết một con đặc dị loại trùng thú cũng là 5 điểm tích phân. Cổ Đinh cũng thoáng tính toán một cái, nơi này cái tiểu đội gộp lại, đoán chừng lấy được tích phân cũng chưa tới của mình 1/10, kỳ thực cũng không có quá lớn cần phải đi có ý đồ với bọn họ. Cổ Đinh hỏa diễm tiêu tan sau, quân đoàn tinh anh thành viên khác lập tức mang theo thương binh nhanh nhanh rời khỏi nơi này. Một cái là sợ lại trêu chọc đến Cổ Đinh tên sát tinh này, một người khác là cơn lũ côn trùng một khi bạo phát, nơi này là những kia trùng thú mục đích duy nhất địa, ở lại chỗ này là muốn chết. Cái khác hải tặc vũ trụ cùng tinh tế thợ săn cũng đều lựa chọn nhanh nhanh rời đi, bọn họ đối với quan sát bị ủa lệ độ kiếp không có hứng thú quá lớn. Mà tại đây lại không có gì dị bảo, cho nên không có tiếp tục lưu lại cần thiết. Chủ yếu nhất một điểm, bọn họ cũng từ Cổ Đinh cùng quân đoàn tinh anh trong miệng biết rồi liên quan với tổ trùng sự tình, nơi này khoảng cách tổ trùng quá gần, xác thực cũng không an toàn. Chỉ có Ly ông, trước khi đi nhắc nhở Cổ Đinh một câu, ta nói Cổ Đinh tiểu lão đệ, cơn lũ côn trùng một khi bạo phát, bị ủa lệ nhất định là sống không được rồi, ngươi cùng con mèo này bây giờ còn có thành công cơ hội thoát đi. Chúng ta không có việc gì, bị ủa lệ cũng sẽ không có việc. Cổ Đinh lại rõ ràng không có định rời đi, trái lại ngồi xếp bằng xuống, chờ đợi bị ủa lệ độ kiếp hoàn thành. Ly ông thấy Cổ Đinh tâm ý đã quyết, cũng không nữa khuyên ngăn cái gì, hai tay háo rung động, bay lên trời, phi nhanh rời đi khu vực này. Mà lúc này, bị ủa lệ cũng rốt cuộc mở hai mắt ra, nhìn như tiện tay điệu nhấc đao mà lên, một đạo nửa trong suốt ánh đao theo đao sùng thiên nổi lên. Cùng này một đạo lôi điện đánh vào nhau, hai người đều trong nháy mắt biến mất ở vô hình. Mà Cổ Đinh cũng chú ý tới, bị ủa lệ một đao kia, đao còn chưa từng ra khỏi vỏ. Trải qua hai ngày nay chiến đấu, bị ủa lệ tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ. Tổ trung trung thú đã bắt đầu thức tỉnh, Hải Hoàng nói lại là một chuyện khác. Đợt thứ nhất thiên kiếp công kích mặc dù cũng không là rất mạnh, nhưng chủng tộc đối lôi điện chi lực bản thân liền so sánh mẫn cảm. Vừa mới sóng chấn động truyền đến bên kia trong nháy mắt, liền có trùng thú có phản ứng. Hải Hoàng, để Lý Lý bọn hắn trước tiên trốn vào quảng trường đi so với chính mình, Cổ Đinh lo lắng hơn Lý Lý sợ tuột bọn hắn. Dù sao mình có hỏa diễm quần sát năng lực, mặc dù là tinh anh trùng thú cũng có thể dễ dàng diệt sát. Một bên khác, đã nhận được Hải Hoàng nhắc nhở Lý Lý sợ tuột bốn người thì là có chút không nói gì. Cơn lũ côn trùng. Cổ Đinh bọn hắn đến cùng đã làm gì? Lý Lý sợ tuột tức giận nói. Nàng chính chơi trùng chơi được rất vui vẻ. Sự thực chứng minh, những này trùng tuy rằng thân thể đều rất cường đại, nhưng phần lớn tinh thần lực đều cực kỳ nhỏ yếu, so với ngang nhau tu vi nhân loại muốn nhỏ yếu mấy chục lần không ngớt. Này làm cho tinh thần lực cường độ có thể so với nhị tinh hạ vị thần linh Lý Lì sở tuột dễ dàng liền có thể đối những nhị tinh đó trùng sử dụng ảo thuật, để bọn chúng tự giết lẫn nhau. Về quảng trường bên kia đi, nếu quả như thật bạo phát cơn lũ côn trùng lời nói, lấy thực lực của chúng ta đợi ở chỗ này là muốn chết. Đa khoa đặc nhưng là so sánh đợi tin Cổ Đinh cùng Hải Hoàng kiến nghị. Các ngươi cũng nhìn thấy, nhị tinh trùng đều khó như vậy ứng phó, chớ đừng nói chi là càng mạnh tam tinh tứ tinh rồi. Một khi bạo phát cơn lũ côn trùng, đây chính là vài trăm ngàn con trùng thú, hắn còn sẽ có rất nhiều ngũ tinh binh giai, thậm chí đặc dị loại cùng tinh anh, dù cho chỉ một con, chúng ta đều khó mà ứng phó được. Đúng vậy a, Lily, vẫn là về quảng trường bên kia các loại Cổ Đinh tin tức đi. Eo xạ cũng cảm thấy cổ đinh không phải là bắn tên không đích. Do bất nhưng là trực tiếp ra tay, đem trước mắt này một cái sóng còn chưa giết hết trùng thú toàn bộ tàn sát sạch sành sanh, chúng ta về đi, không nên chậm trễ thời gian nữa rồi. Bốn người lúc này mới một đường hướng về quảng trường chạy đi. Mà cổ đinh bên này, thiên kiếp cũng đã đánh xuống đạo thứ ba rồi. Đến đây, bị hứa lệ trường đao rốt cuộc ra khỏi vỏ, ánh đao ngắn ngủi mà huy hoàng địa lần nữa cùng lôi điện đánh vào nhau. Này manh liệt va chạm dưới, lại là một cỗ năng lượng sóng trùng kích hướng về bốn phía tiêu tán đi qua. Hải hoàng, nhưng là tại mọi thời khắc đều chú ý tới đây tổ trùng chi biến hóa, những này trùng thú, cuối cùng còn là đều tỉnh dậy. Hắn nói xong, quăng bắn ra một cái tổ trùng chi hình ảnh. Tổ trùng chi, từng con trùng thú tại năng lượng chấn động xung kích dưới, chậm rãi mở mắt ra, tuy rằng còn là một bộ nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, nhưng rõ ràng đã khôi phục ý thức. Tình cảnh này đối cổ đinh các loại người mà nói có thể không là chuyện tốt lành gì. Đúng như dự đoán, đợt thứ tư thiên kiếp chấn động qua đi, những kia trùng thú lần nữa nhận lấy kích thích, đều triệt để trở nên hoạt bát. Thậm chí có số ít trực tiếp ngoại trừ hang động, hướng về cổ đinh vị trí nhanh chóng sẽ hợp lại. Sau đó, thứ năm đệ sóng thiên kiếp giáng lâm, bị hủa lệ vẫn là ung dung vượt qua. Nhưng tổ trùng chi giờ khắc này lại loạn tung tung theo, hết thể trùng thú cũng đã tỉnh lại, thậm chí tiến vào kỳ quái phấn khởi trạng thái. Tại một phen tập kết sau, mênh mông quần quận mà hướng cổ đinh vị trí bay đi, này trùng thú số lượng có tới 10 hơn 3 vạn con. Nhìn thấy trùng thú ra cửa động, cổ đinh khẽ nhíu mày, bọn hắn có thời gian bao lâu có thể tới nơi này? Dựa theo hiện nay loại này tốc độ thấp phi hành trạng thái, nhiều nhất chỉ cần 12 phút, bọn họ liền sẽ đến. Hải Hoàng cấp ra một cái so sánh chính xác đáp án. 12 phút cổ đinh biết, thời gian này, bị hứa lệ là không thể nào độ kiếp hoàn thành, hắn còn có 3 lượt thiên kiếp. Ầm ầm. Thứ 7 sóng thiên kiếp lúc này cũng cuối cùng hạ xuống. Bị hứa lệ ngẩng đầu xa nhìn bầu trời, một tay đặt tại này trôi nhị tinh thần vật lên, lần nữa tuốt đao mà ra, hai chân đạp mạnh mặt đất, múa đao mà lên. Vâng. Nửa trong suốt đao kình lần nữa cùng lôi điện đánh vào nhau, tạo nên một trận mãnh liệt sóng năng lượng, giống như một viên thạch tập trung vào sông nhỏ tạo nên sóng gợn, trùng điệp mà ra. Đã nhận ra sóng năng lượng, số lượng to lớn bầy sâu cũng tăng nhanh tốc độ phi hành. Mà cổ đinh bên này, cũng nên đón nhóm đầu tiên bay ra hang động trùng thú, vậy cũng là cơn lũ côn trùng đi đầu bộ đội, có 23 con, đều là ngũ tinh tinh anh trùng thú. Chương 327, ngăn chặn cơn lũ côn trùng hai người một mèo. Ngũ tinh binh giai tinh anh trùng thú, sức chiến đấu là vượt qua 3 cái cấp độ, có thể so với mới vào nhất tinh vị thần linh. Đặt ở thế giới loài người bên trong, vượt qua 3 cái cấp độ, đã tính được là yêu nghiệt cường giả. 23 con loại này mạnh mẽ trùng thú cực tốc bay tới, tại cảm ứng được thiên kiếp liên lụy phạm vi sau, trực tiếp hướng về thiên kiếp vọt tới, nhìn cách dĩ nhiên là muốn đối bị hủa lệ độ kiếp tiến hành quấy rầy. Cổ đinh, nhanh chóng xử lý xong những này trùng thú. Trùng tộc cùng nhân loại là tử địch, bọn họ biết độ kiếp thời điểm là nhân loại dễ dàng nhất bị đánh chết thời điểm, lý do sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp quấy rầy nhân loại thiên kiếp. Cổ đinh nguyên tưởng rằng những này trùng thú sẽ chủ động tránh đi thiên kiếp, nghe Hải Hoàng như thế vừa giải thích, nhất thời hiểu được ý nghĩ của mình quá ngây thơ rồi. Màu đen thôn phệ chi viêm trong nháy mắt tuôn ra, giống như thủy triều giống như đem 23 con trùng thú toàn bộ tịch cuốn vào. Thảm thiết côn trùng kêu vang âm thanh không ngừng truyền ra, 2 phút không tới, liền bị thôn phệ chi viêm triệt để nuốt chửng, liền một điểm cặn bã đều không còn lại. Một cái sóng trùng thú số lượng tuy rằng ít, nhưng bởi đều là tinh anh cấp bậc, lấy cổ đinh tu vi cấp độ, mỗi diệt sát một con liền có 400 vạn điểm công hân, 23 con, trọn vẹn chính là 92 triệu, lần này tăng vọt, để cổ đinh điểm cống hiến trong nháy mắt cùng người phía sau kéo dài khoảng cách, hơn nữa khoảng cách thứ 5 vị trí chênh lệch vẫn chưa tới 50 triệu. Bị hứa lệ thiên kiếp, cũng vẹn vẹn chỉ còn dư lại cuối cùng một đạo lôi kiếp, trên bầu trời, tầng mây vẫn như cũ ấp ủ mà cách đó không xa, rất nhiều trùng thú kích động cánh âm thanh nhưng cũng càng ngày càng gần. Cổ đinh không dám buông lỏng cảnh giác chút nào, mà tạ gò, cũng từ cổ đinh trên bả vai nhảy xuống, hình thể nhanh chóng tăng lớn đến mấy trăm mét, đầu đuôi lung tung múa lên, một đôi giống như ngọn lửa màu vàng con mắt lại là nhìn chằm chằm một phương hướng. Trùng thú đại quân, cũng rốt cuộc xuất hiện. Cổ đinh giờ khắc này cũng không lo được quá nhiều. Ngọn lửa màu đen toàn bộ dâng trào ra, không có một chút nào bảo lưu, trong nháy mắt đêm này hàng vạn con trùng thú bao gồm đi vào. Mà tạ gò, nhưng là mở ra miệng rộng. Một viên năng lượng màu đen hình cầu tại miệng hắn nhanh chóng thành hình, sau đó nổ tung. Lấy phun ra hình dáng năng lượng hướng về bầy sâu hoanh kích mà đi. Hắn lần này hoanh kích, cũng trực tiếp miểu sát hơn 1.000 trùng thú, bất quá đều là không tới tinh anh cấp bậc. Nhưng, này còn chưa đủ, trùng thú số lượng thực sự quá nhiều. Bị cổ đinh thiêu đốt, trước một làn sóng trùng thú còn chưa chết tuyệt, sau một làn sóng liền hung hãn không sợ chết mà vọt lên. Cổ Đinh cũng chỉ có thể lại lấy ngọn lửa màu xanh ngăn cản. Cơn lũ côn trùng một xung kích, Cổ Đinh chỉ có thể hai loại hỏa diễm thay phiên vận chuyển, nỗ lực ngăn cản. Mà Tạ Gò cũng cải biến phương thức tác chiến, phụ trợ Cổ Đinh, diệt giết những cái kia lao ra Cổ Đinh hỏa diễm phạm vi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cổ Đinh cả người đều bị mồ hôi thấm ướt, hắn cảm giác được thân thể của mình đã nghiêm trọng bị tiêu hao, thậm chí linh hồn không gian bên trong thần hỏa cũng bởi vì đại lượng nhiều lần sử dụng, dẫn đến thần nguyên đại lượng tiêu hao, hỏa diễm cũng hề vài không ít. Nhưng hơn 10 vạn trùng thú, chí ít còn lại 400.000 trở lên. Hắn giờ khắc này đã hoàn toàn không có tâm tư suy nghĩ những chuyện khác. Càng quên hết vạn tượng đế thân đột phá sự tình, chỉ là một lòng nghĩ không thể để cho bất kỳ một con trùng thú tiến vào bị ủa lệ độ kiếp phạm vi. Trong chớp mắt, Cổ Đinh trong cơ thể tựa hồ có đồ vật gì sinh ra biến chất, từ trong cơ thể hắn tỏa ra một luồng hoàn toàn mới sinh cơ, mạnh mẽ khí huyết năng lượng điên cuồng lấp đầy thân thể hắn mỗi một tế bào, nguyên bản hề vải cùng tiêu hao cảm giác cũng hoàn toàn biến mất không gặp, thay vào đó là cảm giác mình so với trước đây mạnh hơn. Cổ Đinh không có thời gian đi thăm dò xem thân thể mình biến hóa, mà Hải Hoàng nhưng không có buông tha bất kỳ chi tiết nhỏ. Cổ Đinh trong cơ thể, vạn tượng đế thân rốt cuộc đột phá, 999 lần tăng cường triệt cổ tạ vì lên tới 1.000 lần. Sau đó bởi vì nuốt chửng đại lượng trùng thú mà tiềm tàng ở trong người khổng lồ khí huyết năng lượng điên cuồng tuôn ra, để Cổ Đinh một hơi đột phá đến vạn tượng đế thân tầng thứ 4, làm cho cơ thể hắn năng lượng trực tiếp được đề thăng gấp 10 lần, đã tới nhất tinh hạ vị thần linh cấp độ. Nhưng này cũng không hề kết thúc. Khí huyết năng lượng tại một phen sau khi bị trùng kích chỉ tiêu hao non nửa, hơn nữa bởi Cổ Đinh còn tại chiến đấu, khí huyết năng lượng vẫn còn tiếp tục điên cuồng tràn vào, cảnh này khiến vạn tượng đế thân tiến một bước sinh ra đột phá, rốt cuộc khóa nhập tầng thứ 5. Gấp 10 lần thân thể năng lượng lần nữa tăng cường, được đề thăng đến 15 lần, gấp 20. Một mực bị tăng lên tới 35 lần, mới miễn cưỡng chậm lại. Cổ Đinh trong cơ thể khí huyết năng lượng đến đây đã tiêu hao hoàn thành. Nhưng chiến đấu tràn vào khí huyết năng lượng cũng đang không ngừng bị vạn tượng đế thân hấp thu, chậm rãi tự động tăng lên. Cổ Đinh trên thân thể cảm giác mệt mỏi tuy rằng biến mất, hơn nữa sức chiến đấu trở nên mạnh mẽ, thế nhưng hỏa diễm uy lực nhưng cũng bởi vì thần nguyên đại lượng tiêu hao mà giảm xuống không ít. Cho dù Cổ Đinh đem bó lớn nguyên thạch nhét vào trong miệng, thần nguyên tiêu hao số lượng cũng là vượt xa bổ sung số lượng. Hỏa diễm uy lực hạ thấp, cũng làm cho một ít sức phòng ngự mạnh mẽ trùng thú phá tan Cổ Đinh hỏa diễm bao trùm khu vực. Tạ Gò tuy rằng cũng đang nỗ lực trợ giúp, nhưng theo phá tan hỏa diễm khu vực trùng thú số lượng tăng nhanh, hắn cũng có chút chú ý không tới. Bất quá cũng may, trên bầu trời, cuối cùng một đạo lôi kiếp rốt cuộc hạ xuống. Bị hứa lệ song đao ra tay, một trận lưỡi dao báo táp phóng lên trời, trực tiếp đem cuối cùng một đạo lôi kiếp xoắn thành phấn vụn. Trên bầu trời, nay nổ vang không chừng tiếng sấm rốt cuộc triệt để ngưng hẳn. Thiên kiếp nhốt lại phạm vi cũng tự động biến mất, bị hứa lệ đứng tại chỗ đem tàn dư năng lượng hấp thu vào trong cơ thể sau. Chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn hôm nay, đã là bán thần cảnh giới rồi, đối với thần vật sử dụng, không còn là trước kia như vậy mượn lực, mà là trưởng khống. Lúc này vừa vặn một làn sóng trùng thú lao ra khỏi Cổ Đinh hỏa diễm phạm vi, bị hứa lệ chém ra một đao, mấy con trùng thú trong nháy mắt bị chém ngang hông. Một đao kia, nhanh đến mức liền Cổ Đinh đều có chút khiếp đảm. Nhìn thấy số lượng khổng lồ như thế bầy sâu, bị hứa lệ mạnh mẽ chiến ý cũng bước lên, xa xa hướng về phía Cổ Đinh hô, thuyền trưởng, tính ta một người. Sau đó thân hình một cái nhảy vọt liền vọt vào bầy sâu. Thấy bị hứa lệ đã độ kiếp hoàn thành, Cổ Đinh cũng rốt cuộc triệt bỏ hỏa diễm năng lượng, vọt vào bầy sâu. Vạn tượng đế thân tiến vào tầng thứ 5, để Cổ Đinh lực công kích đã bị tăng cường đã đến tinh nửa cấp độ, lại tăng thêm thương tổn chống chất, gặp phải nhị tinh vị thần linh, hắn cũng không sợ. Huống hồ, này cơn lũ côn trùng trùng thú số lượng tuy rằng khổng lồ, nhưng tinh anh trùng thú số lượng nhưng cũng không đến 10 phút một trong. Phổ thông ngũ tinh trùng thú tại Cổ Đinh trước mặt bây giờ chỉ có bị nháy mắt giết chết phần. Mà Tạ Gò khoảng thời gian này thôn vệ đại lượng trùng hạch, thực lực cũng hơi co tăng lên, nằm ở biến hình trạng thái hắn, tinh anh trùng thú bên dưới cũng đều là một trảo đập chết. Về phần bị hứa lệ, nhưng là mạnh đến khủng bố, bất kỳ trùng thú tại hắn trường đao dưới đều là một đao hai nửa, tinh anh trùng thú cũng không ngoại lệ. Hắn hai tay cầm đao, chỗ đi qua, một chỗ trùng thi. Cổ Đinh bên này hoàn toàn là một phương diện tàn sát. Hai người một mèo điểm cống hiến cũng tại điên cuồng tăng vọt. Mà thành thị bên trong, quảng trường căn cứ cũng đã có không ít người. Cuối cùng còn là có người đem cơn lũ côn trùng sự tình tuyên dương ra ngoài, để không ít người đều đình chỉ săn giết, trốn về quảng trường nơi. Đoàn người chi cũng là nghị luận sôi nổi. Cổ Đinh loại hành vi này rõ ràng cho thấy muốn hại chết chúng ta, tại làm sao gần vị trí độ kiếp, tất nhiên sẽ gợi ra cơn lũ côn trùng. Chỉ là một cái đoàn đội thành viên, chết rồi sẽ thấy chiêu một cái chứ. Tại sao một mực tuyển tại tổ trùng bên cạnh độ kiếp? Lần này cơn lũ côn trùng nếu quả như thật lại đây. Cổ Đinh đoàn đội nhất định phải tại trận chiến đầu tiên tuyến tử thủ.